Nạ dù tổ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đạo thanh âm kia chủ nhân chính là một góc, ịp cả củ, còn như cái kia sắc lao đầu là ai, nạ dù tổ cũng không biết. Tại dạng này trong ôn tuyển 8, nạ dù tổ cũng lười triển khai cảm giác đi cảm giác tình huống chung quanh, cho nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn nữa hắn cũng sẽ không cho rằng có người sẽ nhàm chán đến rình coi nữ nhà tắm. Một góc, ịp cả củ, chuyện gì xảy ra? Nạ dù tổ cao giọng hỏi. Linh vương đại nhân, có một sắc lao nhân đang rình coi, bị ta bắt được. Một góc thanh âm truyền tới. Thôi lắm, cái này không phải rình coi, đây là lấy tài liệu hiểu không lấy tài liệu. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nghe nạ dù tổ một trận không nói. Khẩu khí này cùng thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, bất quá người này tại sao lại ở chỗ này. Kỳ thực nạ dù tổ sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ cái kia gì rẻ dạ bên ngoài, còn có ai có thể bị xưng là sắc lao đầu đâu. Nạ dù tổ, ngươi cái tên này mau kêu ngươi thủ hạ bông. Dì dẻ dạ bi thương gào hô. Ai cho ngươi không có việc gì rình coi nữ nhà tám, đáng đời. Nạ dù tổ không vui nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Dì dẻ dạ nghe vậy gương mặt khổ dạng, lên tiếng nói, còn không phải là bị ngươi làm hại, lần trước ở hoa hạ bên trong tiểu điếm bị ngươi hại một lần, kết quả bị Tsu Nạ đuổi ra làm nhiệm vụ đến rồi. Thôi đi, chớ đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta, còn không phải là các ngươi không có tiền. Nạ dù tổ lập tức sẽ biết gì gì hay dạ tại sao phải ở chỗ này, phía trước lời kia hoàn toàn là mượn cớ, muốn trách nhiệm đẩy tới trên người của mình. Đều một cái rơi giả lao đầu tử, lại vẫn như vậy không biết xấu hổ, thật không biết cha của mình làm sao biến thành hắn đồ đệ. Cũng may mắn cha của mình không có bị hắn ảnh hưởng, bằng không thảm. Gì gì hay dạ trầm mặc lại, sự thực thật đúng là như vậy, hắn đem trách nhiệm đều đẩy tới nạ dù tổ trên người, gì gì hay dạ thân phận không phải bình thường, cùng nạ dù tổ quan hệ cũng không phải lên hạ cấp quan hệ. Cho nên nói chuyện rất là tùy ý. Nạ dù tổ cũng không để ý gì dẻ dạ thái độ, tương phản nạ dù tổ vẫn thật hoài niệm ghi hữu không loại cảm giác này, dù sao thật lâu không có ai với hắn tùy ý như vậy nói chuyện. Được rồi, một góc, ịp cạ cụ. Vung hắn ra đi. Đừng lại rình coi nơi này, gì dẻ dạ. Nạ dù tổ nói. Đã biết. Một góc, ịp cạ cụ, cùng gì dẻ dạ thanh âm đồng thời vang lên, cũng không lâu lắm, sắt vách liền truyền đến sướng nói uống rượu thanh âm, hiển nhiên một góc. Ịp cạ cụ, cùng dì dì dạ hai người này hòa mình. Được rồi, nghiếp nghiếp. Nhanh lên một chút tắm đi. Nạ dù tổ cười nói. Ừ. Nghiếp nghiếp nghe vậy gật đầu, ở nạ dù tổ bên người trà lao đứng người lên, bất quá dường như có vẻ rất là bản thủ bản cước, đoán chừng là chưa từng có tắm một cái thư thích tắm nguyên nhân, thủ pháp rất là mới lạ. Nạ dù tổ thấy thế rất là bất đắc dĩ, nghiếp nghiếp dường như cũng biết chính mình xui xẻo hình thái, nữu nữu niết niết dường như muốn nói điều gì nhưng cũng không dám nói ra. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, nắm khăn mặt, thay nàng lao đứng người lên, phỏng chừng đây cũng là duy nhất một cái bị nạ dù tổ như vậy hậu đãi cô gái. Chương 552, Mộc Chi Bản Nguyên. Làm nạ dù tổ va chạm vào niếp niếp thân tử thì, niếp niếp lực lượng trong cơ thể tựa hồ là cùng nạ dù tổ sinh ra cộng minh, dĩ nhiên không rõ táo động. A, niếp niếp đột ngột hét lên một tiếng, cảm giác mình thân thể trở nên hừng hực, nhưng cùng lúc lại cảm thấy một trận thanh lương, không biết như thế nào cho phải. Nạ dù tổ cũng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, phía trước niếp niếp ngồi ở trên đùi của hắn một chút sự tình cũng không có thể nhưng bây giờ xảy ra biến hóa như vậy. Quá mức quái dị đi, chẳng lẽ là bởi vì quần áo nguyên nhân FG5 sơ z. Nạ dù tổ không khỏi nghĩ đến. Phía trước niếp niếp mặc quần áo, cho nên trở cách mình cùng nàng giữa liên hệ, có thể hiện tại hai người đều là thân thể trần chuồng, nhất là niếp niếp, trần như nhậu. Cứ như vậy trần chuồng chuyển hiện tại nạ dù tổ trước mặt, da thịt giữa đụng vào. Dĩ nhiên đưa tới niếp niếp thể nội lực lượng thức tỉnh, thật đúng là ngoài ý liệu sự tỉnh. Niếp niếp, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Nạ dù tổ vội vàng hỏi. Không biết, một hồi nóng, một hồi thanh lương, dường như có vật gì ở bên trong cơ thể của ta di chuyển. Niếp niếp không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể đem chính mình hiện tại trải qua đơn sơ báo cho biết nạ dù tổ. Nạ dù tổ nghe vậy trầm mặc lại, một tay như trước nắm niếp niếp một cái cánh tay. Đã nhận ra niếp niếp lực lượng trong cơ thể vẫn còn ở không ngừng tăng cường. Nếu như tiếp tục nữa, có lẽ sẽ để niếp niếp nằm ở trong nguy hiểm, thậm chí là bạo thể mà chết, nạ dù tổ vốn định thu cánh tay về, lại bị thần bí nhân ngăn trở. Không cần lo lắng, đó là bản nguyên linh châu thức tỉnh rồi, dư thừa lực lượng sẽ chuyển hóa thành lực lượng của nàng, đây là bản nguyên linh châu tại thoát ly thân thể của nàng. Thần bí nhân nói, sẽ không đối với niếp niếp tạo thành tổn thương gì đi. Nạ dù tổ lo lắng hỏi. Nếu vì một viên bản nguyên linh châu mà để niếp niếp mất đi sinh mệnh, cái này không phải nạ dù tổ nguyện ý thấy. Cũng tương tự không phải hắn có khả năng tiếp nhận, nếu như vậy, hắn tình nguyện không muốn viên này bản nguyên linh châu. Yên tâm, viên này bản nguyên linh châu là cùng nàng cùng nhau giáng sinh, nó biết Niếp Niếp đối với nó tầm quan trọng, sẽ không để cho nàng xuất hiện nguy hiểm. Thần bí nhân nói, ngươi không phải nói bản nguyên linh châu không có tư tưởng mà, vậy như thế nào suy nghĩ đến những thứ này? Nạ dù tổ nghi ngờ hỏi, không có tư tưởng cũng không đại biểu không có bản năng, đừng lo lắng, chuyện này ta cũng nói không phải tinh tưởng. Thần bí nhân nói chung Niếp Niếp không có việc gì. Nạ dù tổ nghe vậy, đành phải thôi, kiên nhẫn cùng đợi Niếp Niếp khôi phục lại, mà trong cơ thể nàng lực lượng đang ở từ từ thoát ly thân thể của nàng. Một cỗ lục mang từ từ hội tụ ở Niếp Niếp trước ngực, trở nên càng ngày càng rõ ràng sáng, cuối cùng lộ ra một viên hạt châu màu xanh lục. Là, vâng, đúng, mục chi bản nguyên. Thần bí nhân nói, thảo nào cái này tiểu cô nương có thể cho khô héo cây cối thu được sinh cơ, đây đều là mục chi bản nguyên lại tắc quái. Cái này không bằng sinh mệnh lực sao? Nạ dù tổ nói rằng, a, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mục chi bản nguyên so với sinh mệnh lực còn cường đại hơn khủng bố, dù sao nó là hết thể bản nguyên. Thần bí nhân nói, hơn nữa cái này tiểu cô nương cũng nhân họa đắc phúc, thu được một độn năng lực. Ngậy! Nạ dù tổ nghe vậy, nhất thời cảm thấy một trận ngoài ý muốn, đang tra dò xét một cái Niếp Niếp thân thể về sau, thật đúng là được dường như thần bí nhân nói vậy, thu được một độn. Thủy cung đất đôi thuộc tính chắc cả, cộng thêm nồng nặc sinh mệnh lực, so với lát nỏ chẹt trong rất nhiều người sinh mệnh lực đều muốn tới cường đại. Nạ dù tổ đem một chi bản nguyên linh châu cất xong, cùng kim chi bản nguyên linh châu đặt ở cùng nhau, đây là hắn sau này cần dùng đến gì đó. Không thể sai sót ta. Niếp Niếp, cảm thấy thế nào? Nạ dù tổ lo lắng hỏi. Niếp Niếp nghe vậy lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là có chút chán vắng đầu. Nghe thế, nạ dù tổ thở phào một cái thật dài, Niếp Niếp tuy nhỏ, lại biết trên người của mình xảy ra khó lường sự tình, nàng đã nhận ra tự thân biến hóa, cảm thấy có một cổ lực lượng ở trong người chảy xuôi. Đó chính là sinh mệnh lực, còn có một độ lực lượng, có thể tương lai cũng sẽ là một cái nổi tiếng cường giả. Vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ nói, thay Niếp Niếp lao thân thể về sau, liền đem nàng ôm tiến nhập gian phòng, cho nàng đắp kín mền, lưu lại một đạo phân thân bảo hộ, sau đó đi ra ngoài thất. Nói đi, ngươi tới nơi này chấp hành cái gì nhiệm vụ? Suối nước nóng phía sau trong rừng trúc, nạ dù tổ nhìn chằm chằm gì dễ dạ, tức giận hỏi, hắn cũng không nhận ra gì dễ dạ sẽ không có việc gì tới như thế xa xôi địa phương. Nhất định là có cái gì chuyện trọng đại, hoặc là người bình thường khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không còn cái gì. Nghe nói phụ cận đây có âm dương sư tồn tại, ta tới kiểm tra một chút là không phải thật, nếu như là thực sự, ta phải đi diệt bọn họ. Dĩ dẻ ra nói không giữ lại chút nào nói. Nghe vậy, nạ dù tổ một trận không nói, sau đó nói, không cần dò xét, cái kia âm dương sư gia tộc đã mất. Ngạch nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, dĩ dẻ ra rất nhanh thì ý thức được gia tộc kia bị nạ dù tổ bị diệt, vì nạ dù tổ xuất thủ sự vui vẻ đến vô cùng kinh ngạc. Hắn chính là sưu tập rất nhiều tình báo mới tìm được nơi này. Mà nạ rủ tổ cũng là dễ dàng đã tìm được bọn họ, hơn nữa càng đem bọn họ giết sạch. Thật đúng là không hổ là cho hắn thực lực, thực sự là không thể khinh thường, xem ra chính mình là thật ra rồi, theo không kịp bọn họ bước chân. Chỉ cần nạ rủ tổ thủ hạ là có thể dễ dàng đem chế phục, dì dẻ dạ tâm lý tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, hắn còn muốn cố gắng một chút, tiến vào cao hơn tầng cấp bên trong đi. Cái kia tiểu cô nương là ai? Dì dẻ dạ hỏi, cực kỳ hiển nhiên hắn đối với Niếp Niếp cũng có hứng thú. VN. Không có gì, một cái đáng thương cô nhi mà thôi. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào nói rằng, ngươi cũng muốn đánh nhau chủ ý của nàng, nếu không, ta đùa chơi chết ngươi. Thôi đi, ngươi đem ta làm người nào, ta sẽ đối với một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu cô nương sản sinh hứng thú. Đùa thôi. Dĩ dẻ dạ rất khó chịu nói. Như vậy thì tốt. Nạ dù tổ nói, ngươi sẽ không đối với cái kia tiểu cô nương có hứng thú đi. Dĩ dẻ dạ gương mặt cười quái dị. Nhìn nạ rủ tổ, tựa hồ là muốn từ nạ rủ tổ trên mặt nhìn ra cái gì. Bất quá nạ rủ tổ nhưng là trải qua mưa gió người, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị nhìn ra, hời hợt nói, ngươi nghĩ sinh ra. Mặc dù có, đó cũng là đợi nàng sau khi lớn lên. Nạ rủ tổ phủ nhận chính mình niệm tưởng, cũng vậy, nạ rủ tổ vẫn đối với vài tỷ năm qua vô thì vô khắc không đổi bạn cùng với chính mình 18 cô gái có cảm tình, đối với hắn nàng nữ hài tử, mặc dù tuy đẹp, hắn đều không để được ý niệm gì tới. Ảng cổ vóc người đủ hòa bạo đi, dung mạo cũng coi như mỹ lệ đi, đối với nạ rủ tổ cũng có hảo cảm, có thể nạ rủ tổ lại đối nàng một điểm cảm giác cũng không có. Còn có sỏi phồng, cũng là như vậy, lát nọ chẹt trong nhiều thiếu nữ tử ái mộ nạ rủ tổ, có thể nạ rủ tổ đối với các nàng cũng không có hứng thú gì, vẫn luôn muốn tìm khác ba nữ nhân, sau đó quá hạnh phúc sinh hoạt. Đi thôi, sau khi trời sáng cùng nhau trở về. Nạ dù tổ nói. Đã biết. Dì dẻ giả nói. Chương 553. Đêm khuya, trấn trên cư dân cơ bản đều đã đi vào giấc ngủ, ngoại trừ một ít con cú vẫn còn ở du đãng bên ngoài. Vốn là một cái bình thường buổi tối, lần này lại có vẻ không giống tầm thường. Một cú kẹp theo vô biên khí tức phẫn nộ đang ở cực nhanh hướng phía cái trấn nhỏ này vọt tới. Đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi Nạ dù tổ, trong nháy mắt liền mở ra con mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, cổ hơi thở này hắn rất quen thuộc, chính là thái hư khí tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, thực sự là khiến người ngoài ý muốn a. Nạ dù tổ đối với lần này lẩm bẩm một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới thái hư sẽ không lúc đó bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới hạ giới, đến đây điều tra mình một chút các đời sau. Nhưng chưa từng nghĩ đến tốc độ của đối phương sẽ như thế cực nhanh, gia tộc của hắn bị diệt bất quá bao nhiêu giờ, hắn đã tới rồi. Thái hư tại không gian phi hành tốc độ cao, rất xa hắn liền đã nhận ra cái trấn trên này có một cỗ cường giả khí tức, hơn nữa mùi rất là quen thuộc, ngoại trừ Nạ dù tổ bên ngoài hắn nhớ không đến những người khác. Thái hư ở mới vừa hạ giới thời điểm, liền lập tức đi tới chính mình các đời sau sở tại, vận dụng âm dương thuật biết được ngọn nguồn. Vốn là trong cơn giận dữ chính hắn, hoàn toàn không để ý chính mình thực lực bây giờ có phải là hay không Nạ dù tổ đối thủ, trực tiếp đến đây tìm kiếm Nạ dù tổ. Thái hư cực kỳ tin tưởng, đời sau của mình nhóm hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhưng dù cho như thế, hắn cũng rất là phẫn nộ, đời sau của mình lại không phải, cũng có hắn tới ra tay giáo hấn. Cái nào đến phiên ngoại nhân khoa tay múa chân, hơn nữa vừa động thủ vẫn là diệt tộc, đời sau của mình nhưng là một cái đều chưa từng lưu lại, bị chém tận giết tuyệt. Nay bằng với là tuyệt hậu. Cũng khó trách Thái Hư sẽ như vậy phẫn nộ, hắn hiện tại vẫn luôn là lấy tu luyện đột phá tự thân làm mục đích ở tu hành lấy, căn bản không cố hay là tư tình nhi nữ. Cũng chỉ có ban đầu ở còn không có phi thăng thời điểm, cùng một chút nữ tử cấu kết, để lại. Này hậu đại, vốn tưởng rằng bọn họ hội an nhưng một đời truyền thừa tiếp, nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay lại bị diệt tuyệt, thật sự là khiến người phẫn nộ. Khẩu khí này không ra, Thái Hư đời này cũng sẽ không cố qua, phải để Nạ dù tổ đánh đổi một số thứ. Mặc dù ảnh hưởng đến ngày sau kế hoạch, ban đêm nhiệt độ rất thấp, phi hành tốc độ cao mang đến hậu quả, chính là từng đợt lạnh lẽo gió rét thấu xương, cạo trên mặt đó là đau rát đau nhức, thường nhân là khó có thể chịu được. Nhưng đối với thái hư các loại, chờ, cường giả như vậy mà nói, ngược lại là có thể không đáng kể, nhiều lắm chính là cảm thấy không khỏe mà thôi. Nạ dù tổ tự cấp nghiếp nghiếp đắp chăn xong về sau, liền xuất hiện tại trên nóc nhà, yên tĩnh chờ thái hư đến, đồng thời dù mà kỳ cả cùng một góc, ịp cả củ. Cũng xuất hiện tại Nạ dù tổ bên cạnh. Thực lực của hai người cũng không phải cái đắc, cũng đã nhận ra xa xa chính cực tốc độ bay tới hàn ý, bao bọc lấy vô tận sát khí, nhất định là lai giả bất thiện. Dĩ dĩ giả cũng là san san tới chậm, thẳng đến thái hư tiến nhập chấn nhỏ về sau, mới, chỉ có, đã nhận ra nguy cơ, xuất hiện tại bên ngoài, chỉ cần từ nơi này phương diện vừa so sánh, liền có thể phân ra hắn cùng với một góc, ịp cả củ, dù mà kỳ cả sự chênh lệch. Hô! Một hồi gió lạnh phất qua. Thái hư đứng ở Nạ dù tổ trước mặt, trong mắt tiết lộ ra hàn mang, tản ra một loạt sát khí. Sắc mặt càng là hung ác độc địa dị thường, để thường nhân sau khi thấy được nhất định sẽ sợ khóc thần tình, đường đường thượng giới bá chủ một phương, vậy mà lại lộ ra thần sắc như vậy, còn thật thú vị. Nạ dù tổ lại gương mặt tiêu ý, hoàn toàn không để bụng thái hư sắc mặt, hắn ở hung ác độc địa thì có thể làm gì. Hiện tại thế giới còn chưa tiến hóa hoàn thành, hắn bản thể mơ tưởng hạ giới. Miễn là bản thể không xuống. Nạ dù tổ liền không sợ bất luận kẻ nào, thái hư phân thân đối với người thường mà nói là vô cùng cường đại, nhưng đối với nạ dù tổ mà nói, lại đỉnh đồ bị một dạng nỉ giả mạnh một chút mà thôi. Có rất nhiều lá bài tẩy nạ dù tổ, căn bản cũng sẽ không đi sợ thái hư, còn nữa nếu bản về tâm tính, nạ dù tổ cũng sẽ không thua cho thái hư, thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn. Đã lâu không gặp a. Gần đây vừa vặn. Nạ dù tổ cười lên tiếng chào hỏi, dường như vẫn chưa chứng kiến thái hư cái kia xấu xí sắc mặt. Thái hư nghe vậy, cũng là cười lạnh liên tục, lạnh lùng nói, quả thực đã lâu không gặp, mấy tháng đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát triển đến bước này, ngay cả ta hậu đại cũng dám động thủ. Thái hư trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết, rất ý tứ minh xác, tiểu tử ngươi ỷ vào thực lực cường đại, hiện tại không coi ta ra gì đúng vậy, ngay cả ta hậu thế con cháu cũng dám giết chết. Ngươi nói là những phế vật kia. Nạ dù tổ cười nói, nếu như là những phế vật kia, vậy thật là thật đáng tiếc à, lấy thực lực của ngươi cùng địa vị. Vậy mà lại có như vậy không chịu thua kém hậu đại, ta đều thay ngươi mặt đỏ à. Người thái hư chán nản, chỉ vào nạ dù tổ muốn mắng to, lại cố nín lại, nói, lẽ nào ngươi không có cái khác phải nói sao? Bọn họ mặc dù lại phế vật, đó cũng là ta hậu đại, há là ngươi có thể tùy ý giết chết. Ha ha, nạ dù tổ cũng là phá lên mở mắt cười, nói, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi hậu đại là không cho phép bất luận kẻ nào giết bọn họ đúng không? Chỉ có bọn họ có thể giết chóc những người khác là phải không? Không sai. Thái hư rất là cường ngạnh, hoàn toàn thiên vị cùng với chính mình hậu đại, thà rằng cùng nạ rủ tổ vạch mặt. Nạ rủ tổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, nói, vậy ngươi cho ta nghe cho kỹ, đó là ngươi ý tưởng, không phải của ta. Nếu như ngươi muốn cho bọn họ báo thủ, mặc dù động thủ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này âm dương sư tổ tiên, có bao nhiêu năng lực. Nghe được nạ rủ tổ cái kia không lưu tình chút nào, lại mang theo làm thấp đi ý ngôn ngữ, Thái hư giận không kèm được, trực tiếp triệu hoán ra thức thần. Đương nhiên những thứ này thức thần thực lực bị hạn chế, không có khả năng phát huy ra bọn họ toàn bộ thực lực, nhưng đối phó với người bình thường cũng là có thể. Nhưng mà nạ rủ tổ là người bình thường sao? Đáp án đương nhiên không phải, Thái hư gọi tới 7 con thức thần, mới, chỉ có, trong nháy mắt ngắn ngủi, liền bị nạ rủ tổ giết chết. Tốc độ kia ngay cả Thái hư đều là một trận kinh ngạc, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, làm sao có thể? Ngươi bất quá mới, chỉ có, thánh ảnh cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có thể thi triển ra tốc độ nhanh như vậy? Không phải do Thái hư không khiếp sợ, dù sao nạ rủ tổ phía trước sở thi triển ra tốc độ, mặc dù là thông thường thần ảnh cấp, cũng là rất khó làm được, trừ phi là am hiểu tốc độ một loại kia. Cái này có gì giật mình, các ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác làm không được, không nên đem ta và các ngươi nói nhập là một, đừng tưởng rằng hiện tại đứng ở đỉnh kim tự tháp, luôn luôn một ngày ta sẽ đem các ngươi toàn bộ lôi kéo xuống, đem bọn ngươi giẫm ở lòng bàn chân. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Thái hư nghe vậy, sắc mặt tương đối khó xem, nói, ngươi đây là dự định vạch mặt rồi hả? Không sai. Bất quá ngươi đã đến rồi nơi đây cũng tốt, ta vừa lúc muốn đi tìm khác âm dương sư gia tộc, nói vậy ngươi cũng biết chút đầu mối, liền làm phiền ngươi chính mồm nói cho ta biết đi. Nạ dù tô nở nụ cười, Thái hư thấy thế thầm nghĩ không tốt. Lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là không phải nạ dù tổ đối thủ, ở nạ dù tổ thi triển ra tốc độ nhanh như vậy sau đó, là hắn biết điểm này. Nếu như không nhanh chóng thoát đi, sợ rằng 4 người khác hậu đại con cháu hạ lạc, đều sẽ bị nạ rủ tổ biết được, đến lúc đó có thể gặp phiền thoái. Chương 554. Thái hư khẩn trương như vậy cũng không phải là không có nguyên do, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết, nếu như bị nạ rủ tổ biết được 4 người kia đời sau hạ lạc. Lấy nạ rủ tổ tính cách chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, đến lúc đó những người đó nhất định sẽ bị nạ rủ tổ toàn bộ giết chết, đương nhiên cái này cũng không phải là tối trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất là ai tiết lộ cho nạ rủ tổ tin tức này, bất kể là ép buộc cũng tốt, vẫn là chủ động cũng tốt, cuối cùng là từ Thái hư trong miệng biết được. 4 người khác biết được phía sau nhất định sẽ có chút bất mãn, đến lúc đó, 5 người quan hệ giữa sẽ trở nên khẩn trương, nói không chừng sẽ nhờ đó đánh đập tàn nhẫn cũng khó nói. Thái hư 5 người có thể không phải cái loại này lãnh huyết vô tình hạng người, bọn họ đối với mình hậu đại vô cùng coi trọng, mặc dù những cái này hậu đại sở tố sở vi rất là tàn nhẫn vô đạo. Nhưng dù sao cũng là bọn họ trực hệ hậu đại, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, coi như lúc nhắm một mắt mở một mắt, mặc cho bọn họ làm sàng làm bậy. Chỉ khi nào bị diệt tộc, 5 người kia nhất định sẽ vô cùng tức giận, tựu giống với bây giờ Thái hư, biết rõ sai là của mình hậu đại, vẫn như cũng là muốn cho bọn họ báo thủ. Tìm đến nạ rủ tổ phiền phức, hiện tại Thái hư có thể nói là tiến thối lương nan, thứ nhất hắn là muốn thay mình các đời sau báo thủ, thứ hai lại không nắm chắc chút nào thắng được nạ rủ tổ. Nếu như bị nạ rủ tổ biết được hắn suy nghĩ biết đến tin tức về sau, cái kia tất cả sẽ trở nên vô cùng phiền phức, 5 người trong lúc đó chắc chắn xuất hiện vết rách, cuối cùng sản sinh ngăn cách, thế cho nên cuối cùng trở mặt. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Nạ rủ tổ một bộ khuôn mặt tươi cười, căn bản không đi lưu ý Thái hư cái kia xấu xí sắc mặt. Những thứ này chính là nạ rủ tổ mong muốn kết quả, nạ rủ tổ muốn cho Thái hư 5 người minh hữu quan hệ từ bên trong đánh vỡ. Làm khác 4 người biết được là Thái hư nói cho chính mình bọn họ đời sau sở tại phía sau. Tuy là ngoài miệng sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không đối với Thái hư động thủ, nhưng tâm lý liền không nói được rồi, nhất định sẽ gây nên bất mãn ta của bọn hắn. Đến lúc đó, liên minh cũng sẽ không công tự phá, đối với nạ rủ tổ mà nói sẽ có lợi, miễn là 5 người không phải liên hợp cùng một chỗ, nạ rủ tổ từng cái đánh bại bọn họ, chính là dễ như trở bàn tay. Tuy nói bây giờ nạ rủ tổ thực lực liền thần ảnh cũng chưa tới, nhưng nạ rủ tổ cũng là tin tưởng, ở thế giới tiến hóa hoàn thành phía trước, thực lực của hắn nhất định có thể đạt được một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Đây là một cái bắt nguồn ở sâu trong linh hồn dự cảm, nạ rủ tổ thủy chung tin chắc, hơn nữa tại hắn biết được táng hồn bí mật sau đó, liền cảm giác nơi đó có đồ đạc có thể giúp được chính mình. Đây cũng là nạ rủ tổ tự tin như vậy nguyên nhân. Thái hư nghe xong nạ rủ tổ, sắc mặt tâm hàn, lạnh lùng nói, không nên quá lớn lối, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Mặc dù ta hiện tại không phải của ngươi đối thủ, nhưng chờ ta bản thể hàng lâm, ngươi nhất định chết. Nghe được Thái Hư cái kia khiến người buồn cười ngôn ngữ sau đó, Nạ Dụ Tô nở nụ cười, nói, vậy cũng phải đến khi ngươi bản thể phủ xuống mới có thể làm đến đi, còn nữa, ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi bản thể tới liền nhất định có thể giết chết ta. Nói xong lời cuối cùng, Nạ Dụ Tô trong ánh mắt tiết lộ ra một cỗ tự tin và hàn mang, tự tin tự nhiên là đối với mình, hàn mang thì là nhằm vào Thái Hư. Thái Hư thấy vậy, cũng là trầm mặc không nói, sắc mặt vẫn là xấu xí không ngớt, rất muốn phản bác Nạ Dụ Tô, nhưng lại không dám khẳng định Nạ Dụ Tô có hay không đến đó cái thời điểm, thật sự có đối kháng thực lực của chính mình. Cái này không phải là không có khả năng, lần trước nhìn thấy Nạ Dụ Tô thời điểm, Nạ Dụ Tô thực lực mới, chỉ có, thánh ảnh sơ kỳ, nhưng bất quá ngắn ngủn 2 tháng, hắn đã đến thánh ảnh đỉnh phong, nhanh như vậy tốc độ khiến người ta khiếp sợ. Tốc độ như vậy rất khó không bảo đảm ở vài năm sau, hắn thì có thể đối kháng, thậm chí là giết chết thực lực của chính mình. Thái Hư hiện tại mơ hồ có chút hối hận, trước đây tại sao muốn buông tha Nạ Dụ Tô, lấy Nạ Dụ Tô trước đây thời điểm, muốn giết chết hắn là chuyện dễ dàng, có thể nhưng bây giờ là một kiện chuyện không có thể làm được. Khác 4 người cũng sẽ không nghĩ đến quyết định của chính mình sẽ đưa tới như vậy một cái kết quả, ngoài 5 người dự liệu, hiện tại mặc dù là bọn họ phải hối hận, đều đã trưởng. Tất cả đã không thể vãn hồi rồi, thời gian sẽ không nghịch lưu, không tiếp tục cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Tương lai đã định trước, còn như bọn họ có thể hay không giết chết Nạ Dụ Tô, liền muốn xem bọn họ tạo hóa, có hay không có như vậy vật khí. Đối nhân xử thế cũng không cần quá tự tin được. Uzumaki Nạ Dụ Tô. Tuy là tâm lý cực kỳ minh bạch, nhưng Thái Hư ngoài miệng nhưng vẫn là cường ngạnh nói rằng. Nạ Dụ Tô giang tay ra, bày tỏ cực kỳ không sao cả, Thái Hư thấy thế sắc mặt càng khó coi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thức thần dễ dàng như vậy đã bị Nạ Dụ Tô giải quyết, Thái Hư vẫn cảm thấy chạy trốn tốt nhất, phía sau tất cả liền hậu đại giải quyết. Làm sao? Người nghĩ chạy trốn hay sao? Người cảm thấy khả năng sao? Nạ Dụ Tô tự tin nói rằng, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như ta liều mạng đem hết toàn lực chạy trốn, ta cũng không nhận ra ngươi có thể tóm đến ta. Thái Hư đối với mình tốc độ dường như cũng cực kỳ tự tin. Mặc dù đã biết Nạ Dụ Tô phía trước kinh khủng kia tốc độ. Vậy mỏi mắt mong chờ đi, ngươi mặc dù chạy, mặc kệ chạy đến đâu bên trong đều được. Nạ Dụ Tô cười nói, ta đều sẽ ở trong nháy mắt truy đuổi đến ngươi, sau đó đưa ngươi biết tất cả tin tức toàn bộ đạt được. Hừ. Thái Hư hừ lạnh một tiếng, xoay người liền bay ra ngoài, khí thế hung hùng, thối lui lúc nhưng lại như là chó nhà có tang, trước sau đối lập thực sự là phá lệ trâm trọng. Thái Hư tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen, mà Nạ Dụ Tô vẫn như cũ đứng tại chỗ chưa từng hành động, để chung quanh 3 người đều là lo lắng không ngớt, không hành động nữa tên kia không muốn chạy. Nhưng mà không đợi 3 người phản ứng kịp, Nạ Dụ Tô liền mất đi hình bóng, một cái phi lôi thần xuất hiện tại Thái Hư bên người, một cước đạp ở Thái Hư trên lưng. Làm sao có thể? Thái Hư khiếp sợ không thôi, chạy trốn thời điểm hắn chính là có quay đầu nhìn xung quanh, Nạ Dụ Tô rõ ràng còn đứng ở nguyên địa. Có thể thời gian một cái nháy mắt liền đuổi kịp chính mình, đây là cái gì tốc độ? Chẳng lẽ là không gian pháp tắc hay sao? Thái Hư trong con ngươi tiết lộ ra kinh ngạc, rất muốn hỏi một phen, nhưng lại phát hiện hiện tại không phải lúc, Nạ Dụ Tô tiếp theo đánh tới. Ghê tởm. Thái Hư tức giận không ngớt, dứt khoát phản kích đứng lên, nhưng bởi vì trên không trung nguyên nhân, bị Nạ Dụ Tô một cước hung hăng đá bay đi ra ngoài, rơi vào trong một vùng rừng rậm. Âm dương thuật, vật chết thao túng. Thái Hư hét lớn một tiếng, dĩ nhiên tại lúc này thi triển ra âm dương thuật, khiến cho Nạ Dụ Tô cảm thấy kinh ngạc chính là, cây cối chung quanh dường như sống lại, bắt đầu có thứ tự hướng phía Nạ Dụ Tô công kích. Đây chính là âm dương thuật sao? Thật đúng là khiến người kinh ngạc. Nạ Dụ Tô ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc nói rằng, khiến người hoa cả mắt kết ấn liền thoáng hiện, một độn. Thu giới giáng đản. Nơi này là rừng rậm, Nạ Dụ Tô một độn uy lực càng là gia tăng rồi vài phần, vô số thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Thái Hư sở khống chế cây cối nhóm quân quýt lấy nhau. Chương 555. Âm dương thuật. Vật chết hóa hình. Thái Hư khống chế được những cây cối kia, chợt bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản vẫn là có thể chứng kiến cây bóng người. Có ở Nạ Dụ Tô trong tầm mắt, từ từ biến thành một cái nhân hình vật, giống như là một phân thân giống nhau, cùng Thái Hư bộ dạng rất là tưởng tượng. Nạ Dụ Tô xuyên thấu qua mắt thường liền có thể nhận thấy được những cây cối này từ từ có trí khôn nhất định, tuy là còn dường như dã thú vậy, nhưng có một tia bản năng. Thụ giới giáng đản uy lực còn đang tiến hành lấy, không ngừng hướng phía 4 phía khuếch tán, mà những cái này hóa thành hình người cây cối, cũng là ở trạc trong lúc đó nhảy về phía trước, tránh né công kích. Lợi hại, tuy là trước đây gặp qua âm dương sư các loại lợi hại, có thể tự mình đối chiến vẫn là lần đầu tiên. Nạ Dụ Tô không khỏi tán dương, có vẻ hơi hưng phấn. dù sao đây là lần đầu tiên chân chính đối mặt âm dương sư, không giống mấy giờ trước những phế vật kia. Liền âm dương thuật đều không thi triển được, mặc dù thi triển ra, cũng đều là chút rác rưởi tới cực điểm âm dương thuật, hoàn toàn không có cách nào khác cùng Thái Hư tương đối. Âm dương sư có thể thao túng các loại vật chất tới công kích, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khống chế thức thần. Ở thức thần thất bại sau đó, Thái Hư cũng biết chỉ có dựa vào thao túng mới có thể cùng Nạ Dụ Tổ dây dưa. Hắn cũng không báo cái gì chiến thắng Nạ Dụ Tổ hy vọng, còn hy vọng lần này có thể mượn những thứ này sủ ẩn trợ giúp, tránh được Nạ Dụ Tổ đổi bắt. Hắn cũng không muốn Nạ Dụ Tổ chính là cái kia kế hoạch thành công, điều không vinh dự này gây bất lợi cho hắn, đồng dạng đối với tất cả âm dương sư cùng với thượng giới chúng thần đều là bất lợi. Một độn, thu phược vĩnh táng. Dưới so sánh, Thái Hư sử dụng âm dương thuật đều là siêu cường, mà Nạ Dụ Tổ cũng không có sử dụng thánh thuật, mà là chỉ một dựa vào nhận thuật sẽ cùng Thái Hư âm dương thuật chiến đấu. Điểm ấy vẫn là rất khiến người khiếp sợ, Thái Hư cũng không tin tưởng Nạ Dụ Tổ còn cất giữ lực lượng cường đại hơn, cho rằng Nạ Dụ Tổ cũng đã nhận chân. Nạ Dụ Tổ không sử dụng thánh thuật nguyên nhân rất đơn giản, chính là lo lắng thánh thuật uy lực quá khổng lồ, ảnh hưởng đến chung quanh hoàn cảnh, cùng với cách đó không xa chấm nhỏ. Thánh thuật uy lực nhưng là phổ thông nhận thuật mấy chục lần. Chỉ cần nhận thuật một độn liền đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành các loại các dạng phá hủy. Rất khó tưởng tượng thánh thuật cấp một độn sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh, e rằng cái này một mảng lớn rừng rậm đều sẽ bị phá hủy cũng khó nói. Đáp lại Nạ Dụ Tổ kết ấn, từng cây một cường tráng cảnh cây không ngừng từ dưới đất bốc lên, khốn tỏa ở những cái này sủ ẩn, bắt đầu hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Bất quá có chút tiếc nuối là, những cái này sủ ẩn trong cơ thể cũng không phải trả cơ dạ, cho nên một độn không cách nào hấp thu. Điểm này là Nạ Dụ Tổ không ngờ tới, bất quá Nạ Dụ Tổ cũng không để ý, bất quá là lý gệ một ít vấn đề mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. À mạ tệ giả, Nạ Dụ Tổ sử dụng xạ dị gẳng kỹ năng, màu vàng liệt diễm bắt đầu đốt cháy sủ ẩn, đem bọn họ thiêu thành cho tàn. Thái Hư khi nhìn đến một màn này về sau, phẫn nộ cắn răng, quát lên, âm dương thuật. Người chết chuyển sinh. Cái gì? Nghe được Thái Hư thoại ngữ, Nạ Dụ Tổ nhất thời cả kinh. Nhìn cái kia bị đốt cháy thành cho bụi sủ ẩn từ từ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành càng cường đại hơn sủ ẩn. Cực kỳ kinh ngạc thật sao? Âm dương sư uy lực có thể xa xa không chỉ những thứ này, muốn không phải là bị cái này phân thân cho hạn chế, ta thật muốn để cho ngươi nhìn âm dương thuật chỗ kinh khủng. Thái Hư cười hát hát nói, tựa hồ đối với chính mình âm dương thuật rất là tự tin, hơn nữa đối với mình thân là âm dương sư rất là kiêu ngạo. Vậy sao? Quả thật có chút khiến người kinh ngạc, bất quá cũng gắt gao là có chút kinh ngạc mà thôi. Muốn cho ta phục đó là không có khả năng. Nạ Dụ Tổ lạnh nhạt nói. Thái Hư sầm mặt lại, sủ ẩn tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh, ở Nạ Dụ Tổ một độn trong lúc đó xuyên toa, cực nhanh hướng phía Nạ Dụ Tổ chạy đi. Điểm một cái lục mang ở ban đêm lóe lên, cùng màu vàng liệt diễm, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Lúc này nếu có người thường đi qua nơi này nói, nhất định sẽ bị dọa đến ngất đi tại chỗ, thậm chí là hù chết cũng có thể. Rất xa trông lại, nơi này một màn giống như là trong truyền thuyết quỷ hỏa, một góc Ít cả củ, cùng dù mà kỳ cả còn có gì hay giả kiên nhẫn đợi ở cửa trấn, bọn họ tin tưởng lấy Nạ Dụ Tổ thực lực là sẽ không bị thua. Ngươi quá coi thường ta. Nạ Dụ Tổ nhàn nhàn nói một cái câu, kim quang lóe lên, một sủ ẩn liền thi thể chia lịa, biến thành bụi mù. Thái Hư chợt mở to con mắt, Nạ Dụ Tổ là như thế nào công kích, hắn dĩ nhiên không có phát hiện, điều này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hắn thấy, Nạ Dụ Tổ thực lực có mạnh hơn nữa. Nhưng hắn cũng tốt xấu có thể cùng Nạ Dụ Tổ tiếp vài chiêu, không đến nổi ngay cả Nạ Dụ Tổ tốc độ xuất thủ cũng không nhìn ra được. Có thể hiện tại, hắn sợ rằng phải nhận thức lại một cái Nạ Dụ Tổ thực lực, trong nháy mắt đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn căn bản nhất điểm cũng không biết. Trên thực tế Nạ Dụ Tổ bất quá là lấy mắt thường không cách nào chóc nã cùng thấy tốc độ, đem sủ ẩn đánh thành mảnh nhỏ mà thôi, tổng cộng ra đao 108 đao, mau liền mắt thường cũng không có xem tinh tưởng. Hòa độn. Hào hỏa diệt lại. Nạ Dụ Tổ từ trong miệng phun ra một đạo to lớn hỏa tường, hướng phía các thụ nhân công tới, sủ ẩn cũng là linh hoạt nhảy dựng lên, dự định nhảy qua hỏa tường, đi tới Nạ Dụ Tổ trước người. Ta đều nói, ngươi quá coi thường ta. Nạ Dụ Tổ lạnh nhạt nói. Hỏa diễm đột nhiên mạnh thêm lên, nơi đây khắp nơi đều là cây cối, hỏa độn uy lực lập tức trở nên lớn hơn, cây là rất dễ dàng đốt. Nguyên bản bất quá là một mảng nhỏ rừng rậm cháy, nhưng bây giờ là lan tràn qua đây, lấy Nạ Dụ Tổ làm trung tâm. Bán kính 300m bên trong rừng rậm cũng bắt đầu bốc cháy rồi. Cái này đồng thời cũng hạn chế Thái Hư âm dương thuật, không có cây cối, Thái Hư căn bản là không có cách lại thi triển âm dương thuật. Tuy nói có thể mượn bùn đất tới thi triển, nhưng là trên mặt đất cũng khắp nơi đều là hỏa diễm, căn bản là không có cách tìm ra không có lửa cháy địa phương tới. Chỉ có chạy trốn tới không trung, nhưng cái này trùng hợp rơi vào rồi nạ rủ tổ cái trọng, nạ rủ tổ sẽ chờ Thái Hư làm như vậy đây. Ở Thái Hư mới vừa xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ liền một cái phi lôi thần xuất hiện tại sau lưng của hắn, sau đó chợt một quyền đánh vào hắn trên gáy, đưa hắn đánh cho bất tỉnh tới. Thôi đi, hại ta mất nhiều thời gian như vậy. Nạ rủ tổ khó chịu bĩu môi, một tay đè xuống Thái Hư đầu, bắt đầu thăm dò bắt đầu tin tức hữu dụng tới. Thẳng đến một lát sau, nạ rủ tổ biết được còn giữ lại vài cái âm dương sư gia tộc sở tại về sau, liền đem Thái Hư ném vào trong biển lửa, mặc cho hỏa diễm đem Thái Hư thân thể thiêu thành cho tàn. Tuy nói đây là một phân thân, nhưng cũng là có huyết có thịt đích, ở đau khổ một trận về sau, Thái Hư liền mất đi sinh cơ. Như vậy, kế tiếp chính là nhằm vào cái kia bốn cái âm dương sư đời sau gia tộc thời điểm. Nạ rủ tổ quỷ dị cười nói, thủy đột, đại buộc bố thuật. Cách đi trước, nạ rủ tổ vẫn không quên đem rừng rậm hỏa hoạn cho tắt, từ dưới nền đất phun ra vô tận nước ngầm, trong nháy mắt liền dập tắt chung quanh hỏa diễm. Sau đó càng là sử dụng một đột, đem chu vi bị thiêu hủy xâm lâm trùng mới xây phục, phảng phất phía trước hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng, khiến người kinh ngạc. Làm xong đây hết thảy về sau, nạ rủ tổ liền rời đi, về tới lữ điếm. Chương 556. Hỏa quang tán đi, xâm lâm trùng mới hiện hiện, ở phía xa ngắm nhìn ba người thì biết rõ kết thúc chiến đấu, lấy nạ rủ tổ thắng lợi mà kết thúc. Bọn họ cũng không nhận ra lấy Thái Hư nhân phẩm của ở thắng lợi phía sau còn có thể đem phụ cận hỏa hoạn cho tới tắt, lấy hắn phẩm hạnh, nhất định là không quản không hỏi, mặc cho những cái này hỏa diễm đốt cháy. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là diện tích lớn rừng rậm bị thiêu hủy, thậm chí nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến chấn nhỏ, đưa tới chấn nhỏ bị đốt cháy cũng khó nói. Dù sao chấn nhỏ khoảng cách điểm cháy cũng không xa, cả đêm thời gian đốt xuống tới, chấn nhỏ tiêu thất đều là ở hợp lý trong. Trở về đi. Ba người ở thấy rõ biết chiến quả về sau, liền về tới lữ điếm, kiên nhẫn cùng đợi nạ rủ tổ trở về. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, không đến trong phiến khắc, nạ rủ tổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mang trên mặt nụ cười chiến thắng. Linh Vương đại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là chiếm được những cái này âm dương sư gia tộc sở tại đi. Zumakika cung kính hỏi. A, không sai. Chẳng qua là ta có chút hết ý là, cái kia bốn cái gia tộc dĩ nhiên phân tán xa như vậy. Dĩ nhiên tại đại lục xa xôi nhất giải đất. Nạ rủ tổ cảm thấy hết ý nói rằng, ở từ Thái Hư trong đầu biết được đây hết thể thời điểm, nạ rủ tổ cũng là cảm thấy hết ý, bốn cái gia tộc phân đà bốn cái phương hướng bất đồng. Đông, Nam, Tây, Bắc, hơn nữa đều là cực đoan nơi, người bình thường sẽ không đi vào nơi đó, là nhân một ít dấu tích đến địa phương. Liên cùng Thái Hư các đời sau chỗ ở Đại Sơn trong bụng mở dạng, bọn họ cũng có thuộc về mình ẩn dấu phương thức, mà không người hỏi thăm địa phương. Chính là tốt nhất ẩn cư địa. Cứ như vậy sẽ không có người tìm được bọn họ, đồng dạng, mặc dù có người tìm được bọn họ, cũng là có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, tỉ như ở nửa đường thượng tướng bên ngoài giết chết. Nơi đó hiện tại hoàn toàn trở thành âm dương sư địa bàn, phàm là đi vào người ở đó, một cái cũng không có làm được quá, lâu ngày, nơi đó cũng đã thành đất cằn sỏi đá, đã không còn người tiến nhập. Cho nên những cái này âm dương sư gia tộc ở tại nơi đó là 10 vạn cái yên tâm, bất quá hiện tại mà, liền khó nói chắc. Bị nạ rủ tổ sau khi biết, cuộc sống của bọn họ muốn an định lại, đó cũng là không thể nào. Cái kia Linh Vương đại nhân ngài định làm gì? Là chúng ta phân tán ra, mà là từng cái đi tìm. Dù Mạch Kỳ Cả tiếp tục hỏi, một góc, Yệp Cả Cụ, cũng là gương mặt hiếu kỳ, duy chỉ có gì dễ dạ cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Từng cái đi tìm đi, thuận tiện cũng có thể tìm xem phải 62V còn thừa lại thập tam phiên đội thành viên, trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, nhưng là còn có vài cái không có tìm được đấy. Nạ rủ tổ cười nói, hoàn toàn không đi lưu ý cái này từng cái lộn lại cần hóa thành thời gian, hắn thấy, vậy cũng chỉ là thời gian mà thôi, không có những thứ khác. Nhiều lắm chính là lãng phí có chút thời gian mà thôi, khoảng cách một năm sau đại chiến nhưng là còn có chọn thời gian 10 tháng, cho nạ rủ tổ thời gian còn có là, cho nên không cần lo lắng. Ta biết rồi. Dù Mạch Kỳ Cả nghe vậy nói, đối với vốn là đồng bạn, dù Mạch Kỳ Cả cùng một góc, Yệp Cả Cụ, đều là cực kỳ để ý. Cũng muốn sớm một chút tìm được bọn họ, sau đó cùng nhau vì nạ rủ tổ hiệu lực. Tuy nói cùng nạ rủ tổ gặp nhau vẫn chưa tới thời gian một ngày, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được theo nạ rủ tổ sẽ không để cho bọn họ hổ thẹn, đồng dạng cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy là giúp giặc làm ác. Nạ rủ tổ bản thân liền có một cỗ không biết tên khí chất, đang hấp dẫn người chung quanh, còn nữa bọn họ từ trước đến nay đến cái này thế giới ngay từ đầu, liền có thuộc về sứ mạng của bọn hắn. Làm sao vậy? Dì dì dạ. Nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi. Từ nạ rủ tổ tiến đến tới nay, dì dạ vẫn cao mày, cũng không biết người này làm sao vậy. Phía trước vẫn là thật tốt. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm, Dì Dì Dạ phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười nói, không có. Không có gì, ngươi đừng lưu ý, nạ rủ tổ. Chứng kiến Dì Dì Dạ dường như không muốn nói, nạ rủ tổ cũng không có ép hỏi, mặc cho Dì Dì Dạ đem phiền não chôn ở tâm lý đi, nếu hắn không muốn nói, khẳng định có hắn nguyên lý do. Tùy ngươi vậy. Nạ rủ tổ nhàn nhàn nói một cái câu. Dì Dì Dạ nhìn một chút nạ rủ tổ, lại cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía nạ rủ tổ. Cuối cùng thật sự là không nhẫn lại được, nói, ta nói đi. Chuyện gì? Nạ dù tổ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Dì Dì Dạ vẫn là lần đầu lộ ra vẻ mặt như vậy, trước đây nhưng là rất tùy ý. Cái này, cũng không phải là cái gì đại sự. Dì Dì Dạ cười ha hả, sau đó nói, là ta cùng xú nạ sự tình, còn có lần này nhiệm vụ thù lao. Thì ra là thế. Nghe được Dì Dì Dạ vừa nói như thế, nạ dù tổ nhất thời tất cả đều hiểu. Nguyên lai là Dì Dì Dạ người này nhiệm vụ chưa hoàn thành, trở về không có cách nào khác hướng Sủ Nạ thông báo. Suy nghĩ một chút cũng phải, tìm kiếm âm dương sư gia tộc nhiệm vụ vốn nên thuộc về Dì Dì Dạ, có thể bây giờ lại bị nạ rủ tổ hoàn thành, tự nhiên, thuộc về Dì Dì Dạ thù lao cũng sẽ không có. Mà hắn đi ra cũng là vì kiếm tiền trở về hướng Sủ Nạ báo cáo kết quả công tác, hiện tại cái gì đều không đạt được, sau khi trở về há lại không phải cũng bị Sủ Nạ cái kia bạo lực nữ cho đánh chết. Nạ dù tổ nghĩ đến hậu quả phía sau nở nụ cười, ai bảo người này tốt chọn không chọn hết lần này tới lần khác chọn Su Na đây, đây chính là báo ứng à, giống như vậy bạo lực nữ, người bình thường cái nào tiêu thụ được. Yên tâm, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chuyện thù lao không dám. 10 triệu đủ chứ? Nạ dù tổ cười nói. Đối với hiện tại nạ dù tổ tiền tài trên người mà nói, 10 triệu thật sự là một con số nhỏ, nhưng đối với gì gì ấy dạ cũng là nếu không, hoàn toàn là một khoản tiền lớn a. Được. Dì Dì Dạ không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Mà đổi thành một bên một góc, Ip Cà Cụ, cùng dù mà kỳ cả sắc mặt cũng là rất quái lạ, bọn họ nhưng là biết nạ rủ tổ giá trị con người, bất quá cũng không còn lên tiếng nhắc nhở. Đây nếu là nói, há lại không phải là bị nạ rủ tổ bắt lại mái tóc quất chết cũng có thể. Nạ rủ tổ không nói hai lời thì cho Dì Dì Dạ 10 triệu, Dì Dì Dạ cười ha hả thu vào, không còn là cái kia một bộ chết bộ dáng. Bất quá nạ rủ tổ bản năng cảm thấy Dì Dì Dạ còn có lời gì muốn nói, nhưng hắn vẫn ngậm miệng không nói, nạ rủ tổ cũng sẽ không kệ cái miệng của hắn, hắn nhớ nói thời điểm dĩ nhiên là sẽ nói. Nhưng xem Dì Dì Dạ cái kia níu níu niết niết dáng vẻ, nạ rủ tổ cảm thấy hắn nhớ nói có lẽ là cái xú nạ chuyện có liên quan đến, có lẽ là kết hôn cũng khó nói. Hai cái này lao ra hỏa cùng một chỗ cũng có trong một thời gian ngắn, hai người cũng đã sớm ở chung, lại chậm chạp chưa từng làm qua hôn lễ. Cũng là khốn nhiều rất nhiều người một vấn đề. Bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng cũng là chuẩn bị giải quyết cái vấn đề này đi. Nghĩ vậy, nạ rủ tổ cười quỷ dị đứng lên, nhìn Dì Dì Dạ một hồi mau cốt tủng nhiên. Cảm giác mình nội tâm phảng phất bị nạ rủ tổ xem thấu tựa như. Nên giải quyết rồi, đừng tại dây ra dây dưa. Nạ rủ tổ không biết tên nói một câu, Dì Dì Dạ nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng, quả nhiên bị hắn đã nhận ra. Bất đắc dĩ Dì Dì Dạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu lên tiếng. Nhưng phía sau vẫn là bổ túc một câu, ngươi cũng giống vậy. Sẽ không còn muốn cho hì nạ tạ các nàng vẫn chờ ngươi đi. Ta biết. Bất quá vẫn là phải đợi tìm được khác ba người sau đó, đây là ta đối với các nàng hứa hẹn. Nạ dù tổ nói rằng. Sau đó bốn người liền lục tục về tới phòng ngủ của mình, một lần nữa ngủ, mà niếp niếp nhưng không biết, ở nàng ngủ say trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Chương 557. Cực Đông Chi Địa, nơi này là một mảnh đại triệu trạch. Khoảng cách hải ngạn rất gần, là trong mắt người bình thường cấm địa. Nơi đây được khen là ma quỷ chi địa, đây là có nguyên nhân, mấy trăm năm qua, phàm là vô ý tiến nhập mảnh này đại triều trạch nhân hoặc là động vật, đều sẽ bị mảnh này đại triều trạch thôn phệ. Mơ tưởng từ nơi này sống đi ra, trăm năm tới rồi, còn không có một người may mắn chạy trốn qua, đây cũng là mọi người sợ hãi nguyên nhân. Bất quá đã từng có đồn đãi, nơi này là một cái lánh đời gia tộc chỗ ở, tuy là thế nhân cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng rất khó tin tưởng. Tại dạng này một cái ác liệt trong hoàn cảnh, sẽ có gia tộc tồn tại. Trừ phi bọn họ là thần, cái này đại triều trạch giống như là một cái cự đại hình tròn hồ, không có một con đường có thể an nhiên thông hướng bên ngoài, mặc dù có người sinh sống ở bên trong, bọn họ thức ăn nên như thế nào đi tìm. Trong ao đầm động vật nhưng là phi thường thưa thớt, còn nữa nơi đó động vật thực sự có thể ăn sao. Nói không chừng ăn gặp người chết cũng khó nói. Cho nên rất nhiều người cũng không tin tưởng phương diện này có nhân loại sinh tồn. Mặc dù là những kinh nghiệm kia phong phú hơn tờ, cũng đừng hòng ở mảnh này vô tình trong vùng đầm lầy sinh tồn. Ao đầm ngoại vi, không gian đột ngột sinh ra một cơn chấn động, từ trong hư không đi ra mấy bóng người, không là người khác, chính là từ trấn nhỏ chạy tới nạ rủ tổ đoàn người. Một sáng sớm, 5 người liền xuyên toa hư không, đến nơi này, Niếp Niếp tuy là sợ, cũng là không muốn cùng nạ rủ tổ xa nhau, nạ rủ tổ cũng thả không xuống tiểu cô nương này, lại nói Niếp Niếp thiên phú cũng không tệ. Bồi dưỡng một cái, tương lai khẳng định cũng là một cái cường giả siêu cấp, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Nơi này chính là quá tôn các đời sau chỗ ở địa phương sao. Nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Khi lấy được chính mình muốn biết đến tin tức lúc, nạ rủ tổ cũng từ thái hư trong trí nhớ biết được 4 người khác danh xưng, còn như tên không đề cập tới cũng được, ngược lại bọn họ cũng từ bỏ đã từng tên. Vắng vẻ vô biên, đây là nạ rủ tổ ấn tượng đầu tiên, còn lại 4 người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nhăn lông mi, không vì cái gì khác, chỉ cần cái này mùi hôi cũng làm người ta có chút khó có thể nhịn. Trong vùng đầm lầy tồn tại các loại các dạng khí thể, có chút thậm chí mang theo kịch tình, người thường nếu như hút vào đến rồi trong cơ thể, không ra nửa thể sẽ gặp độc phát sinh vong. Đây cũng là mảnh này ao đầm chỗ kinh khủng, bất quá nhất đoạt mệnh vẫn là cái kia lầy lội không chịu nổi vũng bùn, một ngày một cước đặc không, như vậy đợi ngươi nhất định là vô tình thôn phệ. Cái này vũng bùn chiều sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu, ai cũng không phải tin tưởng, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thôn phệ một người trưởng thành là chuyện nhỏ. Thật không biết những cái này âm dương sư ở chỗ này là thế nào sinh tồn, hoàn cảnh ác liệt như vậy, ngay cả động vật đều không thể sinh tồn, chớ đừng nhắc tới người. Dĩ dẻ dạ cao mày nói một câu. Hắn quanh năm ở đại lục các nơi lữ hành, đã từng nghe nói qua cái này địa phương, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, hôm nay gặp mặt phía sau cũng là một trận kinh hãi. Tại dạng này địa phương vậy mà lại có người tồn tại, thật đúng là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, nếu như lời này không phải từ nạ rủ tổ trong miệng nói ra được, hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Một góc, Ịp Cạ Củ, cùng dù mà kỳ cả cũng là như vậy, hai người đều cảm thấy ở vào tình thế như vậy, nhân loại không cách nào sinh tồn. Sẽ không xa xa những cái này có đủ động vật thi cốt, liền có thể suy đoán ra những thứ này. Sớm đã là một đống bạch cốt, đoán chừng là vô ý tiến nhập mảnh này thao đầm động vật, bị vũng bùn cắn nuốt mất rồi. Bọn họ tự nhiên có bọn họ sinh tồn phương thức, cũng chớ xem thường âm dương sư, có chút địa phương lợi hại chưa. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Đối với âm dương sư, cái này trên thế giới có thể liền nạ dù tổ hiểu rõ nhất, nhất định hiện nay thời kỳ là thuộc về ní dạ thời kỳ. Âm dương sư đã sớm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Ai cũng không có cùng âm dương sư chiến đấu qua, cũng chỉ có nạ rủ tổ, ở tối hôm qua cùng thái hư chiến đấu một lần, đã biết một ít âm dương sư chỗ lợi hại. Còn như âm dương sư thời kỳ, nạ rủ tổ đã từng chứng kiến qua các loại lợi hại tuyệt chiêu, uy lực phải xa xa vượt lên trước nhẫn thuật, nhưng là sẽ không vượt qua nhiều lắm. Ô, Niếp Niếp tựa hồ có hơi sợ, nắm thật chặt nạ rủ tổ góc áo, hai mắt thầm ướt, tựa hồ là muốn khóc. Đừng sợ. Có ta ở đây đây. Nạ dù tổ sờ sờ Niếp Niếp đầu, cười nói. Nạ dù tổ nụ cười rất có sức cuốn hút, Niếp Niếp nhìn phía sau dĩ nhiên thực sự không sợ, bất quá cầm lấy nạ dù tổ và táo tay còn không từng bùng ra, dường như cực kỳ dính nạ dù tổ. Đây có lẽ là Niếp Niếp tâm bệnh đi, không muốn cùng nạ dù tổ xa nhau, hiếm có người như vậy lưu ý nàng, trợ giúp nàng, chiếu cố nàng. Cái này khó được tất cả, nàng không muốn lần nữa mất đi. Cho nên vẫn cầm FV3N không sợ lệ lấy nạ rủ tổ góc áo, muốn đứng ở nạ rủ tổ bên người. Các ngươi là người nào? Đột ngột, một đạo lao trầm thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một cái lớn tuổi lão giả đang hướng phía bọn họ đi tới. Lão giả phỏng chừng cũng là đã lớn tuổi rồi, đi đứng có chút không lanh lẹ, nhưng vì duy trì sinh kế, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đi ra đánh cá. Ở ao đầm cách đó không xa có một tiểu hồ, nơi đó quanh năm có ngư thường lui tới, lớn hơn 10 cân. Nhỏ nhất cũng có cân nhắc cân, là phụ cận một cái làng thức ăn chủ yếu khởi nguồn. Lão giả con mắt tựa hồ có hơi không dễ dùng lắm, ở phía xa chỉ có thể nhìn được mông lung bóng dáng, thẳng đến gần phía sau mới nhìn rõ ràng mọi người dáng vẻ, không khỏi kinh hô, Linh Vương đại nhân. Sau khi kinh ngạc, lão giả dĩ nhiên quỳ xuống, nạ rủ tổ thấy thế vội vã đỡ dậy lão giả, nói, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có thể có cuộc sống bây giờ ít nhiều Linh Vương đại nhân a, nếu như không phải ngài cứu vớt thế giới. Sợ là chúng ta đã sớm chết rồi. Lão giả dường như cực kỳ kích động, nói thao thao bất tuyệt. Nạ dù tổ cũng lộ ra nụ cười, ở ngắn ngủi trò chuyện với nhau một phen về sau. Lão giả hỏi nạ dù tổ ý đồ đến, biết được nạ dù tổ là tới tìm kiếm âm dương sư về sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Linh Vương đại nhân, không phải ta nói, ngài cảm thấy mảnh này đại triều trạch bên trong có người có thể sinh tồn sao. Lão giả ta ở chỗ này sinh sống cả đời, chưa từng nghe nói qua bên trong có người ở lại. Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng chưa từng thấy. Lão giả khẳng định nói, hoàn toàn không phải tin tưởng cái này trong vùng đầm lầy sẽ có người ở lại, cái này căn bản là trái ngược lẽ thường sự tình. Nạ dù tổ sau khi nghe, cười nói, lão bá, e rằng ngươi không biết âm dương sư lợi hại, nhưng ta nhưng là cực kỳ rõ ràng, mảnh này đại triều trạch trong đất khẳng định có âm dương sư tồn tại, ngươi cũng không cần ngăn ta. Nguyên lai là lão giả lo lắng nạ dù tổ chịu đến nguy hiểm, tại thuyết phục lấy nạ dù tổ không nên tiến vào ao đầm, tuy là nghe nói qua nạ dù tổ lợi hại, nhưng này là đại tự nhiên tai nạn, có thể không phải nhân loại có thể chiến thắng. Được rồi, ta lão nhân khuyến không được linh vương đại nhân ngài, bất quá ngài còn là muốn cẩn thận, có người nói mảnh này trong vùng đầm lầy cũng không có thiếu công kích tính rất mạnh sinh vật tồn tại. Lão giả nói rằng, đọc truy hệ, chương 558. Nạ dù tổ đang lúc mọi người chu vi thiết lập một cái di động tính kết giới, theo bọn họ đi lại mà di động, bảo hộ bọn họ không bị những thứ này ao đầm ảnh hưởng. Tuy là có thể bay lấy đi vào, bất quá khó giữ được âm dương sư nhóm sẽ có hậu thủ gì, đưa tới bọn họ không cách nào trên không trung tìm được bọn họ, cho nên nạ dù tổ lựa chọn bộ hành. Ở phía xa trông lại, nạ dù tổ đám người là đạp ao đầm đi tới, nhưng để sát vào nhìn một cái, có thể phát hiện 5 người chân đều là huyền không, căn bản không có cùng mặt đất tiếp xúc. Đây nếu là bị người bình thường chứng kiến, phỏng chừng sẽ tại chỗ kinh hô, thậm chí có chút nhát gan sẽ bị hù chết, cái này không phải là không có khả năng, trong lịch sử vẫn là xuất hiện qua ví dụ như vậy. Theo mọi người ở chỗ sâu trong, nạ dù tổ đám người rất nhanh liền phát hiện chung quanh không thích hợp, quá mức an tĩnh. Phía trước mới vừa gia nhập mảnh này ao đầm thời điểm, cũng không thiếu tiếng côn trùng kêu, nhưng đến nơi đây, cũng là một chút âm thanh cũng không có, không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ. Thử nghĩ một cái. Ở đen kịt một màu trong hoàn cảnh cái gì âm thanh cũng không có, chỉ có tâm của chính mình nhảy tiếng cùng tiếng hít thở, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn, cực kỳ bất lực, cuối cùng bắt đầu sợ hãi, đưa tới tinh thần tan vỡ, cuối cùng biết làm không ra chính xác phán đoán, mà đưa tới chính mình diệt vong. Đây là rất nhiều người gặp nạn chỗ giống nhau, đây cũng là lòng người, vô luận ở khi nào, bảo trì một viên bình tĩnh tâm là nhất định, như vậy sẽ khiến cho ngươi xác suất sinh tồn thật to tăng. Đều cẩn thận một chút. Phòng ngừa âm dương sư nhóm đánh lén. Nạ dù tổ lên tiếng nhắc nhở. Tại dạng này đen kịt một màu trong hoàn cảnh, tầm mắt của hắn đã sớm bị quấy rầy rồi, chỉ có thể dựa vào cảm giác tới đi tới. Còn lại 4 người thì càng đừng nói ra, đã sớm là hai mắt tối thui, chỉ có thể chắp tay theo nạ dù tổ đi tới, một phần vạn tụt lại phía sau, vậy coi như phiền toái. Ô ô. Đúng lúc này, vang lên tiếng sói tru, sợ niếp niếp nhào vào nạ dù tổ ôm ấp hoài bao trong, run run không ngớt, tựa hồ là bị sợ gặp. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Nạ dù tổ thỉnh thoảng thoải mái, vì để cho niếp niếp không sợ, nạ dù tổ đặc biệt đem giả chỉ kêu lên. Hai người vóc dáng chênh lệch không bao nhiêu, tuy là một cái tuổi rất lớn, một cái FVWGGGG rất nhỏ, bất quá cái này không gây trở ngại hai người giao lưu. Giả chỉ giống như là một cái đại tỷ tỷ giống nhau, lôi kéo niếp niếp non tay, mang theo nàng đi về phía trước, có giả chỉ ở, chung quanh sinh vật muốn xúc phạm tới niếp niếp. Đó không thể nghi ngờ là không có khả năng. Ô ô, gào. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, các loại động vật âm thanh không ngừng vang lên, các dạng quang mang cũng xuất hiện tại nạ dù tổ đám người trước mặt. Nạ dù tổ không khỏi sững sờ, lập tức cười nói, thì ra là thế, những cái được gọi là đại hình dã thú, dĩ nhiên là âm dương sư nhóm thức thần. Nạ dù tổ là đã biết âm dương sư thức thần, cho nên rất dễ dàng liền phán đoán đi ra, thức thần nếu xuất hiện tại nơi đây. Vậy cũng ý nghĩa âm dương sư gia tộc cách nơi này sẽ không quá xa. Nạ dù tổ đám người một lần nữa lên đường, nhưng không ngờ những cái này thức thần nhóm chợt bắt đầu công kích, 5 người đồng thời rút kiếm, đem những cái này thức thần từng cái chém rụng. Niếp niếp cái miệng nhỏ nhắn trợn trừng lên, nàng không dám tin tưởng giả chỉ thực lực đã vậy còn quá lợi hại, vài cái hướng phía các nàng đánh tới thức thần, dĩ nhiên giản đoạn một đao liền giải quyết rồi. Không cần sợ a, niếp niếp, có ta bảo hộ ngươi nhi. Giả chỉ cười nói. Lôi kéo niếp niếp tay theo sát mà nạ rủ tổ bước tiến. Ừ. Niếp niếp tâm nhất thời yên tĩnh lại, có cường đại như vậy người bảo hộ nàng, nàng không hề cảm thấy sợ. Thức thần bị tiêu diệt đồng thời, ở ao đầm chỗ sâu âm dương sư nhóm cũng đồng thời chiếm được tín hiệu, biết ra giới có cường địch tiến nhập. Bằng không, người bình thường sớm đã bị bọn họ thức thần xé nát giết chết, sao có thể đánh bại bọn họ thức thần, mặc dù là may mắn đánh bại, vậy cũng không có khả năng đánh bại nhiều người như vậy thức thần. Hầu như cả gia tộc bên trong thức thần đều bị giết sạch rồi, cái này không phải do bọn họ không coi trọng, dồn dập tụ tập đứng lên, thương nghị chuyện kế tiếp nghi. Âm dương sư là dựa vào lấy thức thần chiến đấu, nếu như mất đi thức thần, cái kia bọn họ liền cùng người thường không có gì khác nhau. Cho nên phải thương nghị chuẩn bị chạy trốn, chính là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng bên ngoài tiến vào người nọ sẽ là hữu hảo tồn tại. Nếu như là hữu hảo, nhất định sẽ trực tiếp tiến vào nơi đây, sẽ không làm thương tổn đến bọn họ thức thần, có thể kết quả lại không phải như vậy. Mọi người nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Là nghênh địch, vẫn là chạy trốn? Tộc trưởng do hỏi, ở trước mặt của hắn, đứng thẳng mấy trăm người, nhưng cái này đều là tộc nhân của hắn. Mà ở bên người của hắn, đứng thẳng ba vị tóc bạc hoa dâm láo giả, chính là gia tộc này trưởng lão. Nghe được tộc trưởng vấn đề, tất cả mọi người xì xào bàn tán, thần sắc có chút bối rối, ba cái trưởng lão cũng giống như vậy. Ngắn ngủi thương nghị qua đi, ba cái trưởng lão đồng thời nói, chạy trốn đi, chúng ta thức thần đều không phải cái tên đó đối thủ, nếu như đối với phương tiến vào đến nơi đây, nhất định là một hồi tai nạn. Tộc trưởng nghe vậy, cũng hiểu được đúng như vậy, hắn lúc đầu cũng là dự định trốn chạy, nhưng là lo lắng những tộc nhân khác không đồng ý, vì vậy triệu tập lần này đại hội. Còn dư lại các tộc nhân đều ủng hộ chạy trốn con đường này, đương nhiên cũng có tuyển trạch lưu lại, cho rằng cái kia giết bọn họ thức thần gia hỏa không sẽ là đáng sợ như vậy người. Cảm thấy có cần phải liều mạng với hắn liều mạng, tộc trưởng cuối cùng đã quyết định, đó chính là chạy trốn, những cái này muốn lưu lại hắn sẽ không bắt buộc bọn họ, mặc cho bọn họ lưu lại. Những người còn lại nhanh chóng từ trong mật đạo thoát đi, rất khó tưởng tượng, ở như vậy một mảnh ao đầm dưới, vậy mà lại có một thông đạo thông hướng bên ngoài, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng cái này cũng có thể giải thích bọn họ có thể ở chỗ này sinh tồn nguyên nhân, đem thức ăn từ trong mật đạo đưa vào, duy trì cả một tộc bầy sinh hoạt. Quyết định trở xuống, những người đó nhanh chóng hành động, mà một ít muốn lưu lại tộc nhân đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, quyết định cùng nạ dù tổ đánh một trận. Tộc trưởng cầm đầu dẫn đầu tiến vào mật đạo, những người còn lại lục tục đuổi kịp, nhưng mà cũng đang lúc này, nạ dù tổ đám người thông qua tất cả trở ngại, đến nơi này. U, gấp đi đâu như vậy a? Nạ dù tổ cười lên tiếng chào hỏi. Còn không có tiến nhập mật đạo âm dương sư nhóm nhất thời hoảng sợ xoay người, thấy được nạ dù tổ đám người dáng vẻ, không khỏi kinh hô lên, cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đi vào nơi này vậy mà lại là đại lục công nhận linh vương. Chuyện này ba cái trưởng lão mục trừng khẩu nốc, cảm thấy việc này không phù hợp lẽ thường, làm sao biết là như vậy kết quả, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Lao quy củ, không chừa một ngống. Nạ dù tô lạnh lùng nói, ở nơi này phút chốc lần nữa biến thành tử thần, thu gặt nổi lên những người đó sinh mệnh. Vì không cho Niếp Niếp bị kinh sợ, nạ dù tổ cố ý mông thượng của nàng con mắt, không cho nàng thấy được máu tươi này một màn. Chương 559. A theo nạ dù tổ lời của hạ xuống, trong nháy mắt ngắn ngủi, liền vang lên âm dương sư nhóm tiếng kêu thảm thiết. Cũng là tại đồng nhất thời gian, nạ dù tổ phong bế Niếp Niếp thính giác, phòng ngừa nàng bị những thứ này tiếng kêu thê thảm ảnh hưởng mà cảm thấy sợ. Tuy là Niếp Niếp sau này khẳng định cũng muốn đi lên con đường như vậy, có thể nạ dù tổ còn không hy vọng nàng hiện tại liền tiếp xúc, dù sao tuổi của nàng còn nhỏ, còn có một đoạn thời gian có thể tự do. Niếp Niếp hơi nghi hoặc một chút, trên gương mặt tươi cười viết đầy vẻ không hiểu, bởi vì nàng thị giác cùng thính giác đều bị che mắt, cho nên hoàn toàn không cảm ứng được tình huống chung quanh. Nàng không phải minh bạch nạ dù tổ tại sao muốn che khuất của nàng con mắt, thì không muốn để cho nàng chứng kiến kinh khủng đồ đạc sao. Niếp Niếp vừa nghĩ vừa nở nụ cười. Cảm thấy đây là nạ rủ tổ vì nàng tốt, vì vậy đàng hoàng đứng ở một bên, cùng gia chi đứng chung một chỗ, kiên nhẫn cùng đợi. Vì sao? Một cái trưởng lão nhìn thấy tộc nhân của mình không ngừng ngã xuống, phẫn nộ hỏi. Một tấm mặt mo này dữ tợn khủng bố, hoàn toàn không phải minh bạch nạ rủ tổ vì sao phải giết chóc bọn họ. Bọn họ tự vấn chẳng bao giờ đắc tội qua nạ rủ tổ tại sao muốn làm như thế? Thật không nghĩ tới đây hết thể hóa nguyên, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ tổ tiên. Ai bảo quá tôn đám người đem nạ rủ tổ trở thành bọn họ đá kê chân đâu. Cái này tự nhiên là để nạ rủ tổ cảm thấy không vui. Hơn nữa quá tôn bọn người là muốn mượn nạ rủ tổ lực lượng tới đột phá tự thân. Đây càng là để nạ rủ tổ khó chịu. Hoàn toàn chính là đang lợi dụng nạ rủ tổ. Chỉ cần điểm này, nạ rủ tổ thì sẽ không buông tha bọn họ. Muốn trách cũng chỉ có thể quái bọn họ là quá tôn đời sau. Không có vì cái gì, hiện tại đã sớm không phải âm dương sư nhóm thời kỳ. Các ngươi nên tiêu thất. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Trường lão nghe vậy, giận không kèm được, lớn tiếng phản bác, chúng ta không phải đã rời khỏi võ đài sao. Ở mảnh này đại triều trạch nội sinh tồn. Có thể các ngươi hay là đang tiến nhập hiện thế, đây là không dung cho phép, muốn trách thì trách các ngươi là âm dương sư là được. Nạ dù tô tiếp tục lanh không nói. Trong mắt lóe hàn mang, hoàn toàn không thèm để ý những người này chết sống, muốn trách thì trách bọn họ đầu thai sai rồi, tuyển trạch trở thành âm dương sư. Nếu như những người này toàn bộ đều tu luyện nhẫn thuật, nạ rủ tổ cũng sẽ không tàn hại bọn họ, nói không chừng còn có thể trọng dụng bọn họ cũng không phải là không thể. ai có thể để bọn họ vẫn là tuyển trạch tu luyện âm dương thuật đây, cái này trách không được nạ rủ tổ. Đối với âm dương sư, nạ rủ tổ là nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu hoạn. Bởi vì sau này nạ rủ tổ nhất định sẽ cùng thái hư đám người chống lại, mà thái hư đám người là âm dương sư, là hiện tại sở tồn ở âm dương sư nhóm cộng đồng tổ tiên. Song phương một ngày khai chiến, những người này nhất định cũng sẽ theo thái hư đám người hiệu lệnh, đến lúc đó cho lát nọ chẹt đưa tới không so sánh được muốn phiền phức, cái này không phải nạ rủ tổ muốn thấy được. Vì thế, vì cách tuyệt tất cả thai hoàng ẩm, nạ rủ tổ chỉ có thể làm như thế, tuy là tàn nhẫn, nhưng lại là không thể làm gì sự tình. A trưởng lão phẫn nộ giống lớn một tiếng, hướng phía nạ rủ tổ công qua đây, tốc độ kỳ chậm không gì sánh được, ở nạ rủ tổ trong mắt, vậy hay cùng ấu quy không có gì khác biệt. Để sớm kết thúc nơi này chiến đấu, nạ rủ tổ cũng xuất thủ, trực tiếp một đao sẻ đem giành trưởng lão đầu lâu chém xuống tới, tiên huyết nhất thời phún ra ngoài, dường như suối phun giống nhau. Còn lại chưa chạy trốn tộc nhân, khi nhìn đến nhà mình trưởng lão dĩ nhiên một đao đã bị giải quyết rồi sau đó, đều hoàn toàn biến sắc, muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, thông đạo nhập khẩu liền một chút xíu lớn, căn bản không khả năng đồng thời ép V2Y8 đỉ dồn xuống nhiều người như vậy, ngươi chen ta, ta chen ngươi, kết quả ai cũng vào không được mật đạo. Thật đúng là đủ ngu xuẩn. Dĩ dẻ dạ lắc đầu thở dài một tiếng nói, đây là sợ tới cực điểm biểu hiện sao. Thực sự là khiến người cảm thấy buồn cười. Hòa đột. Hào hỏa diệt lại. Nạ dù tổ trực tiếp phun ra một đạo khổng lồ hỏa tường, ngọn lửa hừng hực bắt đầu đốt cháy nơi này tất cả, những cái này chưa tránh được âm dương sư nhóm, cũng bị này đạo hỏa tường cắn ướt. A. Tiếng kêu gào không ngừng, mỗi cái âm dương sư đều bị liệt hỏa đốt, thống khổ bất kham, cuối cùng thanh âm từ từ trầm thấp xuống phía dưới, toàn bộ chết. Màu đỏ liệt hỏa bên trong, nạ rủ tổ chú ý tới một điểm thứ màu trắng, không khỏi đi tới nhặt lên, nhất thời một trận kinh ngạc. Dĩ nhiên là quang chi bản nguyên, chính mình thực sự là quá may mắn. Nạ rủ tổ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hiện tại nạ rủ tổ trên tay có 3 viên bản nguyên linh châu, liên đối lấy viên này quang chi bản nguyên ở bên trong, 2 khỏa đều là từ âm dương sư gia tộc bên trong lấy được, cái này không do để nạ rủ tổ hoài nghi, là không phải những thứ khác âm dương sư bên trong gia tộc cũng có bản nguyên linh châu. Bản nguyên linh châu tổng cộng 8 viên, bây giờ còn có 5 viên không có tìm được, nói không chừng đang ở còn giữ lại 3 cái âm dương sư bên trong gia tộc cũng khó nói. Nạ dù tổ không chút khách khí đem quang chi bản nguyên thu vào sáng thế thần trong không gian, cùng khác 2 khỏa bản nguyên linh châu đặt ở cùng nhau. Đây là nạ dù tổ sau này cần đến đồ đạc, cũng không thể chút nào sơ suất. Biển lửa còn đang thiêu đốt, ở một đoạn thời gian qua đi, hết thảy tất cả đều hóa thành khói bụi, không còn tồn tại. Nạ dù tổ, còn có mấy tên trốn, làm sao bây giờ? Dĩ dẻ dạ nói rằng, ở nạ rủ tổ đám người đến phía trước, tộc trưởng Tiện Huệ mang theo vài cái thành viên tiến nhập mật đạo, lấy thời gian tới thôi toán, bọn họ cũng đã chạy ra ao đầm. Không cần lo lắng, bọn họ đi không xa, đi thôi. Nạ rủ tổ tự tin nói rằng, 6 người nhất tề hành động, rời khỏi nơi này, thẳng đến mảnh này địa phương cũng nữa nhìn không thấy lúc, nạ rủ tổ mới, chỉ có, triệt hồi niếp niếp trên mắt gai đen, giải trừ của nàng thính giác phong ấn. Niếp niếp rất là tò mò hướng phía 4 phía nhìn. Phát hiện bọn họ đang ở đi ra ngoài về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này. Mặc dù có nạ rủ tổ đám người bảo hộ, nhưng này hoàn cảnh thật sự là không dám khen tặng, thúi quá, cũng thật thua thiệt những cái này âm dương sư có thể ở chỗ này sinh hoạt. Một nhóm 6 người đi ra phía ngoài, quả nhiên, tộc trưởng mang theo tộc nhân của hắn vừa lúc từ mật đạo cửa ra vào đi ra, bọn họ vừa thấy được nạ rủ tổ đám người về sau, liền thầm nghĩ không được. Bắt được đang ở bên ngoài cùng đợi nạ rủ tổ lao giả. Dùng cái này tới áp chế nạ rủ tổ buông tha bọn họ, đáng tiếc bọn họ phỏng chừng sai lầm, nạ rủ tổ là cái loại này sẽ bị uy hiếp người sao. Một vệt kim quang chợt hiện không, tộc trưởng còn có những tộc nhân kia nhóm liền nhất tề ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt sinh cơ, bọn họ đến chết cũng không biết, chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Niếp niếp tuy là sợ, cảm nhận được những người này đều là phần tử xấu, chết cũng là trừng phạt đúng tội, huống chi bọn họ còn uy hiếp nạ rủ tổ. Ở niếp niếp trong mắt không thể nghi ngờ là đại ác nhân tồn tại. Lao bá, hù được ngươi. Nạ dù tô bày tỏ hay này nói, nếu như không phải của hắn nguyên nhân, cái kia tộc trưởng cũng sẽ không kèm hai bên lão giả. Không có việc gì. Lão giả ta sống lâu như vậy rồi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, không có gì đáng ngại. Linh vương đại nhân có thể từ bên trong đi ra, liền biểu thị ngài nhiệm vụ hoàn thành đi. Lão giả vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên. Nạ dù tô cười nói, chúng ta cần phải đi. Còn có cái khác nhiệm vụ đây, gặp lại sau, lao bá. Chào tạm biệt. Lên đường bình an, Linh Vương đại nhân. Lao giả cười nói, sau đó cong lên chính mình cần câu, dẫn theo một thùng ngư đi về nhà. Chương 560. Cực Đông Chi Địa Âm Dương Sư gia tộc lúc đó bị diệt, hiện tại còn dư lại cũng chỉ có 3 cái gia tộc, còn như hay không còn không hề làm người biết gia tộc, Nạ Dụ Tổ cũng không biết được. Bất quá cái này 5 gia tộc là nhất định phải giết hết, không có lý do gì khác, bọn họ là Thái Hư 5 người hậu đại, là hoàn toàn nghe theo Thái Hư đám người chỉ huy tồn tại. Càng sâu lần nói, bọn họ là Thái Hư đám người ở hạ giới thế lực, lấy gia tộc hình thức tồn tại, tương lai nhất định sẽ cho Nạ Dụ Tổ rước lấy phiền phức, thà rằng như vậy, còn không bằng sớm làm giải quyết. Còn như những thứ khác Âm Dương Sư, có thể còn có tồn tại, bất quá nếu tìm không được cũng là không có cách nào, cũng không thể đẩy thế giới đi tìm Âm Dương Sư đi, nhất định là không thu hoạch được gì. Nạ Dụ Tổ đoàn người tiếp tục lên đường, hướng phía rất khó nơi đi tới, nơi đó là chỗ tiếp theo Âm Dương Sư gia tộc sở tại, khoảng cách Cực Đông Chi Địa là người gần nhất. Còn dư lại 2 cái đều khá xa, trong đó vùng cực bắc Âm Dương Sư gia tộc, dĩ nhiên là ở Thiết Chi Quốc cảnh nội, đây là Nạ Dụ Tổ tuyệt đối không ngờ rằng. Nơi đó quanh năm phiêu tuyết, ngăn cách, cũng thật thua thiệt cái kia Âm Dương Sư gia tộc chọn lựa một cái như vậy tốt địa phương. Rất khó nơi, nơi đây cũng có một chỗ bị thế nhân xưng là Ma Quỷ Chi Địa địa phương, đó chính là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Xâm lý bên trong khổng lồ mãng xà, khổng lồ lão hổ, các loại các dạng động vật đều có, người thường tiến vào bên trong mơ tưởng sống đi ra ngoài, chỉ biết trở thành những cái này đám cự thú thức ăn. Lúc đầu cách nơi này gần nhất thôn trang, cũng thay đổi thiên, tiếp tục ở chỗ, lúc nào bị lũ dã thú ăn tươi cũng không biết, vì mình mạng nhỏ nghĩ, vẫn là rời xa tốt. Tạp sát một tiếng vang lanh lảnh, hư không băng liệt ra, Nạ Dụ Tổ đoàn người từ đó đi ra, tiến nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Nạ Dụ Tổ ca ca, ta sợ. Niếp Niếp không khỏi tới gần Nạ Dụ Tổ, dắt Nạ Dụ Tổ góc áo, không vì cái khác, cũng bởi vì nàng nhìn thấy một cái khổng lồ mãng xà. Hộp đỏ tươi kỳ họ cổ đang nhìn chòng chọc vào nàng, dường như coi nàng là thành mỹ thực, một màn này cũng bị Nạ Dụ Tổ thấy được, không nói hai lời chính là một đao, đem cái kia khổng lồ mãng xà chém thành 2 đoạn. Cũng dám đối với Niếp Niếp lộ ra vẻ mặt như vậy, Nạ Dụ Tổ tự nhiên là khó chịu, đang giết chết khổng lồ mãng xà về sau, Niếp Niếp sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn rất nhiều. Vì không cho Niếp Niếp gặp lại kinh hách, Nạ Dụ Tổ quyết định để Niếp Niếp đứng ở của nàng dị không gian bên trong, đang trưng cầu Niếp Niếp đồng ý sau đó, Nạ Dụ Tổ đem Niếp Niếp thu vào dị không gian bên trong. Nơi đó thời gian là bất động, cái này cũng ý nghĩa ngoại giới vô luận qua bao lâu, Niếp Niếp cảm giác vẫn là dừng lại ở nàng tiến nhập dị không gian cái kia phút chốc. Gia Chi thấy Niếp Niếp tiêu thất, cũng trở về chính mình sáng thế thần bên trong không gian, bắt đầu rồi một vòng mới chiến đấu, khiêu chiến 1000 cái bánh gato nhân hóa quả. Thật không biết tiểu nha đầu này cái bụng là thế nào răng dấp, dĩ nhiên có thể ăn nhiều đồ như vậy. Nạ Dụ Tổ lúc đó sau khi thấy, cũng là một trận kinh ngạc, quả nhiên nhị thứ nguyên người đều là nhân vật khủng bố. Một nhóm 6 người trong nháy mắt biến thành 4 người, không hề dừng lại lâu, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới, nơi đó là kế tiếp Âm Dương Sư gia tộc sở tại. Tại dạng này tràn ngập tử vong uy hiếp rừng rậm nguyên thủy bên trong, cũng thật thua thiệt gia tộc này có thể đáng kể ở nơi đâu, có thể cũng đang bởi vì cực độ nguy hiểm mới đưa đến bọn họ không có bị thế nhân biết chưa. Thử nghĩ một cái, mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong tràn đầy nguy cơ, ngoại giới người vô ý tiến nhập bên trong, vận khí tốt có thể thâm nhập một ít, vận khí kém tại chỗ tiếp theo bị đám cự thú cho nuốt chửng. Sao có thể đi tới Âm Dương Sư sở tại, mặc dù thực sự đi tới, Âm Dương Sư nhóm sẽ để cho hắn còn sống đi tới sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên tự bọn họ ẩn cư tới nay, liền từ không bị ngoại nhân biết được quá. Ngoại trừ bọn họ tổ tiên biết bọn họ chỗ ở bên ngoài, những người còn lại một cái cũng không biết. Gào. Theo thâm nhập, không ngừng có cự thú xuất hiện, Nạ Dụ Tổ cảm giác mình phảng phất về tới 100 vạn năm trước thời kỳ, thời điểm đó một thời đại cũng là cự thú hoành hành, lấy nhân loại làm thức ăn. Bất quá nơi đây phảng phất là bị hạ kết giới tựa như, những thứ này đám cự thú căn bản là không có cách ra rừng rậm nguyên thủy, tựa hồ bị vây ở nơi đây. Tuy nói là cự thú, nhưng nếu thật sự tương đối, bọn họ cũng chỉ so với thông thường dã thú lớn hơn rất nhiều, còn không cách nào cùng thông linh thú thể hình so sánh. Nhiều lắm chính là dã thú bình thường nhóm gấp 2, nhưng này gấp 2 đối với thường nhân mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố. Dã thú bình thường có thể dễ dàng giết chết nhân loại, chớ đừng nhắc tới lớn hơn đám cự thú. Phúc! Một đường đi tới, 4 người cũng không biết giết chết bao nhiêu con khổng lồ mánh thú, hình như là mãi mãi không kết thúc tựa như, máu tươi chảy đầy đất, vẫn kéo đến bọn họ hiện tại sở đi địa phương. Lại tới một cái. Một góc, Ịp Cạ Cụ, hưng phấn nói, đối với khát vọng chiến đấu hắn mà nói, nơi đây không thể nghi ngờ là có thể phóng thích nội tâm địa phương. Có nhiều như vậy cự thú cung hắn sát lục, để hắn một trận hưng phấn, tuy là những thứ này cự thú thực lực không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. dọc theo con đường này cự thú cơ bản đều là một góc, ịp cả cụ, giết chết, ngẫu nhiên dù mà kỳ cả cũng sẽ di chuyển bên trên khẽ động, ngược lại là gì dễ ra, cảm thấy nơi đây hoàn toàn không có xuất thủ của hắn chỗ trống, cho nên tiểu kiển thúy không ra tay. Bốn người không ngừng đi tới, rất xa liền thấy được một hồi khói bếp, nói vậy đây là đang nhóm lửa làm cơm đây. Bốn người liếc nhau một cái, đều lộ ra tiểu ý, xem ra bọn họ khoảng cách mục tiêu không xa, phỏng chừng lại đi không lâu sau, có thể nhìn thấy âm dương sư nhóm chỗ ở. Nhiều như vậy cự thú, lấy ra đi đều thuần dưỡng một phen, đều có thể trở thành một vườn thú. Một góc, Yệp Cạ Cụ, cười nói. Ý kiến hay, không bằng ngươi đi bắt một ít qua đây. Dù Mạc Kỳ Cạ cười nói. Coi như hết, ta chỉ biết chiến đấu, cũng sẽ không điều giáo những thứ này cự thú. Một góc, Yệp Cạ Cụ, cười khổ một tiếng nói. Cũng đúng như hắn nói, một góc, Yệp Cạ Cụ, chỉ biết chiến đấu, cái loại này cần kiên nhẫn sống, thật vẫn không thích hợp hắn. Phía trước lời nói kia cũng bất quá là đùa giỡn mà thôi. Bất quá người nói vô ý, người nghe có lòng à, tỉ như gì dễ dạ, người này phảng phất như là thấy được bó lớn ngân lượng hướng hắn bay tới. Nếu quả như thật có thể phục tùng những thứ này cự thú, khiến chúng nó biểu diễn, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người trong mắt, đến lúc đó thiết định vé vào cửa, đó cũng là một khoản con số không nhỏ à. Người chính là chớ vọng tưởng, đến lúc đó ngoài ý, người bán mình cũng không thường nổi. Nạ dù tổ không chút lưu tình nói, lập tức phá vỡ gì dễ dạ huyễn tưởng, gì dễ dạ nhịn không được lộ ra khổ sở thần tình, quả nhiên, tiền không phải dễ kiếm như vậy. Không giống nạ rủ tổ, lập tức đã đem hắn tiền riêng tăng lên gấp đôi, phía trước tiêu diệt âm dương sư bên trong gia tộc hết thảy tài vụ, cũng đều tại mọi người không biết chuyện tình huống bên dưới bị nạ rủ tổ lấy đi. Hiện tại nạ rủ tổ tiền trên người vật, nhưng là một cái con số thiên văn, rất khó tin tưởng đó là một người. Chương 561. Âm dương sư nơi dùng chân. Lúc này chính trực vào lúc giữa trưa, cũng là bữa trưa thời gian, một đầu cự hổ đang bị gác ở trên cái giá nướng, đây là đang thịt quay đây. Nơi này âm dương sư dường như quá kiểu dã nhân sinh hoạt, mỗi ngày xuất môn săn thú, sau đó mang theo cự thú thi thể trở về, rút gân lột ra, sau đó nướng, dùng cái này để duy trì sinh kế. Một ít âm dương sư rất nghĩ đến phía ngoài thế giới sinh hoạt, không muốn ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh tiếp tục sống được, có thể tộc trưởng cũng là bằng mọi cách cản trở lấy bọn họ. Không có lý do gì khác, tộc trưởng cực kỳ tin tưởng phía ngoài thế giới đã sớm không thích hợp nữa bọn họ âm dương sư, một ngày đi ra ngoài, chỉ biết gặp phải tai họa ngập đầu. Đã từng có chút không nghe khuyên bảo âm dương sư đi ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy, đi đến bên ngoài thế giới, cũng không quá lâu dài, liền có mấy vị âm dương sư mang theo trọng thương về tới nơi đây. Tỉ mỉ sau khi nghe ngóng phía dưới, nhất thời hiểu rõ ra, thì ra ngoại giới mọi người tuyệt không hoan nghênh âm dương sư, phàm là sau khi thấy đều sẽ lọt vào truy sát. Mà bọn họ chính là bất hạnh bị người ta phát hiện âm dương sư thân phận, thế cho nên gặp phải tai họa ngập đầu, mấy người đồng bạn vì hiểm hộ bọn họ chạy trốn, bị nhị giả nhóm giết chết. Từ đó về sau, liền có rất ít âm dương sư còn muốn đi ra, thế hệ trước đều chỉ nghĩ tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong an nhiên vượt qua lúc tuổi già, cuối cùng bước vào bụi bặm ở giữa. Thế nhưng tân sinh đồng lứa, bắt đầu huyễn tưởng rời đi nơi này, dự định đi lên thế hệ trước lão lộ, may mắn bị tộc trưởng chặn lại. Các ngươi nghe nói không? Dường như bên ngoài xuất hiện một cái thực lực cường đại vương giả, thống trị mảnh này đại lục đây. Một cái âm dương sư nói rằng, con bất chợt chuyển động trong tay cành cây, đem cự thú thi thể không ngừng lan lộn, mặc cho hỏa diễm hun sấy. Không biết, bất quá cũng không khả năng chứ. Nhân lực lượng có thể có mạnh như vậy sao? Thống trị đại lục, vậy cần bao nhiêu lực lượng à? Một người âm dương sư của 2x7 rõ ràng không tin, lên tiếng nói. Nói thật, tự ta cũng không tin tưởng. Có thể trước đó không lâu có người ngoài chính là chỗ này nói gì, không biết là không phải thật, thật muốn biết một chút về. Cái kia âm dương sư tiếp tục nói. Lao Tam, ngươi liền cách giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải là chính ngươi muốn đi ra ngoài mà thôi, đừng tìm cớ gì. Vây chung quanh một người âm dương sư nói. Lao Tam nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, nói, vẫn là đại ca giải khai ta, ta quả thực muốn đi phía ngoài thế giới đi một chút, biết một chút về phía ngoài thế giới. Ai, không chỉ là ngươi nghĩ. Đang ngồi có ai không nghĩ, nhưng là tộc trưởng không cho phép, chúng ta thì có biện pháp gì? Lão đại bất đắc dĩ nói. Còn lại âm dương sư cũng là nhất tề thở dài, bọn họ là tân sinh đồng lứa, tự nhiên không muốn cả đời đều vây ở chỗ này, muốn đi bên ngoài đi tới một lần. Kiến thức một chút phía ngoài thế giới, nhưng là tộc trưởng vẫn bằng mọi cách cản trở, bọn họ lại không tốt ý tứ cùng tộc trưởng phản bội, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại nơi đây. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói thế hệ trước sự tích, cũng đều biết ngoại giới người tuyệt không hoan nghênh âm dương sư, bọn họ mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thực bày ở nơi đó, không phải do bọn họ không phải tin tưởng. Đời này không biết có còn hay không cơ hội đi tới phía ngoài thế giới. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn trời, mong mỏi đi ra rừng rậm nguyên thủy cái kia phút chốc. Bây giờ bọn họ, giống như là bị giam ở lâu tử bên trong xí giả quả, khát vọng tự do. Có thể lại ai có thể khẳng định, ly khai cái này lao lung về sau, tiến nhập một người càng to lớn lao lung đâu. Lũ danh con, dọn cơm. Tộc trưởng thanh âm vang lên, mọi người nghe vậy, lần lượt đứng dậy, sẽ bị nướng chín cự thú mang đi qua. Một đám người hạo hạo đãng đãng tụ chung một chỗ, tổng cộng khoảng 100 người, tổng cộng 7 con cự thú, cái này rừng rậm nguyên thủy chỗ tốt khác không có, chính là thức ăn sung túc. Đám này âm dương sư ở chỗ này trong sinh hoạt lâu như vậy, hầu như thiên thiên đều dựa vào cự thú tới phục vụ thức ăn, ngẫu nhiên ăn chút hiếm hoi thực vật. Như vậy địa phương, thiên tài địa bảo là nhiều nhất địa phương, những người này tự nhiên không hiểu, có thể ăn xuống phía dưới phía sau vẫn có thể cảm giác được không giống tầm thường chỗ. Đây cũng là cái này địa phương âm dương sư thực lực phổ biến khá cao nguyên nhân, quanh năm dùng những thứ này thiên tài địa bảo, kẻ ngu si đều có thể có một thân thật là bản lãnh. Xé la. 7 con cự thú bị phân cách thành nhất phiến phiến miếng thịt, mọi người tân tân hữu vị ăn, hương khí bốn phía, không ngừng hướng phía xa xa thổi đi. Trung quanh cự thú cực kỳ tự nhiên bị này cổ mùi hấp dẫn, bất quá cũng không dám tùy tiện hành động, ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, những thứ này đám cự thú cũng biết cái này địa phương là không thể đi vào. Bằng không, kết quả rất có thể trở thành bọn họ món ăn trên bàn, bọn họ cũng không muốn bởi vì tham ăn mà bỏ mạng, cho nên chỉ có thể rất xa nhìn, không dám vào vào. Bên ngoài cách đó không xa, nạ rủ tổ 4 người cũng đánh tới một đầu cự hổ, đem lột ra róc xương về sau, liền gác ở trên cái giá hun sấy lên. So sánh với, nạ rủ tổ bên này thức ăn mùi vị liền muốn tốt hơn nhiều, có nạ rủ tổ cái này nấu nướng đại sư ở, khó hơn nữa ăn thức ăn, đều có thể trở nên cực kỳ mỹ vị. Đem giả chi cùng nghiếp nghiếp gọi ra về sau, 6 người liền bắt đầu ăn, đồng dạng, hương vị cũng hấp dẫn chung quanh đám cự thú. Bất quá đám cự thú bản năng cảm thấy đám người kia không dễ chọc. Đừng xem chỉ có chính là 6 người, chỉ khi nào tới gần bọn họ, bản năng liền đã nhận ra nguy hiểm. Bằng mọi cách rơi vào đường cùng, những thứ này đám cự thú không thể làm gì khác hơn là lùi bước, cũng không muốn vì thức ăn mà bỏ mạng. Tại giải quyết sau bữa cơm trưa, nạ rủ tổ đoàn người liền tiếp tục lên đường. Hướng phía âm dương sư nhóm sở tại đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần, mục tiêu đang ở cách đó không xa. Nạ rủ tổ mấy người cũng nghe thấy được trận kia hương vị, cực kỳ hiển nhiên, âm dương sư nhóm đang ở dùng ăn cơm trưa. Nạ rủ tổ 4 người dừng bước, chờ ở này bên trong. Làm sao vậy? Nạ rủ tổ. Dì dẻ ra nghi ngờ hỏi. Chờ bọn họ ăn xong rồi lại đi. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, ít nhất phải để bọn họ ăn no, làm báo tử quỷ. Nghe xong nạ rủ tổ, 3 người đều là cười một tiếng. Cũng vậy, nếu chỉ một lúc lại phải chết, không bằng để bọn họ làm báo tử quỷ. Ít nhất, cũng không hổ bọn họ. Kiên nhẫn chờ đợi 1 giờ, nạ rủ tổ 4 người tiếp tục lên đường. Âm dương sư nhóm cơm trưa thời gian cũng kết thúc, mà nên tiếp bọn họ, đúng là tử vong. Trung quanh đám cự thú đã nhận ra nguy cơ, rối rít lui ra, không còn dám tới gần nơi này một bên, rất sợ rước lấy sát sinh hoạt. Mà ở cách đó không xa âm dương sư nhóm, không chút nào không hay biết thấy nguy hiểm đang ở từ từ đã tới, vẫn còn ở vui sướng làm cùng với chính mình sự tình. Thẳng đến nạ rủ tổ đi ra rừng rậm nguyên thủy, xuất hiện tại trước mặt bọn họ cái kia phút chốc, âm dương sư nhóm mới dừng lại ở trong tay sống. Đem mọi ánh mắt đều tụ tập đến rồi nạ rủ tổ 4 người trên người. Chương 562. Các ngươi là người nào? Tộc trưởng thấy thế phía sau nhanh chóng đứng dậy, đi tới mọi người đằng trước, đây là thân là tộc trưởng ứng tận nghĩa vụ. Tộc trưởng một viên tim đập dồn dập mạnh mẽ nhanh, trực giác nói cho hắn biết đối phương là lai giả bất thiện, kế tiếp rất có thể sẽ có một phen khổ chiến. Cảm giác như vậy hắn đã thời gian rất lâu không có cảm giác được qua, hắn có thể không phải tin tưởng đối phương chỉ là đúng dịp đi tới nơi này. Nhìn kỹ nạ rủ tổ thần sắc, liền có thể phát giác, đối phương là có mục đích tìm tới, ngẫm lại chính mình âm dương sư thân phận, không khỏi khẩn trương lên, đồng thời cũng âm thầm đề phòng, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Không cần hỏi chúng ta là người nào, chỉ cần các ngươi trả lời các ngươi là không phải âm dương sư là được. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Tộc trưởng nghe vậy, mắt bị đốn FHZV501N lúc giật mình, thầm nghĩ quả thế, đối phương rõ ràng cho thấy xông cùng với chính mình đám người mà đến. Cũng không biết mục đích của đối phương là cái gì, nạ rủ tổ trên người không hề sát khí, tộc trưởng chỉ cảm thấy không thích hợp, nhưng không nhận thấy được những thứ khác. Còn lại âm dương sư nhóm cũng là như vậy, nghe tiếng chạy tới âm dương sư không ngừng ở tề tụ, cái này cũng tiết kiệm được nạ rủ tổ rất nhiều phiền phức, không cần nhất nhất đi vào tìm. Đều không ngoại lệ, những thứ này âm dương sư nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc kệ đối phương là vô tình vẫn có ý đi tới nơi đây, cũng không thể để bọn họ an nhiên ly khai. Nếu không... bị ngoại giới nhân biết chỗ ở của bọn hắn, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, mặc dù có chút xin lỗi bọn họ, bất quá đây là vì gia tộc của chính mình suy nghĩ, không xuống tử thủ không được. Đúng thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tộc trưởng vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Nạ dù tàu nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, là, vâng, đúng, lời nói vậy thì dễ làm, trực tiếp chém chết tất cả các ngươi ở đây, không phải vậy coi như các ngươi không may, gặp ta, vẫn sẽ chém chết tất cả các ngươi. Ngươi tộc trưởng nghe vậy một hồi chán nản, cái này đáp án trước sau có phân biệt sao? Bất quá tộc trưởng cũng khẳng định một điểm, mục đích của đối phương chính là bọn họ, hơn nữa còn là mang theo nhiệm vụ mà đến, đoán chừng là muốn tiêu diệt bọn họ âm dương sư tồn tại. Nghĩ vậy, tộc trưởng biết không có thể tiếp tục đối với chỉ, phải tiên phát chế nhân, đem bốn người giết chết, nếu không, phiền toái nhất định là bọn họ. Tộc trưởng vẫn chưa nhận thấy được nạ rủ tổ đám người thực lực, dù sao hai phe hệ thống tu luyện bất đồng, rất khó lẫn nhau nhận, duy nhất có thể phân biệt ra được, có thể chính là nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đã sớm biết thân phận của những người này, nói những lời này bất quá là vì đùa giỡn một chút bọn họ mà thôi, nếu như là người thường, làm sao biết sinh hoạt tại như vậy một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Tộc trưởng tay trái lặng lẽ rời đến phía sau, làm một cái rất bí mật thủ thế, nguyên tưởng rằng nạ rủ tổ một phe là sẽ không phát giác, nhưng không ngờ một màn này bị nạ rủ tổ bốn người nhìn thấu triệt. Muốn động thủ trước, đã muộn. Nạ rủ tổ cười lạnh nói, động thủ, không chừa một ngống. Dì dì dạ ba người trong nháy mắt liền xông vào trong đám người, bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc, thủ hạ không lưu tình chút nào, đây chính là sống còn chiến đấu, tại sao có thể lưu tình đâu. Đây chính là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, sinh tử vật lộn, không có một phương có thể lưu tình phía kia hẳn phải chết, điểm ấy không cần hoài nghi, sự thực có thể chứng minh. Ghê tởm. Tộc trưởng mắng to một tiếng, triệu hoán ra chính mình thức thần, hướng phía nạ rủ tổ công tới. Cùng rừng rầm nguyên thủy bên trong cự thú giống nhau, tộc trưởng thức thần đều là những cái này chết đi cự thú vong hồn, bị hắn đoán tạo thành thức thần. Nhất tề hướng phía nạ rủ tổ can tới, thanh thế ngược lại là cố gắng thật lớn, bất quá ở nạ rủ tổ trong mắt cũng là cùng rác rưởi giống nhau. Rút đao, vào vỏ. Hành văn liền mạch lưu loát, hàn mang hiện lên về sau, tộc trưởng thức thần nhóm liền dồn dập rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành hai nửa, trong nháy mắt đã bị đánh thất bại. Tộc trưởng ngược lại hút ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nạ rủ tổ thực lực đã vậy còn quá cường đại, dĩ nhiên trong nháy mắt liền giải quyết rồi hắn thức thần. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta cùng ngươi trong lúc đó có thù oán gì? Tộc trưởng không khỏi hỏi. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Còn như thù hận mà, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi tổ tiên cùng ta là địch nhân, minh bạch chưa? Nạ dù tô lạnh nhạt nói. Tộc trưởng nghe vậy một trận giật mình, hắn tổ tiên chưa chết gia tộc này bên trong chỉ có một mình hắn biết, bởi vì hắn tổ tiên hạ giới phía sau đều sẽ tìm được hắn, cũng giáo sư hắn một điểm âm dương thuật. Nhưng là nạ dù tô lại có thể dễ dàng nói ra hắn tổ tiên vẫn tồn tại, tộc trưởng thì biết rõ đối phương nói là sự thật, cảm thấy có chút khó tin. Một cái ở hạ giới người, vậy mà lại để cho mình tổ tiên coi trọng, mà biến thành đối nghịch quan hệ, đây là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Ở trong lòng hắn, hắn tổ tiên chính là thần, phải không có thể chiến thắng tồn tại. Coi như chúng ta nhận tài, ngươi mặc dù giết chết chúng ta, tổ tiên cũng sẽ thay chúng ta báo thủ, ngươi mơ tưởng sống. Tộc trưởng lạnh giọng quát lên. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, không riêng gì các ngươi tổ tiên luôn luôn một ngày cũng sẽ chết trong tay ta, đây là không sẽ cải biến chuyện thật. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Sau đó chính là một đao, đem tộc trưởng đánh thành hai nửa, thi thể để ngang nơi đó, chung quanh đám cự thú đều bị mùi máu tươi hấp dẫn qua đây. Một ít nguyên bản thấy qua nạ rủ tổ cự thú, rồi rít run rẩy, một trận nghĩ mà sợ, may mắn trước đây không có tùy tiện về phía trước, bằng không chết chắc rồi. Bốn người mà thôi, liền đem mấy trăm người gia tộc cho tàn sát sạch sẽ, nếu như không có thực lực cường đại, là không có khả năng làm được. Trận chiến đấu này nhất định chính là nghiêng về một phía tình thế. Tuy là những cái này âm dương sư nhóm thực lực không tệ, có thể cùng một góc, ịp cả củ, dù mà kỳ cả bọn họ vừa so sánh với, liền yếu không được. Ngược lại là gì dễ ra, hơi có chút cật lực, dù sao thực lực của hắn còn chưa tới siêu ảnh cấp, cho nên giết người cân nhắc ít nhất. Xem ra sau khi trở về muốn nhanh chóng đột phá, nếu không, đều sắp bị hậu bối vượt qua. Dị dễ ra bất đắc dĩ nói. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang, những cái này tân nhất bối âm dương sư nhóm càng là một trận không cam lòng. Còn không có đi ra ngoài đã biết phía ngoài thế giới, lại chết ở nơi đây. Một loạt oán khí ngưng tụ với nhau, biến thành một cái hữu hình quỷ hồn, hướng phía nạ rủ tổ bốn người vào tới. Điềm tĩnh. Nạ rủ tổ quát lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ả mạ tệ giặt chi hỏa tướng cái này oán hồn đốt hồn phi phách tán. Những cái này chết đi âm dương sư nhóm hồn phách, cũng đều bị nạ rủ tổ bí mật xử tử. liền tiến vào xã ổ sổ xỉ hệ tỷ cùng hư giới cơ hội cũng không cho, một hồi tàn sát qua đi, để lại một mảnh thi thể. Nạ dù tổ tùy ý dò xét một phen gia tộc này bên trong đồ đạc, phát hiện vẫn chưa có bản nguyên linh châu, đành phải thôi, đem quý trọng đồ đạc lấy đi về sau, liền dẫn ba người rời khỏi nơi này. Còn như những thi thể này, có chung quanh đám cự thú ở, không cần hắn làm ơn đi thu thập. Chương 563, sát nhân của ma. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, bận rộn một ngày nạ rủ tổ đoàn người bước vào một cái trấn nhỏ, nơi đây đã nằm ở Điển Chi quốc cảnh nội, khoảng cách bọn họ muốn tìm kiếm vùng đất cực Tây Âm Dương sư gia tộc, còn có một đoạn khoảng cách. Điển Chi quốc, bản thân là không có bất kỳ nì giả thôn, duy nhất âm nhận thôn, cũng là từ họ rổ xì mà thiết lập, bất quá ở họ rổ xì mà đến nhờ cậy nạ rủ tổ sau đó, liền ngay tại chỗ giải tán. Nguyên bản một ít âm nhẫn, cũng đều riêng mình tàn đi, đại đa số đều là chút người vô dụng, căn bản không cái gì chiến đấu năng lực, thiên phú không tệ đều bị họ rổ xì mà mang theo cùng nhau gia nhập Last Not Chet. Đối với họ rổ xì mà nói, trước đây lựa chọn sáng suốt gia nhập vào Last Not Chet, thuần phục nạ rủ tổ, có lẽ là hắn đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Nếu như trước đây như trước tuyển trạch cùng nạ rủ tổ đối lập, họ rổ xì mà rất khó tưởng tượng, chính mình hiện tại sẽ là một bộ dáng gì nữa, e rằng sớm đã bị nạ rủ tổ trừ đi cũng khó nói. Chớ nhìn hắn là cơ hồ là bất tử tồn tại, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ, họ rổ xì mà không hề bất kỳ phần thắng, thậm chí ngay cả chiến đấu ý niệm trong đầu cũng không dám có, thật là đáng sợ. Trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, mất đi nhị dạ thôn Điển Chi quốc, lần thứ hai khôi phục được nguyên bản cảnh tượng, đối với quốc gia mà nói, mất đi âm nhận thôn là một cái cự đại tổn thất. Thế nhưng đối với ở tại Điển Chi quốc dân chúng mà nói, kỳ thực có hay không âm nhận thôn cũng không trọng yếu, cuộc sống của bọn họ vẫn là muốn qua. Mỗi thiên lăng thần lúc liền thúc dậy làm việc, bận rộn sau một ngày về đến nhà cùng người nhà đoàn tụ, mỗi ngày đều lặp lại giống nhau sinh hoạt, đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Vì sinh tồn, bọn họ không thể không mỗi ngày lặp lại hầu như giống nhau thời gian, người bình thường có thể đã sớm phiền táo không chịu nổi, nhưng vẫn là phải kiên trì, vì chỉnh cá gia đình. Tìm gian lữ điếm đi, sắc trời không còn sớm. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, Minh Nhật lại đi vùng đất cực Tây. Nạ dù tô ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện Thái Dương sớm đã xuống núi, cách ly thiên hắc cũng chỉ còn lại nửa canh giờ không tới thời gian. Đoàn người đều tán thành, chọn lựa một gian lữ điếm bước vào bên trong, thuận tiện điểm một bàn thức ăn ngon, ăn xong rồi bữa cơm. Ha, các ngươi nghe nói không? Gần nhất cái này trấn trên giường như xuất hiện một cái sát nhân cuồng ma a, những cái này côn đồ đầu đường hầu như đều bị giết. A, ngươi cũng nghe nói, cái này chẳng lẽ không phải nghe đồn sao? Ngươi ngu ngốc à, ta đều chính mắt thấy, cái kia sát nhân cuồng ma thân thủ đang ở trước mặt của ta giết chết một kẻ lưu manh lưu manh. Không thể nào. Vậy sao ngươi còn sống? Nếu như người kia thật là sát nhân cuồng ma, ngươi không có lý do gì chạy trốn a? Ngạch, điểm ấy tự ta cũng không minh bạch, lúc đó sắc trời quá đen, ta lại là trong lúc vô tình đụng phải, có thể hắn không có phát hiện ta đi. Cả gian trong lữ điếm, phàm là người dùng cơm, đàm luận hầu như đều là cái kia hay là sát nhân cuồng ma. Thanh âm ầm ĩ không gì sánh được, bất quá ở nạ rủ tổ đám người trong mắt, cũng là rõ ràng có thể nghe. Nạ rủ tổ đám người mỗi người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu hứng thú nồng hậu, cái kia hay là sát nhân của ma, dường như thực lực không tệ a. Nhất là một góc, Ịp Cạ Cụ, càng là tràn đầy chiến đấu dục vọng, muốn cùng cái kia sát nhân của ma tranh tài một hồi, ngược lại là niếp niếp nghe được sát nhân của ma chuyện tích về sau, cũng là sợ nuốt ở nạ rủ tổ trong lòng. Nạ dù tổ đối với lần này cũng là bất đắc dĩ, nghiếp nghiếp thiên phú rất tốt, nhưng đối với cái này nguy hiểm nghe đồn, cũng là vô cùng sợ hãi, không biết sau này chiến đấu phải làm sao. Nếu như tiếp tục nhát gan như vậy xuống phía dưới, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sau này chiến đấu a. Nghiếp nghiếp là gan quá nhỏ, đồng thời tâm cũng quá thiện lương. Ăn xong rồi liền đi gặp hiểu biết thưởng thức cái này hay là sát nhân cuồng ma đi. Một góc, Ịp Cạ Cụ, hưng phấn nói, nhãn thần vẫn nhìn nạ dù tổ. Tự nhiên là hy vọng nghe được nạ dù tổ trả lời thuyết phục. Nạ dù tổ nghe vậy cười cười, nói, chớ tổn thương tính mạng của hắn là được rồi, tùy các ngươi vui vẻ đi. Đã biết. Một góc, Ịp Cạ Cụ, chiếm được chính mình muốn đáp án về sau, hưng phấn không thôi, từng nốn ăn, hoàn toàn không có lối ăn. Bên cạnh dù mà kỳ cả hơi kháo biên một điểm, tỏ vẻ mình và hắn không quen, quá mất mặt. Sau khi ăn xong, nạ dù tổ tự cố mang theo niếp niếp về tới gian phòng, còn như gì dễ dạ. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả ba người, vì đi tìm cái kia sát nhân của ma, đã sớm ly khai lữ điếm. Ghé vào cửa sổ đầu, nguyệt sáng sớm đã đi ra, ánh trăng sáng trong khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái tới cực điểm, tháng này sáng là do nạ rủ tổ bản thân sáng tạo. So với lục đạo tiên nhân trước đây sáng tạo còn muốn lớn hơn vài phần, sáng quang cũng tương đối sung túc, có thể xưng là ban đêm thái dương. Nạ rủ tổ ca ca, ngươi không đi ra đi một chút không? Niếp niếp cũng học nạ rủ tổ bộ dạng, ghé vào đầu giường nhìn trên đường phố tráng cảnh, cùng với nó địa phương giống nhau, nơi này trấn nhỏ cũng có các kiểu sạp nhỏ. Chờ ngươi nghỉ ngơi về sau, ta lại đi ra. Nạ rủ tổ cười cười, sờ sờ niếp niếp đầu nhỏ, đối với cái kia sát nhân cuồng ma sự tình, kỳ thực nạ rủ tổ trong lòng cũng là có chút để ý. Luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì địa phương, hơn nữa còn là điểm trọng yếu nhất, đồng thời nạ rủ tổ còn có một cổ dự cảm, e rằng cái kia sát nhân cuồng ma, là hắn người trọng yếu một trong. A, niếp niếp rất là ngây thơ, nhưng là rất hiểu chuyện, biết nạ rủ tổ lưu lại là vì bảo hộ nàng, vì nạ rủ tổ có thể có thời gian đi ra ngoài giải sầu. Khéo léo niếp niếp chui vào ổ chăn, bắt đầu giấc ngủ. Thật là một quỷ linh tinh quái tiểu nha đầu. Nạ dù tổ thấy thế cười cười, để lại một đạo phân thân thủ hộ đang âm thầm về sau, liền rời đi lữ điếm, bước vào đường cái. Nếu như cái kia sát nhân cuồng ma thực sự còn ở nơi này, như vậy đêm nay cũng nhất định sẽ xuất hiện, trong tin đồn cái kia sát nhân cuồng ma hầu như mỗi đêm đều sẽ sát nhân hồn ổn. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem những người đó thi thể tứ phân ngũ liệt, thậm chí là hài cốt không còn, chỉ để lại một bãi huyết kế. Tuy là cái kia hung thủ được xưng là sát nhân của ma, bất quá đối với trong chấn nhỏ bách tính mà nói, bọn họ còn muốn cảm tạ hắn đây, dù sao nguyên nhân bởi vì hắn, đưa tới trong chấn nhỏ cướp đoạt sự kiện càng ngày càng ít. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng loại này sự kiện đã ở từ từ giảm thiểu, rất sợ một cái liều lĩnh hành vi đưa tới sát sinh họa, những cái này lưu manh cũng đều cẩn thận một chút đứng lên, cũng không dám nữa tùy ý làm bậy. Nạ dù tổ mang mặt nạ, đây là vì ẩn giấu thân phận của hắn thủ đoạn, nếu quả thật thân xuất hiện, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vận khí không tốt, bị cái kia sát nhân cuồng ma sau khi thấy, có thể sẽ vì vậy trốn đi cũng khó nói, cho nên ẩn giấu là nhất định. Chương 564, truy tung manh mối. Đầy sao điểm chế thương khung, ánh trăng sáng trong lần sái đại địa, đây là một cái rất bình thường ban đêm, nhưng bởi nạ rủ tổ đám người xuất hiện tại cái trấn nhỏ này bên trên, vì vậy sẽ trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Ha. Anh em, đêm nay mà đi cái nào chơi a? Vẫn là lao địa phương, liền cái kia kỳ viện đi, bên trong cô nương nhưng là tương đối mỹ rủ tạ mạ a. Vậy sao, ta lần đầu tiên nghe nói, anh em, mang ta đi chung đi. Chút lòng thành, đi theo ta đi. Nạ rủ tổ đi ở trên đường cái, nghe được không ít như vậy đối thoại, đều là những cái này trà trộn ở đầu đường lưu manh bọn côn đồ ngôn ngữ. Chiếu những cái này bị giết chết đều là lưu manh cái tình huống này đến xem. Hung thủ rất có thể đối với người như vậy tuyệt không cảm cúm, thậm chí là cừu hận đến rồi cực hạn. Đại đa số cừu hận lưu manh các loại người, cơ bản đều là khi còn bé hoặc là một cái thời kỳ, gặp qua lưu manh bọn côn đồ quấy rầy hoặc là xâm hại, đối với bọn họ căm thù đến tận xương tủy. Đưa tới sau khi lớn lên tính cách trở nên phá lệ hòa bạo, đối mặt người bình thường có lẽ là ôn hòa nhã nhặn, nhưng nếu như là đối mặt những tên lưu manh kia các loại tồn tại, nhất định sẽ hóa thân làm ma quỷ. Ví dụ như vậy có rất nhiều. Khác thế giới không nói, chỉ cần liền hổ cả cái này thế giới, thì có rất nhiều nhân vật như vậy, mỗi cái quốc gia, mỗi cái trong chấn nhỏ, hầu như đều có. Nạ dù tổ ý thức được điểm ấy về sau, liền cảm giác theo bọn họ, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng khó nói, vì vậy lặng lẽ đi theo. Cái chấn nhỏ này ở trên sát nhân cuồng ma đến tột cùng là vì sao còn đối với những tên lưu manh này, lưu manh sâu như vậy ác thống tuyệt, e rằng đến theo những người này thì sẽ biết. Chấn nhỏ phạm vi cũng coi như quảng, ngõ phố bốn thông bát đạt. Có thể tới hướng như thường, có ánh trăng chiếu xạ, ngược lại cũng không coi là đen ám, có thể xuyên toa mà đi. Phía trước đối thoại hai cái lưu manh, tại hành tẩu một cái nửa đường đường về sau, nhìn chung quanh chỉ chốc lát, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, chui vào một cái tương đối hắc ám trong đường phố. Ngõ phố rất là chật hẹp, tối đa chỉ có thể dung nạp một người đi qua, hai người một trước một sau đi tới, nạ rủ tô lặng yên không tiếng động cùng tại bọn họ phía sau, cùng nhau xuyên toa mà qua. Như vậy một cái ẩn nút thông đạo. Khi đi qua phía sau cũng là mặt khác một bộ cảnh tượng phồn vinh, ở chỗ này cũng có không ít người, bất quá mỗi người trên mặt đều mang các loại tục tiễu thân sắc. Nhất là phụ cận cửa hàng, đều là dường như thanh lâu một dạng tồn tại, không ít nữ tử ở bên ngoài không ngừng mời chào du khách tiến nhập trong điếm. A, không nghĩ tới tại dạng này một cái thôn trấn bên trên, còn có một con như vậy đường phố. Nạ dù tổ cảm thấy ngoài ý muốn, khoe miệng câu động một cái, lẩm bẩm, phỏng chừng gì gì dạ cái kia lão gia hỏa cũng ở nơi đây. Tìm xem một chút đi. Nếu tìm được rồi mục đích, nạ rủ tổ cũng sẽ không cần tiếp tục cùng tung cái kia hai cái lưu manh, nơi đây nếu là cái chấn nhỏ này nhất hỗn loạn địa phương, như vậy cái kia sát nhân cuồng ma cũng nhất định sẽ ở chỗ này tìm mục tiêu. Nạ rủ tổ căn bản không cần cố ý đi tìm hắn, miễn là ở chỗ này cắm xào chờ nước là được rồi. Ngược lại là gì hải dạ tên sắc quỷ kia, phỏng chừng lại ở chỗ này gian nào đó trong thanh lâu tiêu phí cũng khó nói. Nghĩ vậy, nạ dù tô lộ ra một cái cười xấu xa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chủ ý xấu. Cảm giác nhất thời tràn ngập ra, tra xét lấy các gian trong thanh lâu tình huống, quả nhiên, cũng không lâu lắm, nạ dù tô liền tìm được rồi gì hải dạ, tên sắc quỷ kia quả nhiên ở chỗ này. Siêu một tiếng, ở chung quanh đoàn người còn chưa phát hiện thời điểm, nạ dù tô liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại một cái gian phòng bên trong. Tiểu lượng của ngươi thật tốt, thêm một ly nữa như thế nào? Một cái đa thanh đa khí thanh âm không ngừng vang, dì dì dạ ôm một cái nữ tử chính ở từng nốn uống rượu, một bộ tiêu diêu tự tại bộ dạng. Hoàn toàn không biết một màn này toàn bộ bị nạ rủ tổ nhìn ở trong mắt, nạ rủ tổ thấy tình hình này cười xấu xa một tiếng, móc ra một cái cà mạ giác, đem một màn này phách liêu hạ lai. Tập sát một tiếng, như vậy tiếng vang lanh ép hở vờ nờ lờ mờ giờ lãnh. Ở gì dì dạ trong thai không thể nghi ngờ là văng rội, lập tức để hắn kinh ngạc một chút. Ai? Dì dì dạ hét lớn một tiếng, hướng phía nạ rủ tổ ẩn nút vị trí vọt tới, trên tay một cái màu xanh nhạt dạ sẽ gặng. Âm âm một tiếng, so sánh gãy, nạ rủ tổ cười lớn một tiếng tránh thoát dì dì dạ công kích, quen thuộc như thế thanh âm, tự nhiên cũng để cho dì dì dạ nhận ra nạ rủ tổ. Ta nói nạ rủ tổ, người dọa người muốn hủ chết nhân biết không? Dì dì dạ vẻ mặt khó chịu nói rằng. Điều này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Nạ dù tô buông tay một cái, gương mặt vẻ chế nhạo, dì dì dạ lúc này đang nhớ tới trước khi tới đạo kia tiếng rắc rắc, rõ ràng cho thấy chụp hình thanh âm A. Mình! Nạ dù tô, ngươi! Ngươi sẽ không đem ta phía trước trò hề cho chụp được tới đi. Dì dì dạ lung túng hỏi, hai mắt nhìn chòng chọc vào nạ dù tô, dường như cực kỳ sợ nghe được hắn không nghĩ nhất nghe được đáp án. Đương nhiên, sau khi trở về ta sẽ cho Tsuna nhìn. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nạ dù tổ nhết miệng cười, bản thân là một cái rất bình thường nụ cười, có ở gì dẻ dạ trong mắt, đây không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma. Đừng. Đừng a. Dì dẻ dạ nhanh lên ôm lấy nạ dù tổ bắp đùi, khẩn cầu nói, nạ dù tổ, tốt xấu ta là cha ngươi lão sư, cho chút mặt mũi à, bị xù nạ cái kia bà nương đã biết, xảy ra nhân mạng. Nạ dù tổ nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, yên tâm đi, với ngươi đùa một chút mà thôi, tiến triển thế nào? Tìm được cái kia sát nhân cuồng ma rồi sao? Dì dì dạ sắc mặt vậy đột nhiên trở nên chính xác đứng lên, nói, còn không có, bất quá theo cô gái kia nói, nàng từng gặp cái kia sát nhân cuồng ma. A, nạ dù tổ nghe vậy khẽ cau mày một cái, xoay người nhìn về cái kia phía trước cùng dì dì dạ nữ nhân, hỏi, ngươi đã từng thấy qua cái kia sát nhân cuồng ma? Ừ, đúng. Nữ tử có vẻ rất là sợ, bởi nạ dù tổ còn mang mặt nạ, cho nên nhìn qua rất là hung tàn. Cũng không có chú ý tới gì dì dạ xưng hô như thế nào nạ dù tổ. Theo ta tỉ mỉ nói một chút. Nạ dù tổ nói rằng, nữ tử đại hít vào một hơi, bình phục một cái tâm thần, nói, ta cũng là ngoài ý muốn thấy được nàng, đó là một nữ nhân, rất đẹp một nữ nhân, cầm trên tay một khẩu súng, cứ như vậy đem một kẻ lưu manh đánh chết, hơn nữa thi thể đều bị nổ tung. Ngươi nói thế nào cái sát nhân cuồng ma là một phụ nữ, hơn nữa cầm trong tay là súng lục. Nạ dù tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cấp bách hỏi. Đúng, thiên chân vạn sắc, đây là ta chính mắt thấy được đấy. Nữ tử run sợ trong lòng nói rằng. Nguy rồi. Nạ dù tổ thầm nghĩ không được, nếu quả thật như nội tâm hắn suy đoán vậy, như vậy cô gái kia rất có thể chính là nạ dù tổ đang khổ cực tìm kiếm ba nữ nhân một trong. Không để ý gì dì dạ hoang mang, nạ dù tổ một cái thuấn thân liền biến mất, để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dì dạ. Chương 565, giống như đã từng quen biết. Thình thịch vài tiếng giòn vang. Một hồi bạch vụ tán đi, xuất hiện bốn cái giống nhau nạ dù tổ, chính là ảnh phân thân chi thuật. Bốn người các ngươi nhanh chóng đi vào cái trấn nhỏ này bên ngoài, bước bắt đầu kết giới, không thể để cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Nạ dù tổ cấp bách nói rằng, đã biết, bản tôn. Bốn cái phân thân nạ dù tổ trong chớp mắt liền biến mất, theo sát phía sau liền một cái màu tím kết giới, chính là tứ tử viêm trận. Cái trấn nhỏ này bị nạ dù tổ tứ tử viêm trận bao vây, bất kỳ người nào đều không thể đi ra ngoài. Đồng dạng cũng vô pháp khiến người ta tiến vào bên trong, trở thành ngăn cách với đời tồn tại. Nạ dù tô đại động can qua như vậy, chủ yếu vẫn là sợ ngoài ý, lo lắng cái kia sát nhân cuồng ma ly khai cái chấn nhỏ này, tuy là làm như vậy có chút đánh rắn động có khả năng. Bất quá vì cách tuyệt hết thể thai hoàng ẩm, nạ dù tô vẫn là làm như vậy rồi, đau khổ tìm kiếm ba nữ nhân, lúc này có một ít manh mối, tự nhiên đưa tới nạ dù tô coi trọng. Mặc dù cái kia sát nhân cuồng ma thực sự không phải hắn muốn tìm kiếm người, như vậy giết nàng coi như là thay trời hành đạo, xem như là vì cái này cư dân của trấn nhỏ làm món việc thiện. Ừm. Tứ tử viêm trận xuất hiện, FHZLZM9G đưa tới trong chấn nhỏ rất nhiều người chú ý, nhất là một góc, Ipkaku, dù mà kỳ cả còn có gì dễ ra, đều cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Nạ dù tô đại động can qua như vậy, là không phải có chút quá mức đi một tí, làm như thế, sẽ khiến các cư dân hỗn loạn. Nghĩ tới những thứ này, ba người liền nhanh chóng hướng phía nạ dù tổ bản tôn chạy tới, muốn hỏi thăm một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chấn nhỏ một góc nào đó, một cái cô gái tuyệt sắc ngẩng đầu nhìn màu tím kết giới, chau mày, kết giới xuất hiện, đưa tới nàng không cách nào đi ra cái chấn nhỏ này. Hơn nữa nàng trong lòng cũng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, dường như thiết trí kết giới này người, mục đích đúng là vì không cho nàng chạy ra cái chấn nhỏ này. Càng nghĩ càng thấy được phiền táo cùng phiền muộn, nữ tử chu cái miệng nhỏ nhắn đi vào trong hẻm nhỏ, sau khi nàng mới vừa gia nhập bên trong, phía sau thì có hai cái quỷ quỷ túy túy bóng dáng đi theo vào. Mà ở của nàng đằng trước, đồng dạng cũng xuất hiện hai bóng người, ngăn cản đường đi của nàng, bốn người trên mặt đều treo nụ cười dâm đãng, giống như là ngạ lang gặp mỹ vị thức ăn. Tiểu cô nương, đây là chuẩn bị đi nơi nào hả? Một kẻ lưu manh dâm đãng cười nói, một tay không đứng đắn sờ về phía tên nữ tử này gò má. 3. Không biết vì sao, nữ tử tâm tình lúc này phá lệ phiền táo, đồng thời đã cùng cái này trước mắt tay máy tay chân lưu manh rất là phản cảm, trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Con mẹ nó, tiểu nha đầu ngươi đây là muốn chết, bản đại gia coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi, ngoan ngoãn để bản đại gia sung sướng đi, ha ha. Tên này lưu manh không biết nguy hiểm đang ở đã tới, tự mình cười lớn, đồng thời những thứ khác ba người cũng đều không ngừng về phía trước, đem nữ tử vây vào giữa, đưa ra tội ác tay. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng tiếng vang lanh lánh, đây là tiếng thương, ở đêm nay náo nhiệt như vậy trên đường cái, nếu như không phải tỉ mỉ hoặc là tới gần nơi này người, căn bản là không cách nào nghe được. Phía trước nói chuyện cái kia lưu manh, bao quát cùng hắn cùng nhau vị kia, bị hai phát súng giải quyết, thi thể hóa thành mảnh nhỏ, mà nữ tử trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui vẻ. Ngược lại càng thêm phiền não, luôn cảm thấy tâm lý có một cỗ khí, không cách nào phát tiết ra ngoài, cảm giác mình làm như vậy tựa hồ đối với không dậy nổi người kia tựa như. Ngươi! Ngươi! Còn dư lại hai người thấy tình hình này nhất thời sợ hồn phi phách tán, tay run rẩy chỉ vào nữ tử. Rốt cuộc ý thức được bọn họ chọc phải không thể trêu chọc người. Cái này nhân loại không thể nghi ngờ chính là chỗ này trong đoạn thời gian bị dân chúng không ngừng tương truyền sát nhân của ma, hai bó tóc thắt bím đuôi ngựa, một thân váy ngắn, tả nhãn bị che ở lưu hải phía dưới, rất khó nhìn đến con kia thần bí con mắt. Chạy mau a. Một người thật sự là bị sợ bể mật, không để ý khác một người, trực tiếp xoay người chạy, lại bị nữ tử giơ súng bắn chết. Bốn người lập tức chỉ còn sót một người, mà người kia không ngừng run rẩy. Căn bản không có bất kỳ dũng khí chạy trốn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu lấy đầu, khẩn cầu cô gái tha thứ. Van cầu ngươi thả qua ta đi, nhà ta còn có 80 tuổi mẹ già còn cần ta phụng dưỡng đây. Tên này lưu manh tát nổi lên hoảng sợ, vì mạng sống, đã là liều lĩnh. Cô gái thần tình cũng là bất vi sở động, diện vô biểu tình, lúc đầu nàng ở sát nhân lúc, là treo một tấm hưởng thụ sắc mặt, có thể hôm nay cũng là làm sao đều không thể hài lòng. Tựa hồ là trong cơ thể một cái thanh âm lại không ngừng nói cho nàng biết, ngươi làm như vậy là sai lầm, hắn sẽ mất hứng, đưa tới nàng hôm nay tâm tình đặc biệt phiền muộn. Nghe tên lưu manh này không hề căn cứ ngôn ngữ, cô gái mày nhíu lại được sâu hơn, tên này lưu manh vẫn là không ngừng dập đầu lấy đầu, liền cái chán đều chảy chua. Tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống, nữ tử giơ tay dĩ nhiên không rõ để xuống, dường như mềm lòng. Tên này lưu manh thấy thế, nhanh lên tiếp tục nói, cảm ơn ngươi ân không giết, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, đứng dậy xoay người chạy, ngắn ngủn vài mét khoảng cách, đối với hắn mà nói lại giống như là chỉ xích thiên ngai, dường như thế nào đều không thể chạy đến phần cuối. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Gần chạy ra này ác mộng một dạng hẻm nhỏ. Nam tử tâm lý không rõ dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn vui vẻ, nhưng không ngờ ở sau cùng phút chốc, nghe được một tiếng súng vang. Thình thịch. Viên đạn xuyên qua nam tử lồng ngực, đem nam tử trong nháy mắt bắn chết, cùng bạo huy lực đem nam tử thi thể nổ tứ phân ngũ liệt. Huyết tương bắn ra bốn phía, dính đầy chung quanh tường. Nữ tử một điểm thần sắc hưng phấn cũng không có, diện vô biểu tình, nội tâm khô khan phiền muộn, ngẩng đầu nhìn bầu trời tử sắc kết giới, xoay người đi ra ngoài. Nghe tiếng tìm tới không ít dân chúng phát hiện nơi này thảm kịch, lớn tiếng hò hét đứng lên, đồng thời cũng đưa tới nạ rủ tổ bốn người. Đi tới sau đó nhìn một cái, nạ rủ tổ liền hầu như có thể khẳng định cái kia sát nhân của ma, chính là hắn đang khổ cực tìm kiếm ba nữ nhân một trong, cũng chỉ có nàng sở hữu như vậy đặc thù năng lực. Là ngươi sao? Nạ dù tổ khỏe mắt đã ướt nước, cái kia hồn mộng khiên lượn quanh nữ tử, đau khổ tìm kiếm nữ tử, hôm nay cuối cùng là có manh mối. Tìm được nàng, nhớ kỹ không muốn cùng nàng phát sinh chính diện xung đột, sau khi tìm được lập tức phóng ra tín hiệu, không nên tổn thương đến nàng. Nạ Dù Tổ nói rằng, ba người đều đã nhận ra Nạ Dù Tổ dị thường, nhưng đều rất thức thời không hỏi, biết Nạ Dù Tổ tâm lý có người khác không biết bí mật. Thân là thủ hạ, miễn là phụ trách công việc Nạ Dù Tổ giao phó sự tình là được rồi, những thứ khác không nên hỏi cũng không cần hỏi thăm tốt. Chương 566, đau khổ tìm kiếm. Không ít dân chúng như trước tụ tập ở chỗ này, nói sát nhân cuồng ma sự tình các loại, có ủng hộ, đồng dạng cũng có phản đối. Nạ Dù Tổ sắc mặt tĩnh như xì xì, cũng không có bởi vì những người này ngôn luận mà sinh khí, bất kể như thế nào, nàng giết người cuối cùng là sự thực. Tại người bình thường trong mắt, bất kể là người tốt hay là người xấu, sinh mệnh đều là bằng nhau, không có sang hèn phân chia cao thấp. Nàng giết người, tự nhiên sẽ đưa tới một số người bất mãn hoặc là oán giận, đồng dạng, bởi vì chết đều là lưu manh, một ít đã từng thụ hại qua người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Người xấu như vậy vẫn là chết hơn một chút tốt, thậm chí là chết hết thì tốt hơn, như vậy buổi tối xuất hành nữ tử liền muốn an toàn hơn nhiều. Không cần lo lắng nữa sẽ gặp phải bọn lưu manh xâm phạm, tại dạng này trong một cái trấn nhỏ, lưu manh số lượng cũng là rất kinh người, hầu như mỗi đêm đều sẽ phát sinh sự tình các loại. Thẳng đến 2 tháng trước đệ nhất bắt đầu sát nhân sự kiện bắt đầu, mới, chỉ có, lục tục giảm bớt đứng lên, bình thường những cái này không dám ra ngoài thiếu nữ, cũng đều bắt đầu lấy can đảm đi ra. Mà những cái này thường thường ở buổi tối siêu tầm con mồi lưu manh bọn côn đồ, khi biết trấn trên xuất hiện một cái chuyên môn đối phó bọn họ sát nhân cuồng ma sau đó, cũng đều thu liễm rất nhiều. Muốn phát tiết dục vọng, đều sẽ trước khi đi cái kia thanh lâu đường phố, mà không lại chọn một ít người qua đường tiến hành quấy nhiễu tình dục. Phía trước bị sát nhân cuồng ma giết chết 4 cái lưu manh, cũng là bởi vì quá mức tự tin, đồng thời tinh trùng lên óc, đưa đến bọn họ tử vong, có thể nói là gieo gió gặt bão. Cái này trên thế giới có vài người là không thể đắc tội, cũng là không thể xâm phạm, một ngày làm ra không chính xác cử động, sẽ là tai họa ngập đầu. Siêu một tiếng, Nạ Dù Tổ đang lúc mọi người trước mắt đột ngột tiêu thất, dẫn phát rồi một hồi rối loạn, không ít người đều cảm thấy khiếp sợ. Bất quá vừa nghĩ tới nỉ dạ các loại bản lĩnh về sau, cũng liền bình thường trở lại, không cần đoán nghĩ cũng biết, phía trước đứng ở chỗ này vị kia mang mặt nạ thiếu niên, nhất định là nỉ dạ. Trấn trên một tòa kiến trúc cao nhất trên đỉnh, Nạ Dù Tổ thân ảnh đứng ở nơi đó, ở ánh trăng chiếu xuống, hẹp dài bóng dáng xì một dạp phóng ở tại trong trấn nhỏ. Dì dì ra, một góc, ịp cả củ, dù mà kỳ cả ba người đã đi vào tìm kiếm vị kia sát nhân của ma, Nạ Dù Tổ không biết kế tiếp nên như thế nào đối mặt nàng, chỉ có thể ngốc tại chỗ này suy nghĩ đối sách. Đối với nàng loại này làm phép, Nạ Dù Tổ cũng không cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng không cảm thấy nàng làm như vậy là sai lầm, mỗi người có mỗi người đạo nghĩa. Nàng chọn lựa như vậy cũng không sai lầm. Chỉ là hy vọng nàng không muốn say đắm ở loại này giết hại trong khoái cảm mới tốt. Chấn nhỏ một bên khác, vị nữ tử kia đang giết chết 4 cái lưu manh về sau, liền lung tung không có mục đích, như đồng hành thi đi thịt một dạng đi tới, nội tâm một loạt tiểu tụy bất an. Thế nào sẽ có cảm giác như vậy, lẽ nào ta làm như vậy là sai sao? Thiếu nữ hỏi cùng với chính mình, có thể cuối cùng là không cách nào đạt được đáp án. Ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là cái kia màu tím kết giới, tâm tình của thiếu nữ trở nên càng thêm phiền não, hoang mang liên tục. Ú, đây là đâu tới tiểu cô nương, dáng dấp như thế tiêu chí. Đột ngột, một đạo hèn mọn lại mang theo nhạo báng thanh âm vang lên, tràn ngập ở thiếu nữ bên hai, để cho nàng rất là khó chịu, ngẩng đầu nhìn một cái, chính là cái này trấn trên vài cái lưu manh. Thiếu nữ trong mắt lóe lên hàn mang, cũng là bởi vì như vậy lưu manh tồn tại, mới có thể để cho mình đã từng bằng hữu tốt nhất bị xâm hại, mà đưa tới nàng tự sát thân vong. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, nàng bắt đầu căm hận những tên lưu manh này tồn tại. Phàm là gặp phải đều sẽ không chút lưu tình chạm sát, càng giết nội tâm vui vẻ lại càng lớn. Cuối cùng ham sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, nguyên bản nàng là mang theo chìm đắm thần sắc giết chết lưu manh, có thể hôm nay không biết vì sao, khi nhìn đến cái kia màu tím kết giới sau đó. Liên cũng nữa thăng không dậy nổi trước đây cái loại này khó mà nói do khoái cảm, bất quá đối với lưu manh chán ghét hay là từ chưa thay đổi qua, như trước như lấy trước kia vậy. Tốt nhất cũng ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thiếu nữ giọng nói rất lạnh, nhưng phối hợp thiếu nữ dung mạo, thanh âm này đang chảy manh trong thai, nhưng lại như là cùng làm nũng một dạng tồn tại. Cảm thấy nàng đẹp hơn, nhịn không được đưa tay ra, hướng phía thiếu nữ gò má phất tới. Ba một tiếng, tên kia lưu manh cả người đều té bay ra ngoài, một người đầu trọc xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, chán ghét nói ra, món lỏng, đùa giỡn dân nữ chẳng sống. Ừ, đầu trọc thần tình rất là hung ác độc địa, lưu manh sau khi thấy tại chỗ liền sợ run run không ngớt, liền nói không phải. Tên đầu chọc này chính là một góc, ịp cả củ. Hắn một mực tìm kiếm cái kia sát nhân của ma, lúc này tìm được nơi đây, vừa vặn gặp phải chuyện này, liền xuất thủ quản giáo này tên lưu manh một phen. Một góc, Ipkaku, vốn là dáng dấp hung ác, sẽ cho người tâm sinh sợ hãi, tự nhiên cũng không dám cùng một sừng làm đúng, nhanh lên nhanh chân chạy trốn. Tên kia lưu manh không biết là, chính mình may mắn trốn khỏi một kiếp, nếu như không phải một góc, Ipkaku, xuất thủ quấy rầy, sợ rằng một giây kế tiếp người này sẽ biến thành bầm thây. Tiểu cô nương không có sao chứ, đã trễ thế này vẫn là về nhà sớm đi thôi, cẩn thận một chút ta. Một góc, Ipkaku, nở nụ cười một tiếng nói, sau đó không để ý thiếu nữ trả lời, liền rời đi. Một góc, Ipkaku, hoàn toàn không biết, chính mình tại tìm kiếm sát nhân của ma, chính là cái này không thể xem bề ngoài thiếu nữ. Xen vào việc của người khác, hừ. Thiếu nữ tức giận hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc đầu thích nhất thức ăn, ở tối nay cũng biến thành không hề bất kỳ mùi vị, luôn cảm thấy ăn cái gì đều không mùi vị, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Phía trước rời đi một góc, Ipkaku, đột nhiên dừng bước, đứng ở một gian trên nóc nhà, tiếp tục cằm, lẩm bẩm nói, không đúng, cái tiểu cô nương kia trên người có mùi máu tươi. Nguy rồi, khinh thường, cái tiểu cô nương kia chính là sát nhân của ma. Một góc, Ipkaku, chợt kinh tỉnh lại, nhanh chóng xoay người đi vào đuổi kịp, đồng thời cũng gửi tín hiệu. Thình thịch. Ở trong đêm khuya, như vậy pháo hoa rất là chói mắt, đồng thời cũng để cho đang tìm gì dễ dạ, dù mà kỳ cả đã biết một góc, Ipkaku, bên này tin tức, nhanh chóng tiến đến. Mà nạ rủ tổ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức lên đường đi trước, trong sát na liền biến mất tại chỗ, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Không ít người cũng là lớn cảm giác kinh ngạc, cảm thấy nạ rủ tổ là một siêu cấp cao thủ, bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không có bất luận kẻ nào phản ứng kịp. Nếu như bọn họ biết nạ rủ tổ thân phận chân thật, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ, ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên. Dù sao lấy nạ rủ tổ thực lực, sở hữu tốc độ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa nạ rủ tổ cũng không sử xuất toàn lực, chỉ là bình thường tốc độ mà thôi. Chương 567, gần đây vừa vặn. Thiếu nữ bước chậm đi về phía trước, phảng phất không có bất kỳ mục đích, cứ như vậy lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, người sau khi thấy đều cảm thấy gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân, cái này thế giới người ăn mặc cơ bản đều là giống nhau, tây phục váy ngắn các loại căn bản cũng không từng thấy đã đến. Mà thiếu nữ cũng là ăn mặc một cái quần cụt. Loại này mốt y phục căn bản không phải cái chấn nhỏ này bên trên có, thậm chí là trong thành phố lớn cũng không có. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy rất là mới mẻ, không ít nữ tử đều lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì như vậy ăn mặc thực sự người thật hấp dẫn. Con này muốn nhìn chung quanh những nam nhân kia ánh mắt là được rồi, cơ bản đều ngừng ở lại trên người của cô gái, căn bản không để ý nữa cái khác nữ tử. Lấy hắc tất bao vây lấy mịn màng chân nhỏ, váy ngắn đón gió phiêu động, hấp dẫn vô số người trong mắt, đều muốn nhìn trộm dưới váy phong cảnh. Nam nhân quả nhiên đều là một đám sát lang. Thiếu nữ khó chịu thầm mắng một tiếng, tự nhiên chú ý tới ven đường đi tới không ít dòm ngó ánh mắt. Trên thực tế điều này cũng không có thể quái những người đó, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, nam nhân bất sắc vậy còn có thể xưng là nam nhân sao. Mặc dù là nạ dù tổ, hắn cũng thừa nhận mình là sát lang, nếu không. Tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân này? Đứng lại. Đột ngột, một đạo lớn tiếng quát vang lên, thiếu nữ xoay người. Chứng kiến một góc, Ipkaku, chính cực tốc độ chạy tới, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy hỏi. Một góc, Ipkaku, ngăn ở thiếu nữ trước mặt, không cho nàng có chút cơ hội chạy trốn, thiếu nữ tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, tâm lý một hồi không ổn. Dường như thân phận của mình bại lộ, cái này nhân loại rõ ràng cho thấy cao thủ, nếu như không phải cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Người chung quanh đều nhìn lên náo nhiệt, không biết một góc, Ipkaku. Vì sao phải ngăn lại thiếu nữ lối đi, đồng thời rảnh rỗi nói chuyện nhảm cũng nhiều đứng lên. Các ngươi nói tên đầu chọc kia muốn làm gì? Không phải là muốn ép buộc tiểu cô nương này chứ? Ta cảm thấy có thể, ngươi xem một chút đầu chọc kia dáng vẻ, nhìn một cái chính là hung ác người. Đúng à, ta cũng hiểu được có khả năng này, thật không phải là phạm giật một món đồ, liền nhỏ như vậy nữ hài tử cũng không buông tha, thật là không có nhân tính. Nghe xung quanh người ngôn ngữ, một góc khỏe miệng không ngừng co quắp. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình ngăn lại thiếu nữ lối đi, vậy mà lại đưa tới phiền toái lớn như vậy. Thiếu nữ càng là cười duyên đứng lên, khiêu khích nhìn một góc, Ipkaku, một góc, Ipkaku, càng là khó chịu, muốn không phải nạ rủ tổ có mệnh lệnh không được xúc phạm tới thiếu nữ, hắn đã sớm động thủ. Chỉ là muốn mời chờ chốc lát, Linh Vương đại nhân muốn gặp ngươi. Một góc, Ipkaku, lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, chu vi nhất thời yên tĩnh lại, không ít người cũng không dám tin tưởng. Tên đầu chọc này vậy mà lại là Linh Vương thủ hạ. Đồng thời cũng để cho thiếu nữ gấp bội cảm thấy kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói ra, hắn tìm ta có việc sao? Ta đây cũng không biết, bất quá xem Linh Vương đại nhân thần sắc, hắn dường như tìm ngươi rất lâu rồi, ngươi liền kiên trì chờ chút, chờ các ngươi gặp mặt, ngươi chẳng phải sẽ biết. Một góc, Ịp Cạ Cụ, nói. Thiếu nữ vốn định cứ vậy rời đi, nhưng là nội tâm một giọng nói cũng là đang nói cho nàng biết lưu lại, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Chuẩn bị ly khai thiếu nữ, hay là nghe đi theo nội tâm la lên, giữ lại, dự định biết một chút về bị thế nhân ca tụng Linh Vương là một hạ người gì. Không phải đâu, tên đầu chọc này sẽ là Linh Vương đại nhân thủ hạ. Không sẽ là giả mạo chứ. Không biết, dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy người này, nhưng là không thể phủ định, tất cả các loại, chờ, Linh Vương đại nhân đến sau đó mới nói đi. Cũng vậy, chúng ta như thế nào đi nữa suy đoán cũng là vô dụng, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Người chung quanh đều nhìn lên náo nhiệt, đều kiên nhẫn cùng đợi nạ rủ tổ đến, nếu như tới thực sự là Linh Vương, cái kia bọn họ khả năng liền cảm thấy rất vinh hạnh. Cái này trên thế giới thật có thể nhìn thấy Linh Vương, thực sự là thiếu lại thiếu, liền lát nọ chẹt trong cư dân đều rất ít nhìn thấy nạ rủ tổ, có chút thậm chí chưa bao giờ từng thấy nạ rủ tổ. Dù sao nạ rủ tổ chuyện của mình cũng là phôn đa, không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian dối đi đi dạo. Hiện tại nạ rủ tổ du lịch đại lục, không riêng gì vì tìm kiếm còn dư lại thập tam phiên đội thành viên, đồng thời cũng là bởi vì tìm kiếm còn dư lại ba nữ nhân, mặt khác chính là kiểm tra một chút dân tình. Nhìn cái kia địa phương có nhu cầu trợ giúp, lát nọ chẹt sẽ phái ra hổ lão nhẫn đi vào trợ giúp bọn họ, để bọn họ được sống cuộc sống tốt. Đây cũng là nạ rủ tổ tại sao phải được xưng tụng nguyên nhân, không riêng gì bởi vì nạ rủ tổ cứu vớt thế giới, đồng thời cũng là hắn nhân đức thắng được thế nhân tôn trọng. Siêu một tiếng, Dì Dì Dạ cùng Dù Mạch Kỳ Cả cũng chạy tới, xuất hiện tại một cái sừng trước mặt, Dù Mạch Kỳ Cả thấy được thiếu nữ dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, nàng không phải là cái kia sát nhân cuồng ma chứ? Nghe được Dù Mạch Kỳ Cả ngôn ngữ, người chung quanh đột nhiên cả kinh, nhìn phía thiếu nữ thần tình đều trở nên không biết tên, tiết lộ ra sợ hãi. Thiếu nữ thân thể mềm mại cũng là run lên, vốn định phản bác, lại bị một đạo ấm áp ôm lấy, thiếu nữ vốn định phản kháng, nhưng thân thể nhưng không có làm ra bất kỳ hành động gì, để cho nàng rất là khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ thấy được ôm nàng người dáng vẻ, tóc màu vàng, anh tuấn khuôn mặt, không phải là bị thế nhân ca tụng Linh Vương sao? Ngươi thiếu nữ muốn nói điều gì? Có thể hầu phảng phất bị vật gì vậy cho kẹt tựa như, làm sao cũng nói không ra lời tới. Nước mắt càng là không tự chủ được nhỏ xuống dưới, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, bất quá hắn cũng là cố nén nước mắt, không cho thế nhân chứng kiến hắn mặt khác. Ôm thiếu nữ, nạ rủ tổ đột ngột tiêu thất, ở một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng Dù Mại Kỳ Cạ, Dì Dì Dạ trước mặt, ba người đều là kinh ngạc vạn phần, vẫn là lần đầu chứng kiến như vậy nạ rủ tổ. Bất quá bọn họ vẫn chưa vội vã đi quấy rối, mà là về tới lữ điếm bên trong. Nạ rủ tổ làm xong sự tình về sau, tự nhiên sẽ trở về. Đến lúc đó tất cả sẽ hiểu, chứng kiến nạ rủ tổ cùng thiếu nữ tiêu thất, chung quanh cũng đều lục tục tàn đi. Bất quá dân chúng đều là một trận hưng phấn, bởi vì đó là thật Linh Vương, mà không là người khác giả mạo, những người khác có thể giả mạo, duy chỉ có nạ rủ tổ không thể. Còn nữa gì gì ấy giả tồn tại, cũng thay đổi tương chứng minh nạ rủ tổ thân phận, ai cũng biết gì gì ấy giả là nạ rủ tổ phụ thân lão sư, cái kia tam nhận chi nhất. Đệ tứ hổ cả sư phó. Dân chúng đều cảm thấy tối nay là cái may mắn đêm, bất quá cũng có kinh ngạc ở bên trong, cái kia khả ái như thế xinh đẹp thiếu nữ, lại sẽ là trong khoảng thời gian này bị dân chúng nhắn nhủ sát nhân của ma, thật sự là khiến người ngoài ý muốn. Chương 568, tất cả căn nguyên. Dưới trời sao chấn nhỏ nơi nào đó, lưỡng đạo bóng đen đột ngột xuất hiện tại này bên trong, phảng phất trong truyền thuyết quỷ quái, nếu như bị người đi đường thấy như vậy một màn, sợ rằng sẽ bị tại chỗ hù chết. Thật sự là xuất hiện quá đột nhiên, mặc dù là người có chuẩn bị, phòng trừng cũng sẽ bị dọa cho giật mình, sau này có lẽ sẽ mỗi ngày thấy ác mộng đều nói bất định. Đột nhiên này xuất hiện lưỡng đạo bóng đen, tự nhiên là nạ rủ tổ cùng vị kia thần bí thiếu nữ, lúc này thiếu nữ như trước bị nạ rủ tổ ôm, hai người liền duy trì một cái như vậy tư thế chưa từng thay đổi qua. Những năm gần đây ngươi qua được không? Nạ rủ tổ cái kia hơi thanh âm khàn khàn vang lên, có thể thấy được bên ngoài hiện tại thực sự cực kỳ kích động, biển người mịt mờ. Muốn tìm được mình muốn tìm người, là khó khăn dường nào. Nạ rủ tổ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ ở đây cái địa phương, gặp phải trong đời là tối trọng yếu một người một trong, thật sự là quá ngoài ý muốn, để hắn kích động, đồng thời cũng giống như cảm giác mình là ở nằm mơ. Nếu quả thật là mộng, nạ rủ tổ thật vẫn không muốn lúc đó tỉnh lại, cái này nhân loại đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, là không thể mất đi trọng yếu một người trong. Không có nàng nhóm, nạ rủ tổ liền không phải hoàn chỉnh, có các nàng. Nạ rủ tổ mới phát giác được mình là một cái hoàn chỉnh người. Ôm thiếu nữ, mút thỏa thích lấy trên người cô gái rổ xì cả, nạ rủ tổ rơi xuống đệ nhất giọt lệ thủy, trùng hợp rơi vào thiếu nữ trên mặt. Đây là nước mắt. Thiếu nữ tự tay chạm mình một chút gương mặt, cái kia ẩm ướt xúc cảm, không thể nghi ngờ là đang nói rõ lấy cái gì. Không biết vì sao, thiếu nữ có một cỗ cảm giác quen thuộc, bị người đàn ông này ôm vào trong ngực, dĩ nhiên không có chút nào sinh khí, tương phản rất là hoài niệm, rất là mừng rỡ. Cảm giác như vậy để cho nàng cực kỳ kinh ngạc, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có thời khắc như vậy, vẫn muốn thoát ly nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão, có thể nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão phảng phất có sức hấp dẫn thật lớn, khiến cho thân thể của hắn không làm ra bất kỳ hành động gì. Thậm chí bị nạ rủ tổ ôm cảm thấy là chuyện đương nhiên, như vậy dự cảm để cho nàng rất là hoảng sợ, nàng sợ sẽ trầm luân ở nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão dưới. Ấm áp, thư sướng. Đây là thiếu nữ lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác này. Không giống những tên lưu manh kia lưu manh vậy, thầm nghĩ tại chính mình trên người phát tiết dục vọng. Đây cũng là thiếu nữ thống hận những tên lưu manh nguyên nhân, để cho nàng không ưa chính là người như vậy, đối với cảm tình bất trung, đùa bỡn thiếu nữ tình cảm. Nạ dù tổ cử động là mạo phạm, có thể thiếu nữ lại không sanh được bất luận cái gì chán ghét tâm tư, cứ như vậy để hắn ôm, cảm thụ loại này khó mà nói rõ tâm tình. Chúng ta trước đây quen biết sao? Hai người duy trì động tác này rằng co hồi lâu. Cuối cùng thiếu nữ vẫn là không nhịn được hỏi lên, luôn cảm giác mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó có cái gì, không phải hiện tại, chính là đi qua. Nếu không, không có như vậy cảm giác hoài niệm, ở nhìn thấy nạ rủ tổ đầu tiên mắt, nàng thậm chí không do nước mắt chảy xuống, đây là nàng nhất cảm thấy khiếp sợ. Vô luận thế nào, nàng muốn làm rõ ràng bản thân cùng nạ rủ tổ quan hệ giữa, nếu không, lòng của nàng khó an. À, từ rất sớm trước đây nhận biết, mỗi một đời chúng ta đều sẽ gặp nhau, hiểu nhau. Đến yêu nhau, thường bạn cả đời. Nạ dù tổ giọng bên trong tiết lộ ra vô tận nhớ nhung, thiếu nữ cực kỳ rõ ràng cảm thấy, thân thể dĩ nhiên không rõ làm ra cử động, tự tay chạm tới nạ dù tổ gương mặt. Lời của ngươi ta không biết nên có tin hay không, nhưng là bản năng của thân thể cũng là ở nói cho ta biết, ngươi nói đều là thật. Thiếu nữ xoay người, lại chủ động ôm lấy nạ dù tổ, cảm thụ cái kia ấm áp ôm ấp, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Loại cảm giác này, thật là ấm áp, thật quen thuộc. Thật hoài niệm thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng, cứ như vậy nằm ở nạ rủ tổ trên ngực, nhắm mắt. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, mấy năm nay thực sự khổ ngươi. Nạ rủ tổ vướt ve thiếu nữ nghìn vạn vớ đen, mặc cho thiếu nữ nằm trong ngực của hắn. Thiếu nữ nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, lại thực sự an tâm ngủ, mà nạ rủ tổ cũng thừa cơ hội này vọt đến một gian lữ điếm bên trong, cho thiếu nữ tìm một chỗ ngủ chỗ. Lúc nửa đêm, thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Liếc mắt liền chứng kiến nạ rủ tổ cái kia sáng ngời đôi mắt, tiết lộ ra tình yêu nồng đậm cùng nhớ nhung. Phương tâm thiếu nữ chợt run lên, xoa nạ rủ tổ gò má, nói, có thể theo ta nói một chút quá khứ của chúng ta sao? Nạ rủ tổ nghe vậy, nở nụ cười, nói, không có vấn đề, hơn nữa chẳng những nói, còn có thể để cho người tận mắt thấy. Nạ rủ tổ mở ra thánh đồng, cái kia như ngân hà đôi mắt, để thiếu nữ không tự chủ được mặt đỏ lên, lúc này nạ rủ tổ mị lực, không cách nào chống cự. Có thể nói thế gian đệ nhất. Một đôi như lô đen đôi mắt, hấp dẫn vô số phương tâm thiếu nữ, thánh đồng năng lực có rất nhiều, một trong số đó chính là ký ức chia sẻ. Nạ dù tổ đem cái kia trăm vạn năm từng trải cùng thiếu nữ chia sẻ đứng lên, thiếu nữ cũng nhìn được cũng giống như mình người, từ sinh ra, trưởng thành, sau đó gả cho nạ dù tổ, cuối cùng thọ mệnh hao hết mà chết. Xem cùng với chính mình một đời thế, thiếu nữ rất là kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu nạ dù tổ vì sao coi trọng như thế nàng. Khi nhìn đến nàng thời điểm, vậy mà lại lộ ra như vậy thần tình. Còn có thân thể của chính mình dĩ nhiên sẽ không phản kháng nạ rủ tổ cử động, cái này không thể nghi ngờ cũng có đáp án, hết thể căn nguyên, vậy mà lại đúng như vậy. Thiếu nữ khi biết đây hết thể về sau, trầm mặc lại, nạ rủ tổ cũng không gấp muốn biết đáp án, nhưng là cái kia lo âu nhãn thần, vẫn là sâu đậm bán đứng hắn tâm tư. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đến rồi nạ rủ tổ ánh mắt, veo một tiếng cười quyến rũ lên. Cái gọi là cười điên đảo chúng sinh nói chính là chỗ này trùng đi. Nạ dù tô bị thiếu nữ nụ cười hoàn toàn hấp dẫn, túi đầu hướng phía thiếu nữ môi đỏ mọng hôn tới. Mềm mại, ướt át, để cho người ta lưu luyến quên về, rất muốn cứ như vậy vẫn nếm thử một chút đi, thiếu nữ cũng chưa phản kháng, ngược lại tiến lên đón nạ dù tô. Đây chính là đáp án của người sao. Rời môi về sau, nạ dù tô hỏi, phẩy bù bảy á a trên mặt lộ nụ cười, rất là hài lòng. Tự nhiên, đi qua mỗi một thế. Ta đều là của ngươi thê tử nữ nhân, đời này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, hơn nữa ngươi chính là ta đây một đời bên trong duy nhất không sanh được cảm giác chán ghét nam nhân, không phải với ngươi ta theo ai đi đâu. Thiếu nữ phủ mị cười, ôm lấy nạ rủ tổ, dán thật chặt ở nạ rủ tổ trên ngực, cảm thụ cái kia ấm áp ôm ấp. Nạ dù tổ khi lấy được câu trả lời mình muốn nhất về sau, cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, ôm thật chặt thiếu nữ, hết thể tình yêu cùng nhớ nhung, đều ở đây đơn giản ôm trong. Cảm ơn ngươi, Kuzumi. Chương 569, Tokisaki Kuzumi. Cảm ơn ngươi, Kuzumi. Sâu đậm ôm trong lòng thiếu nữ, nạ dù tổ la lên ra khỏi thiếu nữ tên. Kuzumi, một cái khiến người không tưởng được tên, vốn là chớ nên xuất hiện tại cái này thế giới tên, nhưng bởi vì nạ dù tổ nguyên nhân, vẫn là xuất hiện tại cái này thế giới. Tokisaki Kuzumi, một cái yêu thích giết hại tinh linh, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là của nàng bản tính, Kuzumi tâm địa vẫn là phi thường hiền lành. Hết thể nguyên nhân, vẫn là ở chỗ nàng đối với những tên lưu manh kia bọn côn đồ chán ghét, Kuzumi là một cái bất tử tinh linh, sống thật lâu, cũng thấy qua rất nhiều hắc ám một mặt. Cũng đang bởi vì, này hắc ám một mặt, mới đưa đến của nàng giết chóc quen tay, khiến cho rất nhiều người hiểu lầm nàng là một cái hư tinh linh, thực ra không phải vậy vậy. Kuzumi năng lực là thời gian, cùng bạ dạ gẳng bất đồng chính là, một cái chỉ có thể khiến cho thời gian nhanh chóng trôi qua, mà đổi thành bên ngoài một cái, cũng là có thể tự do thao túng thời gian. Đây cũng là Kuzumi bất tử bí mật, nếu như thời gian năng lực bị phá, như vậy Kuzumi bị giết chết cũng là có thể, nhưng hiện tại có nạ dù tổ, muốn nàng chết, còn phải hỏi một chút nạ dù tổ có đồng ý hay không. Nghe được nạ dù tổ túi kia hàm chứa vô tận tình yêu xưng hô, Kuzumi trên mặt nụ cười sâu hơn. Đây có lẽ là nàng đời này vui sướng nhất một ngày. Kuzumi chẳng bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ thích nam nhân, lúc đầu đối với những nam nhân kia là tránh không kịp, thậm chí là chán ghét tới cực điểm, có thể tất cả mọi thứ ở hiện tại tuy nhiên cũng phá vỡ của nàng chấp nghiệm. Nói cái gì ngốc nói đây? Kuzumi phủ mị cười nói, bất quá có điểm làm ta hết ý là, ta vậy mà lại xuất hiện tại cái này thế giới. Ký ức chia sẻ, nạ dù tổ tương quá đi tất cả, mỗi một đời ký ức đều cùng Kuzumi chia sẻ, tự nhiên. Kuzumi cũng biết chính mình vốn không thuộc về cái này thế giới, mà là tại một cái tên là IT, Data Ligerter, ạ nỉm trong thế giới, có thể nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Bất quá nàng lại cảm thấy như vậy càng tốt hơn, ở cái kia thế giới có thể sau cùng hạ chẳng chính là bị người giết chết, nhưng ở nơi đây, có một yêu nàng nam nhân, cùng mình yêu nam nhân. Dưới so sánh, nơi đây càng thêm thích hợp với nàng, hơn nữa nam nhân của nàng còn là một vị đỉnh thiên lập địa. Bao quát thiên cổ trí cường giả, còn có so với cái này tốt hơn sự tình sao? Đây có lẽ là ta chờ đợi đưa đến đi, kể từ khi biết các ngươi về sau, ta nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang tưởng niệm các ngươi. Nạ dù tổ thở dài, kể ra nói. Hừ, trong lòng ôm là ta, vẫn còn nghĩ cái khác nữ nhân, ngươi đây cũng quá không nể mặt ta đi. Kuzumi giả vờ tức giận nói. Đi qua các loại, nàng ở nạ dù tổ trong trí nhớ đều phật 50T thấy được, mỗi một đời nàng. Cũng sẽ cùng khác 17 cái nữ tử làm bạn ở nạ dù tổ bên người, bất ly bất khí. Nạ dù tổ chết, các nàng sẽ tự tử, cùng nàng hợp táng. Nạ dù tổ bất tử, các nàng liền một mực làm bạn ở nạ dù tổ bên người, thẳng đến sinh mệnh hao hết cái kia phút chốc. Nhiều như vậy dưới đời đến, cụ dù mỉ cũng biết, nạ dù tổ cùng các nàng 18 một cô gái trong lúc đó, phải không có thể tách ra quan hệ, cũng yên lặng tiếp nhận rồi đây hết thảy. Tuy là tạm thời tâm lý có chút không quá thoải mái, có thể cụ dù mỉ tin tưởng. Sau đó không lâu mình nhất định sẽ tiếp thu khác nữ hài tử đó. Ngược lại là lệnh cụ rủ mỉ có chút để ý là, nạ rủ tổ cùng nữ hài tử đó sống chung một chỗ đã lâu như vậy, dĩ nhiên chỉ cùng ba nữ hài tử cùng phòng quá, có điểm ngoài dự liệu của nàng. Nạ rủ tổ, ngươi chẳng lẽ là cái kia không được? Vì sao con cùng hí nạ tạ, tờ rủ mỉ còn có hình ba người cùng phòng qua đây? Cũng chỉ có cụ rủ mỉ dám như thế không chút nào ngăn giữ hỏi, đối với cái này chuyện nam nữ, cụ rủ mỉ là không gì sánh được rõ ràng. Sẽ không giống cái khác nữ hài tử như vậy ngượng ngùng, chỉ biết trực diện đối lập nhau. Dưới cái nhìn của nàng, đây vốn là không có gì thật là mắc cỡ sự tình, là yêu đến rồi cực hạn sau biểu hiện, tu tu đáp đáp sẽ chỉ làm nhà trai tâm lý khó chịu. Ngạch nạ dù tổ nghe vậy, một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống xuống dưới, cụ dù mì không hổ là cụ dù mì, nói cũng làm cho người như thế không nói. Làm sao có thể? Vấn đề thời gian đi, kể từ cùng các nàng nhận thức tới nay. Mỗi ngày đều vội vàng, hơn nữa không lâu còn muốn chuẩn bị các loại công việc, cũng liền chậm trễ các nàng, xem ra sau khi trở về muốn thật tốt bồi thường các nàng một phen. Nạ dù tổ tự trách nói rằng, đây là đương nhiên, còn ngươi nữa cũng muốn bồi thường ta, cũng không thể thiên vị cụ dù mỉ rúc vào nạ dù tổ trong lòng, làm nũng nói. Yên tâm, ta sẽ không thiên vị bất kỳ người nào, đồng dạng cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào. Nạ dù tổ bảo đảm nói, vậy là tốt rồi. Nếu không... ta khắc khắc đế cũng sẽ không khách khí a. Kuzumi giả vờ hung ác nói rằng, trong mắt cô ý lộ ra nguy hiểm ánh mắt, để Nạ Dù Tô một trận cười khổ. Đã biết. Đã trễ thế này sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai nhưng còn có việc cần hoàn thành đây. Nạ Dù Tô trấn an nói. Cụ Dù Mỹ ngưng mắt nhìn Nạ Dù Tô, nhìn Nạ Dù Tô có chút không được tự nhiên, hỏi làm sao vậy? Ngươi khó có được hao hết thiên tân vạn khổ tìm được ta, sẽ không muốn làm điểm cái gì sao? Cụ Dù Mỹ phủ mị cười, dưới cái nhìn của nàng, không thể trở thành Nạ Dù Tô một nữ nhân đầu tiên. Ít nhất, cũng không có thể trở thành cuối cùng một cái. Hiện tại cùng Nạ Dù Tô có quan hệ nữ nhân chỉ có 3 cái, vậy mình liền làm cái kia người thứ 4. Ít nhất, không thể bị cái khác chúng nữ sao quá khứ. Hơn nữa Cụ Dù Mỹ cũng tin tưởng, Nạ Dù Tô đối với các nàng yêu đều là giống nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng nếu quả như thật muốn hỏi Nạ Dù Tô thích nhất người nào, cái kia Cụ Dù Mỹ không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ 2. Nạ Dù Tô nghe vậy, nhãn thần thẳng tắp nhìn Cụ Dù Mỹ, Cụ Dù Mỹ cũng đồng dạng nhìn hắn, cuối cùng hai người đều nở nụ cười. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nạ Dù Tô ôm Cụ Dù Mỹ tay chặt hơn, ôm thật chặt lấy Cụ Dù Mỹ, rất sợ nàng chỉ một lúc sẽ giống như mất đi, Cụ Dù Mỹ cũng là như vậy, khó được gặp nhau, cũng không thể khiến nó trôi mất. Một đêm này, nhất định là một cái tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc buổi tối, hai người lẫn nhau tựa nhau lấy, trầm lắng ngủ, trên mặt còn treo móc nụ cười hạnh phúc. Nạ Dù Tô vẫn chưa đối với Cụ Dù Mỹ làm cái gì cử động, Cụ Dù Mỹ cũng từ phía trước đang đối mặt hiểu Nạ Dù Tô ý tứ, đêm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi là muốn chạy đều trốn không thoát. Đây cũng là Nạ Dù Tô đối với Cụ Dù Mỹ một loại ái biểu hiện, nếu như đêm nay liền động phòng, Cụ Dù Mỹ trong lòng cũng sẽ hơi cảm thấy khó chịu, cảm thấy Nạ Dù Tô là thích nàng thân thể mới, chỉ có, làm như vậy. Chỉ là Nạ Dù Tô cử động, vẫn là thắng được Cụ Dù Mỹ tôn trọng, đồng dạng, Cụ Dù Mỹ nho nhỏ khảo nghiệm, Nạ Dù Tô cũng thuận lợi vượt qua. Hai người cứ như vậy chầm chầm ngủ, động tác như vậy, vẫn duy trì liên tục đến rồi ngày thứ 2. Chương 570, đặc thù buổi sáng. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ấm áp ánh mặt trời bắn vào phòng trong lúc, Nạ Dù Tô cùng Cụ Dù Mỹ hai người liền từ trong ngủ say tỉnh lại. Đứng lên đi, tranh thủ hôm nay đem sự tình xong xuôi. Nạ Dù Tô cười nói, đem Cụ Dù Mỹ từ trong lòng bông ra, để cho nàng khôi phục tự do. Đêm qua hai người đều là mặc quần áo chìm vào giấc ngủ, cho nên không cần phiền toái thay quần áo, chỉ là hơi sửa sang lại một phen. Ít nhất, không thể để cho ngoại nhân nhìn ra. Hai người trong phòng tắm rửa mặt một cái, liền lên đường, đi vào cùng dì dì hải dạ ba người hội hợp, còn có Niếp Niếp. Bởi vì đêm qua Nạ Dù Tô tìm được rồi Cụ Dù Mỹ, đưa tới hắn vẫn chưa trở lại lữ điếm, Niếp Niếp bên người chỉ để lại Nạ Dù Tô một đạo phân thân, bất quá bảo hộ Niếp Niếp cũng là dư giả. Cụ Dù Mỹ kéo Nạ Dù Tô cánh tay, cùng hắn làm bạn cùng nhau hướng phía dì dì hải dạ chỗ ở lữ điếm đi tới, theo dọc đường gặp không ít cư dân. Chuyện tối ngày hôm qua món đều truyền ra, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Linh Vương sẽ xuất hiện tại bọn họ trong trấn nhỏ, đồng thời đã cùng cái kia sát nhân cuồng ma rất là khiếp sợ. Một cái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ hài tử, vậy mà lại là trong tin đồn sát nhân cuồng ma, bất quá khi biết nàng bị Nạ Dù Tô mang đi về sau, các cư dân cũng liền yên tâm. Mặc kệ Nạ Dù Tô như thế nào quyết định, ít nhất, sát nhân cuồng ma chắc là sẽ không nguy hại đến bọn họ, cho nên đối với Cụ Dù Mỹ xuất hiện cũng không ôm cái gì để ý, nhiều lắm có điểm sợ là được. Còn như những tên lưu manh kia lưu manh, thì là trong nháy mắt đi vòng, rất sợ lọt vào bất trắc, dù sao Cụ Dù Mỹ người giết, đều là một ít côn đồ lưu manh. Chẳng bao giờ giết qua một cái người vô tội, hơn nữa Cụ Dù Mỹ cũng không phải gặp phải liền giết, những cái này bị nàng giết chết người, đều là đánh nàng chủ ý tên, chỉ có thể trách đáng đời bọn họ không may. 3. Hai người đồng thời tiến nhập lữ điếm, đi lên thang lầu, đi tới dì dì dạ ba người ngoài phòng ngủ mặt, còn chưa vào cửa. Liền nghe được to lớn kia tiếng ấy. Ba người lại vẫn chưa rời giường, thật đúng là khiến người không nói, Nạ Dù Tô cũng là một con hắc tuyến, quá dương đô thăng cao như vậy, ba người dĩ nhiên một điểm tính tự giác cũng không có. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả ngược lại cũng được rồi, dù sao hôm qua thiên tài gặp phải bọn họ, đối với cuộc sống của bọn họ tập tính còn không là rất biết, có thể gì gì hay giả cũng có chút không nói được. Trước đây nhưng là đúng hạn rời giường, ở trong khách sạn ngủ cũng sẽ không ngủ nặng như vậy. Một điểm đề phòng cũng không có, đây nếu là bị ám sát cũng không tính là kỳ quái. Kỳ thực gì gì giả cũng là có nỗi khổ tâm, ở Las Nọ Chẹt cùng Su Nạ ở chung mỗi lúc trời tối, hắn đều muốn đến sau nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai lại muốn sáng sớm dậy làm điểm tâm. Mỗi ngày đi ngủ thời gian bất quá mới, chỉ có, ngắn ngủn 4 giờ, vô luận là đối với một cái thành niên mà nói, vẫn là khỏe mạnh mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Cho nên cũng tạo cho bây giờ gì gì giả, trừ phi là ngủ thẳng no rồi, nếu không thì sẽ không lên. Phúc, bọn họ cũng không ngươi thủ hạ sao? Rất vui nha. Cụ dù mỉ chứng kiến ba người trò hề, không khỏi nở nụ cười, vẫn không quên trêu cợt ba người một phen. Ba người cũng ngủ thật là chết, lại vẫn chưa đang trêu cợt bên trong tỉnh táo lại, nạ rủ tổ cũng là gương mặt không nói vẻ, mặc kệ ba người. Đừng động bọn họ, đi với ta một căn phòng khác. Nạ rủ tổ kéo qua cụ dù mỉ, ly khai ngoại thất, đi tới niếp niếp căn phòng ở giữa. Đẩy cửa ra, phân thân nạ rủ tổ liền hóa thành một hồi yên vụ tiêu tán, mà niếp niếp cũng ở đây phút chốc thanh tỉnh lại, xoa xoa mông lung con mắt, mở mắt ra sát na liền thấy được nạ rủ tổ thân ảnh. Cao Phem Kỳ hứng chạy vội tới, nhào vào nạ rủ tổ trong lòng, cho đến lúc này, niếp niếp mới, chỉ có, chú ý tới cụ Jumi, nhất thời nghi hoặc liên tục, hỏi nạ rủ tổ ca ca, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy? Ở trong mắt người khác, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, lão nhân vẫn là tiểu hải tử. Cụ dù mỉ khuôn mặt đẹp đều là không thể nghi ngờ, nhất là vậy còn mang theo phủ mị nụ cười, càng làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được, như muốn đặt ở dưới thân chính phủ. Nàng là ca ca thê tử, về sau ngươi muốn bảo nàng tỷ tỷ a? Nạ dù tổ sờ sờ niếp niếp đầu, cười nói. Nghe được nạ dù tổ trả lời, niếp niếp trong mắt tiết lộ ra một cỗ nồng nặc vẻ hiếu kỳ, bất quá vẫn là khéo léo kêu một tiếng, tỷ tỷ được. Thật ngoan. Cụ dù mỉ nụ cười, bất kể là vô tình hay là cố ý, đều mang một cố kiều mị, làm cho lòng người sinh tà niệm đồng thời, cũng là hảo cảm tăng gấp bội. Niếp niếp đã là như thế, may mắn niếp niếp là nữ nhân, bằng không chỉ sợ cũng không chống cự nổi cụ dù mị phủ mị, cụ dù mị giống như là trời sinh mị cốt một dạng, hấp dẫn nam nhân. Ngoan, đi rửa mặt một cái, phải đi a. Nạ dù tổ nói rằng, niếp niếp nghe vậy, rất là khéo léo bước vào phòng tắm, không cần người bên ngoài chiếu cố, tự mình rửa mặt đứng lên, trải qua cực khổ hải tử. Quả nhiên trưởng thành so với bình thường hải tử phải nhanh. Có chút tri thức cũng không cần giáo, các nàng tự hành liền hiểu. Rất nhanh, Niếp Niếp liền từ trong phòng tắm đi ra, cả người đã chỉnh lý sạch sẽ. Cụ dù mì lôi kéo Niếp Niếp tay, cùng nạ rủ tổ cùng đi đi ra, trải qua gì gì hải dạ ba người căn phòng lúc, nạ rủ tổ im lặng đem ba người từ cửa sổ ném ra ngoài. A, ba tiếng như giết heo tiếng kêu vang lên, ba người từ trong ngủ say thanh tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình dĩ nhiên đến bên ngoài. Mỗi một người đều kinh ngạc nguy. Đều nhanh 9 giờ, ba người các ngươi lại vẫn ngủ chết như vậy, may mắn ta không phải địch nhân, nếu là địch nhân, các ngươi sớm bị giết chết. Nạ dù tổ không vui nói. Ba người nghe vậy một trận xấu hổ, kỳ thực điều này cũng không có thể quái bọn họ, ngày hôm qua một ngày bận rộn lâu như vậy, thân thể quả thực mệt mỏi, ngủ có chút chết cũng là bình thường. Đồng thời cũng quên mất cái này không phải ở khu vực an toàn, một phần vạn bị người ám sát, chết như thế nào cũng không biết, cũng quả thực quá mức biệt khuất một điểm. Ba người lúc này cũng chú ý tới nạ rủ tổ bên người cụ dù mì, cái kia khiến người không cách nào kháng cự mặc cùng mỹ miệng, để ba người đều là một trận kinh ngạc. Tối hôm qua sắc trời quá đen, căn bản không có chú ý tới cụ dù mì khuôn mặt đẹp, lúc này thấy, đều là một trận kinh ngạc, thầm than nạ rủ tổ thật là có phúc. Cùng nạ rủ tổ cũng đứng ở cùng một chỗ, hơn nữa một đêm không về, không cần đoán nghị cũng biết cùng nạ rủ tổ là quan hệ như thế nào, lại liên tưởng đến tối hôm qua nạ rủ tổ các loại không đúng địa phương. Cô bé này khẳng định chính là nạ rủ tổ đang tìm một người một trong. Nàng gọi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi, là nữ nhân của ta. Nạ rủ tổ giới thiệu. Ba người nghe vậy, dì dì dạ cũng không phải khách khí nở nụ cười, hướng phía nạ rủ tổ thụ một ngón tay cái, ý là vậy mới tốt chứ. Tham kiến linh hậu đại nhân. Một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả liền biết nhiều chuyện hơn, lập tức liền cung kính kêu một tiếng, cụ dù mi cũng là cười, để bọn họ đứng dậy. Ba người nhanh chóng chuẩn bị một phen. Liền cùng nạ rủ tổ cùng nhau hướng phía vùng đất cực Tây đi, ở nơi nào, có kế tiếp mục tiêu. Chương 571, vùng đất cực Tây. Vùng đất cực Tây, chỗ phong quốc cảnh nội, chuẩn xác mà nói là đến rồi biên cảnh, khoảng cách hải ngạn cũng là không xa, đại khái là mấy cây số khoảng cách. Phong quốc là vùng sa mạc, cái này ở trên đại lục là mọi người đều biết, rất nhiều người đều rất tin tưởng, ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, nhân loại là rất khó sinh tồn. An đồ đạc tạm thời không nói. Chỉ cần thủy tài nguyên chính là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, người một ngày mất đi thủy, sẽ gặp trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Một cái thân thể khỏe mạnh, thể trạng kiện toàn người, đang không có nước tình huống bên dưới, nhiều lắm chỉ có thể sống 3 ngày trước, đây là một cái cực hạn. Thể chất độ chênh lệch hoặc là có chút tật bệnh người, không ra một ngày sẽ tử vong, cho nên thủy là nhân loại sinh tồn bảo đảm, không có nước, liền ý nghĩa không có sinh mệnh. Nhưng mà, tại dạng này ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, cũng là có một cái khiến người không cách nào tưởng tượng gia tộc tồn tại, bọn họ quanh năm sinh hoạt tại nơi đây. Ở sa mạc một chỗ sát biên giới địa khu thành lập nhà thuộc về mình vườn, mỗi ngày cần thủy đều là từ dưới lòng đất mở đào lên, thời gian qua cực kỳ gian khổ. Có thể bọn họ vẫn là tuyển trạch ở chỗ này sinh tồn, không muốn đi phía ngoài thế giới, cái này tự nhiên là có nguyên nhân, cũng bởi vì bọn họ là âm dương sư, một cái lệnh thế nhân chán ghét tồn tại. Đi qua, nơi này âm dương sư nhóm đã từng thử cùng ngoại giới người thành lập quan hệ, trước đây thời điểm còn tốt, mà khi người biết được bọn họ là âm dương sư thời điểm, liền trở mặt. Vậy đơn giản là so với lật sách còn nhanh hơn, đưa tới bọn họ không cách nào dung nhập ngoại giới xã hội, bị thế nhân xa lánh, bất đắc dĩ bọn họ, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa về tới nơi đây. Tuy là thời gian qua cực kỳ gian nan, nhưng ít nhất còn có thể cam đoan sống sót, người đời trước đều là từ cái kia cực khổ trong cuộc sống đi tới, so với ai khác đều tình tưởng ngoại giới thế giới là biết bao không định gặp bọn họ. Nhưng là đây cũng có thể như thế nào đây? Bọn họ rất muốn cho đời sau của mình nhóm học tập nhẫn thuật, sau đó thoát ly tộc nhân của bọn họ, dung nhập vào ngoại giới trong cuộc sống đi, không phải theo bọn họ quá khổ như thế khó thời gian. Cũng không biết vì sao, những cái này bọn hậu bối một cái đều không thể tu luyện nhẫn thuật, liền cơ bản trả cờ dạ đều tinh luyện không được, điều này làm cho bọn họ rất không minh bạch. Thẳng đến nào đó một ngày, bọn họ tổ tiên đi tới trước mặt bọn họ, báo cho bọn họ, phàm là hắn hậu đại, cũng không thể tu luyện nhẫn thuật, chỉ có thể tu luyện âm dương thuật, trở thành âm dương sư. Cái này nghe là vô cùng tàn nhẫn, người đời trước đều vô cùng thống hận chính mình tổ tiên, không để cho hậu nhân lưu đường sống, đây là rõ ràng không cho bọn họ có cuộc sống tốt. Hiện tại ngay cả mới vừa sinh ra hài nhi đều biết, ngoại giới là nhị dạ thiên hạ, âm dương sư đã sớm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, muốn ở vào tình thế như vậy sinh tồn, quá mức khó khăn. Trẻ tuổi tự nhiên cũng có không cam giả, nếm thử tu luyện nhẫn thuật, tuy nhiên cũng không thu hoạch được gì, có chút bất hạnh càng là chết bất đắc kỳ tử mà chết, đưa tới rất nhiều người cũng không dám thử nữa. Mỗi ngày tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh quá như lợn cẩu một dạng thời gian, không phải, chắc là không bằng heo chó. Ngoại giới chó lợn nếu so với bọn họ qua tốt hơn nhiều. Ít nhất, mỗi ngày đều đầy đủ thủy cùng thức ăn có thể ăn, mà bọn họ cũng là ăn một bữa, đói một trận, căn bản không có bảo đảm. Rất nhiều người nghĩ tới chết, có thể vừa nghĩ tới trong tộc còn có rất nhiều người cần chiếu cố, liền đã không còn cái ý niệm này, toàn lực nâng lên nghĩa vụ. Các lao nhân đại thể đều lựa chọn tử vong, kết quả như vậy. Ít nhất, có thể cho bọn hậu bối thời gian qua hơi chút khá hơn một chút, không cần lại vì bọn họ chuẩn bị thức ăn. Cái này nghe quả thực cực kỳ thương cảm, rất bi thảm, rất nhiều người trong lòng đều có chết ý niệm trong đầu, tuy nhiên lại đều làm không được đến, không có như vậy lá gan cùng khí phách. Mới một ngày đến, nơi này âm dương sư nhóm lại bắt đầu bận rộn một ngày, tìm thủy, tìm thực vật, sau đó trở về, lặp lại giống nhau thời gian, thật không nghĩ tôi nói, tử thần đang ở Lạng Yên đã tới. Cách nơi này vài chục km bên ngoài, Nạ Rủ Tô đoàn người đang chậm rãi hướng phía nơi đây đi tới, Cụ Rủ Mì giải trừ linh trang, đổi lại phổ thông khoản thức y hề phụ. Khiến cho Nạ Rủ Tô phát ra như vậy cảm nghĩ, vô luận là người ngươi, đều là như vậy hấp dẫn người. Nghe Cụ Rủ Mì một hồi cười duyên, quả thực như vậy, đơn này chỉ từ một góc, ịp cả cụ, dù mà kỳ cả còn có gì hái dạ phản ánh liền có thể đã nhìn ra, Cụ Rủ Mì đẹp không cách nào lấy ngôn ngữ để hình dung. Linh trang dưới trạng thái Cụ Rủ Mì, có vẻ khí phách, phủ mị. Giải trừ linh trang xuống Cụ Rủ Mì, có vẻ cực đoan phủ mị, mê người, đơn thuần một động tác, là có thể câu dẫn bắt đầu dục vọng của nam nhân. Nạ Rủ Tô ca ca, có còn xa lắm không nhỉ? Niếp Niếp đứng ở Nạ Rủ Tô bên người, bị Nạ Rủ Tô nắm tay, chỉ vào cuồng phong đi tới. May mắn có Nạ Rủ Tô một cổ vô hình năng lượng bảo vệ, đang lúc mọi người chu vi thiết lập một cái kết giới, bằng không lấy Niếp Niếp thân thể, sớm đã bị cái này cuồng phong cho thổi ngã xuống. Cụ Rủ Mì thực lực. Chiếu cái này thế giới tiêu chuẩn tới bình luận, đại thể ở siêu ảnh hậu kỳ, sử xuất toàn lực, có thể so sánh với đỉnh cấp tồn tại. Khoảng cách thánh ảnh cũng là một bước ngắn, Nạ Rủ Tô tin tưởng, qua không được bao lâu, Cụ Rủ Mì liền có thể đột phá, bao quát lát nọ chẹt trong chúng nữ, đây là trực giác, Nạ Rủ Tô cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác. Nhanh a, nếu như ngươi không muốn đi, phải đi không gian của ta bên trong đi. Nạ Rủ Tô cười nói, niếp niếp cắn ngón út, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói. Được rồi, ngược lại cũng chỉ là chớp mắt một cái, ca ca mang ta đi nơi đó đi. Niếp niếp lời của vừa dưới, Nạ Rủ Tô liền đem niếp niếp thu vào dị không gian bên trong, ở nơi nào, thời gian là bất động, cho nên ngoại giới vô luận quá lâu dài, đối với niếp niếp mà nói, đều là thời gian phịch bảy ý đỉ hai một cái nháy mắt. Trong đội ngũ ly khai niếp niếp, có thể dùng mọi người tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, nhanh chóng hướng phía vùng đất cực Tây đi tới, khoảng cách âm dương sư chô ở gia tộc, cũng không xa rồi. Mà âm dương sư nhóm, không chút nào không biết, tử vong đang ở Lạng Yên đã tới, còn đang vì một ngày thức ăn cùng thủy khắp nơi tìm kiếm. Có thể tử vong đối với bọn họ mà nói, là một loại giải thoát cũng khó nói. Cũng nhanh đến rồi đây, bất quá trước đó, vẫn là giải quyết hết mấy con chuột nhỏ đi. Nạ dù tổ cười nhạt nói. Còn lại bốn người cũng đều cười theo, tại bọn họ phía sau, quả thực theo mấy con chuột nhỏ, không biết có mục đích gì, từ chấn nhỏ sau khi rời đi, bọn họ liền vẫn theo sát. Nạ dù tổ đám người dừng lại, bọn họ cũng theo dừng lại, nạ dù tổ bọn họ đi tới, bọn họ cũng theo đi tới, hoàn toàn không biết bọn họ có nhiều mục đích. Nếu như đơn thuần muốn tập sát nạ dù tổ, đã sớm có thể hạ thủ, hoàn toàn không cần thiết vẫn theo, khiến người ta có chút lưu ý à. Chương 572, Sa buộc đại táng. Theo chúng ta lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi. Nạ dù tổ 5 người dừng bước, hướng phía sau hô. Vù vù cuồng phong như trước không ngừng thổi, ngoại trừ đầy trời cuồng sa bên ngoài, không có thứ gì, chớ đừng nhắc tới nhân cái bóng. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi đi ra? Nạ dù tổ thanh âm từ từ lạnh xuống, nếu như cái kia mấy con chuột nhỏ còn muốn ẩn giấu nói. Vậy hắn không ngại cứ như vậy tiễn bọn họ lên đường, đem bọn họ vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, đời này đều mơ tưởng bị người khác tìm được thi cốt. Xa xa một đống cồn cắt phía sau, năm quỷ quỷ túy túy bóng dáng đang tụ tập cùng một chỗ, liếc mắt nhìn qua liền có thể phát giác năm người này đều là người thường. Trong cơ thể không hề bất kỳ năng lượng, khả năng liền là như vậy năm người thường, lại theo dõi nạ rủ tổ đám người, có chút khiến người ta khó hiểu. Đại ca, bọn họ phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ? Một người trong đó trung niên nhân nói rằng, thanh âm có vẻ rất là sợ hãi, sợ tới cực điểm. Năm người này thoạt nhìn đều là người thường, thực ra không phải vậy. Bọn họ nhưng là Tây Đại Lục Thần Vương Dị Ở thủ hạ, phái bọn họ đi tới Đông Đại Lục thăm dò tin tức. Chỉ cần là người biết, chiến tranh dựa vào là chính là tình báo, nếu như sự tình biết trước mục đích của đối phương, liền có thể trước giờ bố trí, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Chiến tranh, kỳ thực chính là so với ai khác tình báo càng chuẩn xác, sưu tập tình báo năng lực lợi hại hơn, không riêng gì Thần Vương, Nạ Dụ Tổ cũng phái rất nhiều người đi Tây Đại Lục. Hai đại lục hai cái vương giả, cơ bản đều làm giống nhau sự tình. Nhưng có một chút gì ở so ra kém là được. Nếu như hắn phái người lẻn vào Last Nọ Chẹt, vậy thật phải không biết xấu hổ. Last Nọ Chẹt vốn là có một đạo tự động phân rõ địch nhân năng lực, chỉ cần đi vào Last Nọ Chẹt, liền mơ tưởng sống đi ra. Cho nên nạ rủ tố bên người là không có khả năng có địch nhân nằm vùng, mà gì ở cũng không giống nhau. Tê Dại Núi thuộc về hai đã lẻn vào đến bên người của hắn. Ngoài ra còn có mấy người, đều tự gia nhập bất đồng đội ngũ bên trong, những thứ này đều là gì ở không biết, có thể nói. Trận này chiến tranh, nạ rủ tổ chiếm được tiên cơ. Thì nhìn cuối cùng của người nào thực lực quá mạnh, mà năm tên, chính là muốn giành được chiếm được nạ rủ tổ đồng thời, tiến nhập Last Nọ Chẹt. Đừng nóng nội, ta đi trước đi ra ngoài, sau đó các ngươi trở ra. Thân là đại ca người đàn ông trung niên chấn định nói rằng, phảng phất tất cả đều đang nắm giữ bộ dạng. Nhưng hắn cũng là coi là sai rồi một điểm, đó chính là đối tượng là nạ rủ tổ, lâu như vậy cũng không chịu hiện thân, nạ rủ tổ tự nhiên là không có tính khí tốt. Sa bạo nổ đại táng. Chỉ nghe được nạ rủ tổ thì thầm một tiếng, vô tận hạt cắt liền từ thiên mà hàng, năm người cũng còn không phản ứng kịp, liền bị hạt cắt che mất. Sau đó chính là căng thẳng, bị hạt cắt tạo thành thịt nát, vĩnh viễn trầm thi ở tại sa mạc dưới, đời này đều mơ tưởng bị người tìm được. Mặc dù tìm được rồi, đó cũng là vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm sau chuyện, lưu lại cũng liền chỉ còn khô lâu. Năm người không nghĩ tới chính mình sẽ chết thảm như vậy, hơn nữa chết như thế bất ức. Nếu như ở nạ rủ tổ tiếng thứ nhất phía sau liền đi ra ngoài, bọn họ có thể còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng không các loại, chờ, nạ rủ tổ nói câu thứ hai, vậy cũng chỉ có thể quái bọn họ không thức thời, đáng đời như vậy. Tại giải quyết cái này năm tiểu lâu la về sau, nạ rủ tổ đoàn người một lần nữa lên đường, không ở quản nơi này tất cả. Xem ra Tây Đại Lục tay rôi rất xa à, không biết bọn họ phái bao nhiêu người tiến nhập chúng ta nơi đây. Nạ rủ tổ lẩm bẩm nói, điểm ấy sẽ không rõ ràng. Bất quá ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta, Zeus nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái cường giả, không cách nào cùng ngươi so sánh đấy. Zeus cười nói. Ha ha, ngươi đối với ta thật đúng là rất tự tin a. Nạ dù tổ cười nói. Đương nhiên, nói như thế nào ngươi coi như là ta tôn tử, nào có ra ra không phải tin tưởng chính mình cháu trai. Zeus cười to nói. Ấn bối phận mà nói, nạ dù tổ thật đúng là được có thể tính là Zeus tôn tử. Bất quá nạ rủ tổ cũng rất khó chịu, cái này không bạch bạch bị gì hải dạ chiếm tiện nghi. Đáng tiếc ai bảo phụ thân của hắn là gì hải dạ đồ đệ đây, nay chỉ có thể quái nạ rủ tổ vận khí không tốt. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau một phen, năm người tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh, khoảng cách mục đích chỉ có không đến 3 cây số. mà ở bên ngoài siêu tầm con mồi cùng nước gâm dương sư nhóm, cũng đều chú ý tới chuyến đi này 5 người, đều sinh lòng không ổn cảm giác, bởi vì bọn họ đi tới phương hướng, chính là gia tộc bọn họ sở tại. Mau đi trở về bẩm báo tộc trưởng, đã nói có người đến rồi. Một cái âm dương sư nói rằng, xem ra thân phận của hắn không thấp, dĩ nhiên có thể mệnh lệnh người khác. Vâng. Một người tương đối trẻ tuổi âm dương sư trong nháy mắt liền chạy đi ra ngoài, hướng cùng với chính mình gia tộc sở tại chạy đi. Nạ dù tô đoàn người tự nhiên cũng chú ý tới những cái này tại ngoại siêu tầm thức ăn âm dương sư, chân mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới cuộc sống của bọn họ đã vậy còn quá khổ. Nạ dù tổ tâm hơi dao động phút chốc, có chút không đành lòng sát hại bọn họ, bất quá rất nhanh liền biến mất, hiện tại có thể không phải nhân từ thời điểm, đối phương là âm dương sư, là cái tên đó hậu đại, nhất định phải chết. Tộc trưởng, có người ngoài tới, hơn nữa mục tiêu rất có thể là chúng ta. Cái kia chân chạy tới trong gia tộc, lập tức hướng tộc trưởng báo cáo tình huống. Tộc trưởng nghe vậy, cũng là nở nụ cười, nói, vậy thì thế nào, nếu như hắn là tới giết chúng ta, há lại không phải càng tốt hơn, ở chỗ này thời gian liền cùng địa ngục giống nhau, còn không bằng chết sớm một chút đây. Nghe được tộc trưởng cái kia tràn ngập bất đắc dĩ ngôn ngữ, thanh niên cũng là khổ sở cúi đầu, đúng vậy à, phá lọ 4V đút gờ ngược lại thời gian đều khó khăn như vậy qua, chết sớm một chút có thể còn có thể sớm một chút giải thoát đây. Nghĩ như vậy, cũng liền trở nên không sao. Nội tâm càng là mong mỏi nạ dù tô bọn họ sớm một chút đến, nếu quả như thật là tới giết bọn họ, vậy chết sớm một chút đi. Mỗi ngày như vậy siêu tầm thức ăn nước uống, thể xác và tinh thần đều sớm đã hề hoài đến cực điểm. Sa buộc đại táng. Nạ dù tô không chế được hạt cát, đầy trời hướng phía âm dương sư gia tộc sở tại vọt tới, phạm vi cực lớn, chu vi ngũ km bên trong đều bị nạ dù tô nắm trong tay, phàm là ở chỗ này sinh linh, đều bị cái này đầy trời cuồng sa đặt ở phía dưới. Sau đó bị cắn nát. Những cái này âm dương sư nhóm đều chết hết, không có một chạy trốn, lúc này nạ dù tổ không có giết chết linh hồn của bọn họ. Từ tình huống trước bên trong hắn thì nhìn ra, những người này đều sớm đã có tử trí, chính mình đến bất quá là để bọn họ sớm làm giải thoát rồi mà thôi. Để bọn họ ở xã hội sổ si hệ ti sinh hoạt, xem như là một cái quá mức bồi thường đi. Ít nhất, sẽ không hướng nơi đây một dạng qua đau khổ như vậy. Chương 573. Bao cắt tùy ý, sinh hoạt tại nơi này một đám âm dương sư. Toàn bộ được mai táng ở tại trước mắt mảnh này gò đất phía dưới, phần mộ tuy là đơn sơ, không hề quy tắc, bất quá đối với đám này sinh sống hơn nửa đời người cuộc sống khổ âm dương sư mà nói, có lẽ là một loại quá mức giải thoát cũng khó nói. Nạ dù tổ cực kỳ thấy rõ ràng, ở đây trời cuồng sa tịch quyển đi thời điểm, thế hệ trước âm dương sư, căn bản chưa từng lộ ra bất luận cái gì hoảng sợ cùng sợ thần tình, toàn bộ đều mang theo mỉm cười. Chỉ cần từ một điểm này bên trên liền có thể phát giác ra được. Đám này âm dương sư kỳ thực đã sớm có tử trí, chỉ bất quá vì bảo đảm hậu nhân không vào hiện thế, mà vẫn không muốn rời đi mà thôi. Hiện tại ngay cả trẻ tuổi âm dương sư đều chết hết, bọn họ cũng liền không hề khiên quải, lớn như vậy báo cát, không có khả năng có người chạy trốn, nhưng mà này còn là nhân vì. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi nạ dù tổ sẽ bỏ qua trẻ tuổi thành viên, liền thủ bút này, liền đủ để chứng minh nạ dù tổ quyết tâm, là muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Như vậy lệnh ngẫu nơi, sinh hoạt điều kiện cực kỳ hà khắc, cùng với khổ khổ kiên trì, còn không bằng sớm một chút tử vong, đi xã hội sổ xì hệ tỷ còn có thể qua so với cái này bên trong ngày thư thích. Nạ dù tổ cũng chính là bởi vì, nay một điểm, mới không có đem các loại âm dương sư linh hồn ma diệt, mà là tùy ý bọn họ tiến nhập xã hội sổ xì hệ tỷ. Đối với như vậy một đám âm dương sư mà nói, là không có khả năng đối với hắn kế hoạch hoặc là tương lai tạo thành bất kỳ trở ngại. Hơn nữa bọn họ cũng không khả năng giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ trở thành tử thần. Ở Sao Sổ Xì Hệ Ti, muốn giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ, nhưng là phải trải qua đặc thù huấn luyện mới có thể, không giống bên ngoài như vậy, có thể dựa vào chính mình ý chí giác tỉnh. Đó là nạ dụ tổ ở Sao Sổ Xì Hệ Ti cố ý chế định quy tắc, chính là vì không cho tử thần tràn lan, như vậy chỉ biết đối với quản lý tạo thành không cần thiết trở ngại. Tế cảm ứng một phen chu vi. Nạ dù tổ vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì liên quan tới bản nguyên linh châu hơi thở vật thể, thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng còn có thể tìm lại được một viên bản nguyên linh châu. Đáng tiếc, nơi đây không thu hoạch được gì, chỉ có thể đi đến kế tiếp mục đích làm tiếp tìm, hy vọng có thể tìm được. Nếu như tìm lại được một viên bản nguyên linh châu, cái kia nạ dù tổ trên tay liền có 4 viên bản nguyên linh châu, còn dư lại 4 cái bản nguyên linh châu, nạ dù tổ hoài nghi ở 4 nước lớn trên tay. Bởi vì bọn họ thuộc tính vừa lúc cùng 4 nước lớn tên tương đồng, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cùng nhau đi. Còn như Phong Quốc, hay là thôi đi, ở 5 nước lớn bên trong xếp hạng cuối cùng, hơn nữa sinh hoạt hư kỳ đều như vậy ác liệt, không có khả năng sở hữu bản nguyên linh châu. Nếu như có, chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy địa vị, nhất định ở năm nước lớn bên trong bài danh phía trên. Đi, Nạ Dù Tổ. Đi tới một mục đích. Dì dẻ dạ cười nói. Căn bản không có chứng kiến Nạ Dù Tổ trên mặt cái kia vẻ thất vọng, chủ ý này còn là muốn quái Nạ Dù Tổ cúi đầu. Dì dẻ dạ đứng ở phía sau làm sao có thể chứng kiến đây. Yui vừa nhìn thấy Nạ Dù Tổ sắc mặt, cũng chỉ có đứng bên cạnh hắn Cụ Dù Mì, ở nhìn thấy Nạ Dù Tổ cái kia thần sắc thất vọng về sau, không khỏi an ủi, rồi sẽ tìm được, không nên nản chí sốt ruột á. Nghe được Cụ Dù Mì cái kia kiểu mị tiếng an ủi, Nạ Dù Tổ nở nụ cười, bất cứ lúc nào, Cụ Dù Mì mị lực vẫn là không giảm chút nào, ngay cả nói cũng làm cho người miên man bất định. Chớ đừng nhắc tới thấy được nàng bộ dạng về sau, càng làm cho vô số nam nhân không thể tự kiềm chế, như muốn đẩy ngã đau vô cùng yêu một phen. Thành thật phi giả mà nói Nạ Dù Tổ trong cơ thể dục vọng cũng bị câu dẫn, từ tối hôm qua gặp phải Cụ Dù Mì về sau, Nạ Dù Tổ liền có như vậy một cô dục vọng. Điều này cũng không có thể quái Nạ Dù Tổ, chủ ý này vẫn là Cụ Dù Mì thật sự là quá mê người, khiến người ta khó có thể tránh thoát mị lực của nàng. Tựa hồ là đã nhận ra Nạ Dù Tổ trong mắt dục vọng, Cụ Dù Mì phủ mị nở nụ cười, tiến đến Nạ Dù Tổ bên hai, Dù Dô nói, nghĩ như vậy nói, tối nay tới phòng ta đi. Nạ Dù Tổ thân thể chấn động mạnh, lập tức nở nụ cười khổ, đều cùng Cụ Dù Mì đã trải qua hết mấy vạn thế, lại còn là không chống đỡ nổi mị lực của nàng, thật sự là quá mất mặt. Bất quá Nạ Dù Tổ vẫn là rất ưa thích Cụ Dù Mì kiểu mị dáng vẻ, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi liền cách pha cho ta, đi thôi. Đi đến kế tiếp mục đích, nơi đây đã không có gì đáng giá lưu luyến. Nạ Dù Tổ nhìn chung quanh chỉ chốc lát phía sau nói. Còn lại bốn người đều chỉ gật đầu, nếu như có thể. Bọn họ cũng muốn sớm một chút rời cái này quỷ địa phương, ngoại trừ hạt cắt cùng cuồng phong bên ngoài, nơi đây không có chút gì cả. Thủy, thức ăn, căn bản không có một chút xíu bóng dáng, cũng không biết cái này âm dương sư gia tộc là như thế nào ở chỗ này sinh tồn, thật sự là khiến người ta thán phục. Nếu như không phải là có mạnh mẽ nghị lực, người bình thường đã sớm chết đói hoặc là chết khát, chớ đừng nhắc tới là một cái đại gia tộc, dĩ nhiên có thể ngoan cường sinh sống nhiều năm như vậy, có thể nói kỳ tích. Nơi này là không muốn để cho nhiều người ngây người một khắc tử vong chi địa, từ xưa đến nay sa mạc chính là tượng trưng cho tử vong, ngoại trừ xa ẩn ngoài thôn, vẫn chưa từng nghe nói có người ở trong sa mạc sinh tồn. Hơn nữa chọn đời sống chính là vài thập niên, điều này khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng biết đến đồng thời, cũng không khỏi không bội phục bọn họ, sở hữu mạnh mẽ như vậy ý chí. Vẫn là đi tới đi không? Cụ Dù Mì hỏi. Nàng cũng không muốn lại đi sa mạc, nơi đây thật sự là quá hoang vắng. Hơn nữa hoàn cảnh quá tệ, khiến người ta không muốn ở chỗ này ở lâu khoảng khắc. Nàng vẫn là muốn đi Nạ Dù Tổ đường hầm hư không, ở nơi này thế giới thời điểm nàng nhưng là nghe nói qua Nạ Dù Tổ có bản lãnh như vậy, nhưng đến rồi hiện tại cũng chưa từng thấy qua. Dường như có tâm linh cảm ứng tựa như, Nạ Dù Tổ biết được Cụ Dù Mì ý tưởng, cười nói, đương nhiên không phải, đi đường hầm hư không, ta cũng không muốn ở thêm khoảng khắc. Khác ba người vừa nghe, cũng đều đại thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều lộ ra tiểu ý. Cụ Dù Mì càng sâu, đơn thuần cười, khả năng liền đúng như vậy một người bình thường nụ cười, cũng để cho người sinh ra không phải khỏe mạnh ý niệm trong đầu. Cái này cũng chỉ có thể trách Cụ Dù Mì thật sự là yêu tinh chuyển thế, trời sinh mỹ cốt, nếu như không phải, căn bản không khả năng khiến người ta sinh ra như vậy tâm tư. VN. Hư không mở ra, lộ ra màu đen thông đạo, miễn là bước vào trong đó, chính là tiến nhập hư không, có thể tự do xuyên toa đại lục bất luận cái gì một chỗ. Bao quát những thứ khác đại lục. Toàn bộ thế giới mặc cho ngươi ngao du, Nạ Dù Tổ đưa tay ra, làm một cái mời thủ thế, Cụ Dù Mì cười, đưa tay bỏ vào Nạ Dù Tổ cái kia đưa ra trên tay. Nạ Dù Tổ lôi kéo nàng tiến nhập đường hầm hư không, khác ba người cũng cùng nhau đi vào, sau đó liền biến mất không thấy. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, để lại hoàn toàn hoang lương sa mạc. Chương 574. Tuyết Chi Quốc, quanh năm phiêu tuyết, trước đây mặc dù có phát nhiệt khí, cũng chỉ là ngắn ngủi để Tuyết Chi Quốc nên đón mùa xuân. Nhưng sau đó trong một thời gian ngắn, phát nhiệt khí liền mất đi tác dụng. Toàn bộ Tuyết Chi Quốc lần nữa tiến nhập tuyết thế giới, mặc dù lấy bây giờ năng lực, cũng vô pháp tái tạo xuất phát nhiệt khí đến, bởi vì điều kiện không đủ, coi như tạo ra, cũng chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi. Nếu như vậy, còn không bằng không phải tạo, đã lãng phí tinh lực, lại lãng phí tiền tài, hơn nữa cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng hiểu được nếu như Tuyết Chi Quốc biến thành mùa xuân, vậy không còn là Tuyết Chi Quốc. Nơi này có nàng vô số hồi ức. Nàng không phải hy vọng nơi này có bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa các lao bách tính đều ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, sớm đã thành thói quen Tuyết Chi Quốc hoàn cảnh. Nếu như tùy tiện cải biến, sẽ để cho những người đó cảm thấy không được tự nhiên, có thể sẽ xuất hiện khó chịu phản ánh, đưa tới xuất hiện thương vong cũng khó nói. Bất kể là tư lợi, vẫn là công lợi, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng không hy vọng Tuyết Chi quốc nên đón mùa xuân, mơ ước lúc còn nhỏ cũng đều bị nàng tàn đi. Nàng hiện tại thầm nghĩ cùng nạ rủ tổ vui sướng sinh hoạt chung một chỗ, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ hiện tại vẫn đứng ở trong Las Notchet, Tuyết Chi quốc các hạng sự tình nghi đô giao cho Usuzu gạ ảo. Còn có một làm hố lão nhân nhóm, Tuyết Chi quốc bách tính cũng đều cực kỳ tin tưởng bây giờ là do ai ở làm đại danh, bất quá tuy nhiên cũng không có nói ra ý phản đối. Lý do rất đơn giản, bọn họ cũng không để bụng đại danh do ai đảm nhiệm, miễn là cái kia làm đại danh người, thiết thực vì bọn họ lao bách tính mưu phúc lợi chính là tốt, bọn họ sẽ gặp ủng hộ hắn. Usuzu gạ không riêng nỉ dạ thiên phú tuyệt hảo, ngay cả chấp chính cũng là có tuyệt hảo thiên phú, ngắn ngủn thời gian 3 năm, liền để Tuyết Chi quốc kinh tế tăng lên gấp 2. Cái này nếu như là mười mấy năm trước, căn bản là chuyện không thể nào, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Usuzu gạ quả thật có người khác khó có thể so sánh chấp chính tài năng. Tạp sát. Hư không vỡ vụn, giống như một mặt thủy tinh vậy vỡ vụn thành mấy khối, nạ rủ tổ đoàn người từ đó đi ra, đâm đầu vào chính là một hồi suy tuyết. Tất cả mọi người nhịn không được run run một cái, dù sao phía trước vẫn là ấm áp hoàn cảnh, lập tức liền đi tới băng lãnh thấu xương trong hoàn cảnh, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Nạ rủ tổ bỏ đi chính mình áo choàng, trùm lên cụ rủ mì trên người, hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì trong, đều tin tưởng đối phương trong lòng ý tứ. Một góc, ịp cả cụ. Cùng dù mà kỳ cả ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì, ngắn ngủi thích đứng qua đi liền không ở tử, ngược lại là gì dễ ra, cái này lao ra hỏa đoán chừng là năm kỳ lão, lại còn là cảm thấy lãnh. Nhìn chung quanh bốn người đều là một trận không nói, thật không biết người này là giả bộ hay là cố ý, nói chung ở bốn người trong lòng, đã nhận định người này là giả bộ. Thử nghĩ một chút thì sẽ biết, đường đường ảnh cấp cường giả, lại bởi vì như thế điểm phong hàn mà cảm thấy lạnh không? Đáp án nhất định là không thể. Như vậy thì cho ra một cái kết luận, người này là giả bộ. Bốn người đều nghiêng đầu, không hề đi xem hắn, để dì dì ra một trận phiền muộn, hô lớn, các người đám này không tuân theo lão yêu hấu người thanh niên. Thôi đi, đó là ngươi chính mình cảm thấy, ta có thể không phải cảm thấy ngươi già rồi. Nạ dù tổ không vui nói. Nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, dì dì ra nội tâm không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra tiểu ý, thầm nghĩ, đúng vậy à, chính mình còn chưa già đây, tuyệt không thể bị đám này hậu bối ném quá xa. Muốn đuổi kịp bọn họ mới được. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, đi thôi. Phía trước cách đó không xa chính là âm dương sư nhóm chỗ ở địa phương. Nạ dù tổ nói. Phía trước, cuồng phong tùy ý, kẹp theo từng mánh hoa tuyết, tán lạc tại cả vùng đất, trắng như tuyết bạch tuyết chất đống rất thâm, đều nhanh mai một mọi người đầu gối. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra, nơi này là hoang tàn vắng vẻ địa phương, bằng không không có sâu như vậy tuyết động, nếu như nhân loại thường thường hành tẩu ở nơi đây, tuyết động sẽ bị phân tán. Nạ dù tô đoàn người tiếp tục đi tới, hướng phía âm dương sư chô ở gia tộc đi tới, nhưng mà, giữa lúc bọn họ sắp đến âm dương sư chô ở giờ địa phương, lại nghe được một hồi thanh âm quen thuộc. Rèn gì, ngươi làm cái gì? Một cái giọng nữ vang lên, ở một góc, ịp cả cụ, dù mà kỳ cả còn có nạ dù tổ trong thai, đạo thanh âm này là biết bao quen thuộc, ba người đồng thời sức sở, liền theo thanh âm đầu nguồn chạy đi. Nếu như đoán không lầm, như vậy cái này phát ra âm thanh. Chính là bọn họ đang tìm thập tam phiên đội đội phó cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Hơn nữa trong miệng nàng còn kêu rèn gì, bởi vậy, một người khác nhất định là khác một cái đội phó ạ bạ gì rèn gì. Một nhóm 5 người không ngừng chạy nhanh, đi tới một tòa trên tuyết sơn, đúng dịp thấy một cái miêu điều thân thể mềm mại không ngừng chạy, phía sau một cái tóc đỏ nam tử chính đuổi theo nàng. Cầm trên tay một cái cự đại tuyết cầu, hai người tựa hồ là đang nơi đây ném tuyết, thấy như vậy một màn, một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả trận tròn mắt. Hai người này cũng quá nhàn nhã đi. Dĩ nhiên tại loại này chỗ chơi loại này trẻ con mới, chỉ có, đùa cho chơi, bất quá bọn họ vậy không an phận tay, cũng là đang nói bọn họ cũng muốn gia nhập vào. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ bà dẻ dẻ gì, có thể hay không qua đây nói. Nạ rủ tổ hô to một tiếng. Đột ngột nghe được nạ rủ tổ thanh âm, hai người đều là chấn động mạnh, sau đó sắc mặt liền trở nên cổ quái, cuối cùng nhất tề hướng phía nạ rủ tổ đi phẹ bà giờ cờ gì cờ giờ tới bên này. Khi nhìn đến một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả thời điểm, hai người chào hỏi, nói, đã lâu không gặp, một góc, ịp cả cụ, dù mải kỳ cả. À, quả thực thật lâu không thấy, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể cái này thế giới gặp lại. Một góc, ịp cả cụ, nói, đúng, vị này chính là Linh Vương, là chúng ta đối tượng thần phục. Dù kỳ ạ cùng rèn gì đưa mắt tập trung đến rồi nạ rủ tổ trên người, nạ rủ tổ chỉ là cười. Từ sáng thế thần bên trong không gian đem hai người dạ nạ cụ tỏ trả lại cho bọn họ. vuốt ve nguyên bản thuộc về mình dạ nạ cụ tỏ, hai người đều lộ ra nụ cười. Dạ nạ cụ tỏ giống như là bọn họ sinh mệnh giống nhau, hai người ai cũng không thể rời bỏ người nào. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rèn gì nghi ngờ hỏi. Nơi đây như vậy hẻo lánh, bình thường sẽ không có người tới mới đúng, bọn họ cũng là không lâu lầm vào nơi này, chủ ý này vẫn là dù kỳ ạ muốn chơi tuyết, hai người mới có thể ở chỗ này dừng lại trong giây lát. Chương 575. Chúng ta là bồi linh vương đại nhân tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ, nơi này chính là có âm dương sư gia tộc tồn tại đây. Một góc, Ịp Cạ Cụ, lên tiếng nói. Một câu nói ngắn gọn, liền để Phệ Liệp Cụ Cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ cùng ạ bạ dẻ dẻn gì hai người thần kinh căng thẳng lên. Ở nơi này thế giới sinh sống lâu như vậy, hai người đối với cái này thế giới cũng ít nhiều có biết nhất định. Âm dương sư, trước thời kỳ kiệt xuất nhất chức nghiệp, người sở hữu thường nhân không thể địch nổi lực lượng, có thể triệu hoán thức thần, lấy trảm sát yêu ma quỷ quái vì vài vị. Bất quá đây đều là dân gian nghe đồn, chân chính âm dương sư, lúc chính lúc tà. Bọn họ chỉ biết đối kháng tự có chuyện lợi, tuyệt sẽ không bởi vì nơi nào xuất hiện yêu quái, liền đi nơi đó tiêu diệt. Làm việc phía trước, bọn họ đều sẽ đòi nhất định thù lao, hoặc có lẽ là nếu như giết cái này yêu quái đối với thực lực của bọn họ để thằng có lợi nói, bọn họ cũng sẽ đi vào. Bằng không, mặc dù là đại danh mời bọn họ cũng sẽ không để ý tới ngươi, chỉ biết đưa ngươi trở thành ven đường một đống cặn bã. Như vậy một cái chức nghiệp, lại vẫn tồn tại ở trên thế gian, đồng thời còn không vẹn vẹn là một người. Là một cái gia tộc, thật sự là khiến người kinh ngạc. May mắn nghe thế thì tin tức liền mấy người bọn họ, nếu như là những thứ khác người thường nghe được, phỏng chừng sẽ tại chỗ dọa ngất đi qua. Sau đó sẽ gặp truyền tới ngoại giới, đưa tới ngoại giới khó có được bình tĩnh trở lại sinh hoạt, lại sẽ bị nhấc lên sóng lớn. Thì ra là thế, cái kia âm dương sư gia tộc đang ở đâu vậy? Rèn gì hỏi. Hắn cũng không có nghĩ đến còn lại địa phương. Cũng không suy nghĩ một chút tại sao phải trùng hợp như vậy ở gặp ở nơi này nạ rủ tổ đám người, vậy không đã nói lên bọn họ đang đuổi hướng mục đích sao? Sắc thực nói, bọn họ khoảng cách mục đích đã không xa, hai người không chút nào tin tưởng, bọn họ vẫn chơi đùa địa phương, khoảng cách âm dương sư gia tộc sẽ không đến 3 cây số xa. Phía trước cách đó không xa là được. Một góc, Ịp Cạ Cụ, chỉ phía trước một chỗ tuyết sơn, nơi đó chính là âm dương sư gia tộc gần tế địa. Như vậy hẻo lánh, mà lại là ở trong núi tuyết. Cũng khó trách không có bị ngoại nhân tìm được, mặc dù là có người vô ý tiến nhập nơi đây, phỏng chừng cũng sẽ bị cái này âm dương sư gia tộc thành viên giết chết. Nơi đây chính là tuyết chi quốc một chỗ tử vong chi địa, phàm là tiến nhập người nơi này cũng không có một cái an nhiên đã đi ra ngoài, vĩnh viễn tiêu thất. Lâu ngày, nơi đây cũng đã thành một chỗ cấm địa, ngoại nhân là không dám tiến nhập nơi này, mặc dù phía trước có vô số bạch ngân, so với tính mệnh đến, vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Rèn gì ngay vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới mình và dù kỳ ạ hai người dĩ nhiên tại âm dương sư gia tộc hoạt động giải đất du ngoạn, thật đúng là bất khả tư nghị. May mắn không có bị âm dương sư nhóm chứng kiến, bằng không phiền toái, ngay lúc đó bọn họ cũng không có ra nạ cụ tỏ, thực lực cũng liền siêu ảnh cấp đừng mà thôi. Khó giữ được âm dương sư bên trong gia tộc sẽ có so với bọn họ càng cường đại biết dùng người, nếu quả thật là nói vậy, như vậy bọn họ khẳng định xong đời. Được rồi, vừa đi vừa nói đi, khoảng cách mục đích không xa. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nạ dù tổ dự định mau sớm giải quyết nơi này phiền phức, sau đó đi đến bốn nước lớn đại danh phủ, hỏi bọn họ là hay không sở hữu bản nguyên linh châu, thật sớm điểm góp đủ chúng nó. Thần bí nhân nói qua, bản nguyên linh châu là hắn mở thiên thời đàn xanh, liền cùng hài tử của hắn giống nhau, hơn nữa cùng hắn là cùng căn đồng nguyên, hai người là thân mật vô gian. Nói không chừng đối với hắn thực lực đề thăng nhất định có chỗ tốt, hơn nữa nắm trong tay bản nguyên, đối với thánh thuật các loại, chờ, kỹ năng mà nói, cũng có một cái cự đại chỗ tốt. Mọi người nghe vậy, đều theo sát mà nạ rủ tổ bước chân, hướng phía chỗ kia tuyết sơn đi tới, càng đi bên trong, càng thấy được chung quanh đây có không đúng địa phương, luôn cảm thấy có một đôi con mắt ở sau lưng nhìn chăm chú vào bọn họ. Nạ rủ tổ lạnh lùng hướng phía một chỗ bạch tuyết phụ cận nhìn thoáng qua, nơi đó đang có một đôi tròng mắt dòm ngó bọn họ, chứng kiến nạ rủ tổ cái kia con mắt lạnh lùng, cái kia dòm ngó người nhịn không được cả kinh. Có chút kinh ngạc với nạ rủ tổ cảm giác lực, hắn rõ ràng đã ẩn núp rất khá. Không thể nào biết bị phát hiện mới đúng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cường đại như vậy tồn tại vậy mà lại tới nơi này, nhất định có cái gì không được sự tình, nam tử nghĩ đến về sau, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Dự định đi vào báo tin, chỉ tiếc, hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, chỉ nghe được băng đột. Phá băng mánh hổ. Hắn liền mất đi chi giác, cũng nữa không tỉnh lại. Nguyên lai là nạ rủ tổ ở phát hiện người này về sau, liền hạ sát thủ, chung quanh cơ sở ngầm có rất nhiều. Có bí mật ở nơi này trắng như tuyết bạch tuyết phía dưới. Nếu như là người thường tiến nhập nơi đây, thật đúng là phải là khó có thể sinh tồn, dễ như trở bàn tay sẽ gặp bị những thứ này âm dương sư nhóm giết chết, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Cũng thực sự là bi ai tột cùng, bất quá hiện tại bọn họ cũng nếm được loại đãi ngộ này, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Ban đầu múa, nguyên sắc, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ cũng thi triển chính mình dạ nạ cụ tỏ kỹ năng, nhìn trộm bọn họ vài cái cơ sở ngầm trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Thẳng đến cuối cùng khối băng tán đi, thân thể của bọn họ cũng biến thành mảnh nhỏ, có thể nói là chết thê thảm. Nạ dù tổ thầm kinh hãi, bọn họ bất quá mới đi khoảng 1.000 mét, liền có ngũ 60 người chết ở trong tay của bọn họ, rất khó tưởng tượng, gia tộc này còn có bao nhiêu thành viên. Nạ dù tổ hiện tại cực kỳ tin tưởng, gia tộc này tuyệt đối không phải là phía trước hắn tiêu diệt rơi ba cái kia âm dương sư gia tộc có thể so sánh được, có thể thực lực của hắn vượt qua ba cái gia tộc tổng cộng cũng khó nói. Phía trước bị diệt ba cái tộc quần bên trong, nhiều nhất một cái tộc quần nhân số ở khoảng 600 người, mà ở trong đó, sợ rằng sẽ rất xa vượt qua mấy cái chữ này. Càng muốn nạ rủ tổ cảm thấy càng là kinh hãi, nếu như không phải là mình tới nơi này, phái thủ hạ tới, sợ rằng còn muốn từng trải một phen khổ chiến đây. Một đột, một phân thân chi thuật. Nạ dù tổ phân ra bốn đạo một phân thân, để bọn họ đi trước bốn phía bốn phương tám hướng, tạo bắt đầu kết giới, dự phòng trong núi tuyết bộ âm dương sư nhóm từ mật đạo chạy trốn. Nói vậy, hắn kế hoạch há lại không phải phao thang, muốn một lưới bắt hết mới được, nơi này cái này âm dương sư gia tộc, với hắn cảm giác là rất không bình thường. Có lẽ có lây cường đại cường giả tọa chấn cũng khó nói, nếu như là như vậy nói, nạ dù tổ cảm thấy có cần phải giãn ra gân cốt một phen. Chương 576, trong núi tuyết bộ phận. Trong núi tuyết bộ phận, nơi này có cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, ngoại giới là băng thiên tuyết địa, khốc lánh khó nhịn, mà ở trong đó cũng là ấm áp như xuân, chỉ cần từ điểm này đến xem, cái này âm dương sư gia tộc sẽ không đơn giản. Tại dạng này tuyết sơn ở chỗ sâu trong, nhiệt độ là vô cùng thấp, mặc dù là ở trong núi tuyết bộ phận cũng là như vậy, không nên là như vậy khiến người thư thích hoàn cảnh. Nhất định là có người khác không biết ẩn tình ở bên trong, hơn nữa gia tộc này nội bộ trang sức cũng là cực kỳ xa hoa. Dường như rất có tiền, cùng hoàng cung tựa như. Tộc trưởng, ở vòng ngoài hơn 10 vị tộc nhân đều chết. Một cái người thanh niên chạy tới, hướng về phía một vị niên quá bán bách lão giả nói rằng. Người này chính là cái này âm dương sư hiện giữ tộc trưởng, không giống phía trước cái kia bốn cái âm dương sư gia tộc thủ lĩnh vậy, hắn chính là có thánh ảnh sơ kỳ thực lực. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh âm dương sư, tu luyện đều là hoàn chỉnh âm dương thuật, trên người thức thần mặc dù mới năm, nhưng mỗi người đều là phi thường cường đại. Có thể so với thánh ảnh lực lượng. Cái này rất khó để người tin tưởng, tuyết chi quốc âm dương sư gia tộc, thực lực đã vậy còn quá mạnh, mà cái kia nói chuyện người thanh niên, cũng là một cái chuẩn ảnh cấp cường giả, trên người thức thần cũng là vô cùng cường đại. Mặc dù không cách nào cùng thánh ảnh cấp đem chống lại, nhưng đối phó với ảnh cấp cường giả, cũng là đủ rồi. Cả gia tộc bên trong thành viên, mỗi người đều có phi phàm kỹ năng, thực lực cường đại, thức thần cũng rất cường đại, không thể tin tưởng, mặt rơi âm dương sư gia tộc. Vậy mà lại có mạnh như vậy nội tình. Vậy sao, xem ra lại có con mồi tiến nhập chúng ta lãnh địa, gọi Lao Tam dẫn người đi vào thu thập đi. Tộc trưởng nghe vậy, trong mắt chỉ là hiện lên vẻ ngoài ý muốn, liền không hề còn nhiều. Tình huống như vậy cũng không phải là không có qua, chỉ bất quá lúc này đây tổn thất khá lớn mà thôi, nhưng ở hắn xem ra, căn bản không có người là gia tộc bọn họ đối thủ. Hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin, hiện nay trên đời, có ai là của hắn đối thủ, đây là tộc trưởng tự nhận là ý tưởng. Nhưng không biết nạ rủ tổ thực lực, là hắn không cách nào so sánh. Có đôi khi đối với mình thực lực quá mức tự tin, là một kiện phi thường điên cuồng sự tình, như vậy sẽ khiến cho ngươi từng bước vào tử vong, thực sự là thật đáng buồn a. Tộc trưởng tuy là còn chưa gặp phải nạ rủ tổ, nhưng hắn kết cục cũng là đã được quyết định từ lâu, không có khả năng có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Phải, tộc trưởng. Người thanh niên nghe vậy lui ra ngoài, đi vào báo tin. Bọn họ sở dĩ biết được ngoại giới cái kia mười mấy âm dương sư tử vong, chủ yếu vẫn là có hồn bài thứ này tồn tại, liền cùng tu chân giới linh hồn ngọc giản mở dạng, vỡ vụn, cũng liền biểu thị người kia đã chết. Mà cái người thanh niên, chính là phụ trách giám thị hồn bài, phát hiện hồn bài lập tức tan vỡ hơn 10 khối, thì biết rõ bên ngoài xảy ra đại sự, có người xâm lấn. Người thanh niên đem tộc trưởng ý tứ bẩm báo cho một cái người đàn ông trung niên, nhìn hắn tuổi tác dường như không lớn, kỳ thực cùng tộc trưởng cũng không còn kém vài tuổi. Hai người là thân huynh đệ, hắn đứng hàng Lao Tam, phía trước còn có một vị ca ca. Chỉ bất quá hắn cái vị kia ca ca, tráng niên mất sớm, tu luyện âm dương thuật xuất hiện sai lầm, đưa tới cứu không kịp, vĩnh viễn rời đi.